Chương 1326, thần chi sống lại, cuối cùng một bước. Thật cương đại. Linh Không Vô Kỵ trên mặt cũng lộ ra không dám tin thần sắc, hắn vừa rồi vì kia đáng sợ cự nhận cuồng ma sợ kinh, sợ tới mức hồn bất phụ thể, thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới giây lát trong lúc đó, này đó đáng sợ địch nhân cũng đã ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm đền tội. Nhân tộc khi nào thì ra như vậy cường cao thủ. Hắn tuy rằng thực lực không kém, nhưng dù sao kinh nghiệm chưa chừng, gặp được cường địch một hồi lâu nhi mới hoán quá mức đến, không tự giác hướng tới Phong Tử Nhạc phương hướng nhích lại gần. Tiểu Điệp nhìn buồn cười, hơi hơi lắc lắc đầu. Tiểu Phong, mới đi như vậy điểm đường liền gặp được loại này quái vật, tiền phương chỉ sợ càng phiền toái a. Phong Tử Nhạc run lên đầu trong tay trời sinh thần kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, chuyện tới nay, cũng chỉ có đi một bước xem một bước, hiện nay quái vật ta còn có thể ứng phó, nhưng đến mặt sau. Nhìn như thoải mái mà giải quyết hơn 10 đầu cự nhận của ma, nhưng Phong Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng là thầm giận mình, thần chi cuối cùng sống lại mang đến thật lớn lực lượng lốc xoáy, thật sự là quá mức đáng sợ, xem ra bọn họ là muốn nắm chặt thời gian. 3. Ở Long Thần Hoàng Tuyền ở chỗ sâu trong, vô tận u ám chi cực, một cây thật lớn trụ trời đứng vững, trụ trời phía trên, lấy 9 điều thô to đồng thau xiềng xích khóa một khô lâu cự long. Nó ham sâu hốc mắt bên trong, lóng lánh màu lam lửa khói, ở nó trầm thấp mở miệng thời điểm, thiên địa đều lâm vào chấn động. Rốt cục, đến lúc này, ở nó dưới thân, tính tiểu khô phủ phục trò, đầy mặt kích động sắc. Lão tổ, ta đã muốn dựa theo lão tổ yêu cầu, đánh vỡ Long Thần Hoàng Tuyển chi tâm, này đó người tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển, tất cả đều sẽ chết không nơi táng thân nơi. Đến lúc đó, chỉ cần lão tổ đem lực lượng ban cho ta, ta là có thể ra Long Thần Hoàng Tuyển. Vì lao tổ ngươi báo trăm vạn năm trước đại cửu. Hắn thân mình run run không thôi, cho thấy là hưng phân khó ức. Nga. Xiềng xích thượng khô lâu cự long chảo phúng gật gật đầu, lạnh như băng ánh mắt nhìn quét quỷ trên mặt đất tính tiểu khô, trong mắt lửa khói lóe ra không chừng. Ngươi muốn lực lượng của ta. Đây là mạt nhật thiên long long hồn. Bị trói tại đây Long Thần Hoàng Tuyển trung tâm, đã muốn ước chừng 100 vạn năm. Nhưng hắn vẫn đang có thật lớn lực lượng. Đây là lực lượng của thần. Cự long móng nuốt chậm rãi cử lên, tuy rằng thân thể bị trói buộc ở trụ trời phía trên không thể động đậy, nhưng tứ chi còn là tự do. Hắn móng nuốt nhẹ nhàng khoát lên tính tiểu khô sau gáy, đầu ngón tay đều phải so với hắn cả người tới lớn, chỉ cần nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Có thể đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Tính tiểu khô cả người rồi đột nhiên cứng đờ, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Lão! Lão tổ! Ngài! Ngài muốn làm gì? Cự long hừ lạnh một tiếng, đống nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc hướng phương xa, hơi hơi quơ quơ thật lớn đầu. Cư nhiên, còn có người hướng nơi này đến. Lần này Long Vũ Thiên Quân chiêu tế. Nhưng thật ra rất có một ít không sai nhân tài a. Tuy rằng còn xa xa cách xa nhau, nhưng Mạt Nhật Thiên Long có thể rõ ràng cảm giác được hướng này phương hướng tới rồi người cường đại. Ít nhất, bọn họ thoải mái nghiền đè ép tại đây giữ dằn hoàn cảnh bên trong sinh ra quái vật. Này quái vật, đều là thất tinh cấp khởi cường hãn. Bất quá, chỉ bằng bọn họ, muốn ngăn cản thần chi cuối cùng sống lại. Kia còn chưa đủ xem. Ta muốn trọng đoạt thần chi thân, ta muốn sống lại cho trên 9 tầng trời, ta muốn cao tường cho tinh hà đỉnh. Ai dám chở ta, ai phải đi tìm chết. Nó chậm rãi thu hồi tính tiểu khô đỉnh đầu cự trảo, khoe miệng nhất liệt, lộ ra sắc nhọn răng nanh, ở hôn ám bên trong lòe lòe sáng lên. Hảo! Ngươi làm được tốt lắm. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng của ta. Ở Mạt Nhật Thiên Long thu tay lại trong nháy mắt, tính tiểu khô mới cả người trầm tĩnh lại. Nghe tới những lời này, mới hoàn toàn yên tâm. Đa tạ lão tổ. Trước đừng vội mà cảm ơn ta. Cự Long xiêm áo bay móng vuốt, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Ở ta cho ngươi lực lượng phía trước, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. 3. Phong Tử Nhạc bọn họ 4 người tổ. Dĩ nhiên cả người đẫm máu. Tại đây đáng sợ Long Thần Hoàng Tuyền nội tầng, vốn còn có long hồn ảnh hưởng dưới hình thành đáng sợ quái vật, ở thần chi cuối cùng sống lại ngày. Lại đạt được 100.000 lần lực lượng. Cho dù là thất tinh cường giả, ở loại địa phương này cũng không nhất định có thể thảo được hảo. Nếu không phải Phong Tử Nhạc cùng Thực Thần Nô hai người toàn lực ra tay, Tiểu Điệp cùng Linh Không Vô Kỵ hai người, chỉ sợ đều có vài lần muốn ăn đau khổ. Đáng chết. Này đó quái vật thật sự là sát đều sát không xong. Thực Thần Nô lau một phen trên mặt máu tươi. hoa hoa quái tê ơ. Phong Tử Nhạc vận khởi cửu thiên ngự kiếm thuật, thiên sinh thần kiếm bàn cho bốn phía, bảo vệ bọn họ quanh thân, dáng vẻ không có thực thần nô như vậy chật vật, nhưng hơi hơi trắng bệnh sắc mặt cũng không được phập phồng ngực, cũng chứng minh rồi hắn tiêu hao thật lớn. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn đang là bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm gió lốc bên trong xa xa, đi bước một vững vàng mà đi. Đến tình trạng này, tái nhiều oán giận cũng không tế cho sự, không bằng tỉnh điểm khí lực. Ha ha ha ha các, không nghĩ tới các ngươi vài người, cư nhiên có thể đi đến nơi này. Đang ở bọn họ vất vả đi trước thời điểm, tiền phương gió lốc vân đoàn bên trong, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười. Gió lốc rồi đột nhiên yên lặng một lát. Vân đoàn tàn ra, một gầy yếu thân ảnh lộ ra hình dáng. Tính tiểu khô. Thực thần nô phiên cái xem thường, gầm lên một tiếng. Phía sau tính tiểu khô, đã muốn bị mạt nhật thiên long huyết duệ đoạt xá, cũng không biết nên như thế nào xưng hô, nhưng ít ra, hắn luôn đỉnh này thân hình. Ha ha. Tính tiểu khô chậm rãi về phía trước, đối mặt hung tận thực thần nô cũng là không có trước kia cái loại này nao núng cảm giác. Vài vị, các ngươi có thể đi đến nơi này, đủ thấy các ngươi thực lực, lao tổ đối với các ngươi thực cảm thấy hứng thú, muốn mời các ngươi đến hoàng tuyển trung tâm nhất tự. Hắn hơi hơi nâng cảm, có vài phần kiêu căng ý. Lao tổ. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày. Nhà của ta lão tổ, đúng là các ngươi muốn tìm kiếm mạt nhật thiên long. Tính tiểu khô hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ thuyết minh. Thực thần nô cả kinh, sắc mặt rùng mình, nói như vậy, mạt nhật thiên long long hồn, đã muốn hoàn toàn thức tỉnh. Nay cũng liền ý nghĩa, thần chi cuối cùng sống lại, đã muốn đến cuối cùng một bước. Chư vị, này, này có thể là cạm bẫy, không nên đi đi. Linh không vô kỵ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, nghĩ đến muốn trực diện loại này quái vật, không khỏi kinh hồn táng đảm. Thực thần nô cười khổ lắc lắc đầu, chúng ta tân tân khổ khổ đến vậy, không phải là muốn đi tìm mạt nhật thiên long sao, nếu có cho mời, sao lại không làm? Cho dù là cự tuyệt tính tiểu khô, còn là muốn đánh đi, bởi vì không ngăn cản mạt nhật thiên long sống lại, long thần hoàng tuyển liền chắc chắn tiêu diệt, bọn họ giống nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp sẽ theo tính tiểu khô đi. Phong Tử Nhạc cũng gật gật đầu, tiến lên đi rồi một bước, ánh mắt thiếu hướng gió lốc ở chỗ sâu trong. Tính tiểu khô, liền phiền toái người dẫn đường. Tính tiểu khô cười lạnh mấy tiếng, xoay người bước đi, mọi người đi theo hắn bóng dáng, hướng tới gió lốc trung tâm một đường mà đi. Chương 1327, ai có thượng cổ thánh long truyền thừa? Thực thần huynh, mặt nhật thiên long ý muốn như thế nào, ngươi cũng biết hiểu. Phong Tử Nhạc lặng lẽ để sát vào thực thần nô. Hướng hắn hỏi, thực thần nô mặt nhăn nhanh mày, ta đã ở tưởng việc này, này thật có chút quái dị. Thần chi cuối cùng sống lại, chính là bọn họ trở về thế giới này cuối cùng cơ hội, tuyệt đối là thận chi lại thận. Nếu thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Bọn họ muốn mượn dùng toàn bộ thần thổ lực, đem hết thể đánh hồi hỗn độn, tái lấy huyết mạch lực lượng trọng tổ, cấu thành tân thân hình. Tại đây đoạn thời gian bên trong, cho dù là thần chi cũng phi thường suy yếu. Tuyệt không hội muốn người khác tới quấy rầy. Nói như vậy, cuồng bạo thần thổ cũng đủ để vì hắn ngăn cản hết thể xâm chiếm chi địch. Dưới tình huống như vậy, mặt nhật thiên long có lẽ chỉ cần chờ đợi là có thể, không chuẩn ở hắn trọng tố thân hình phía trước, Phong Tử Nhạc bọn họ bốn người căn bản không có cách nào khác đến hắn trước mặt, thậm chí sẽ chết tại kia chút quái vật trong tay, sẽ không dùng chính hắn đến giải quyết này phiền toái. Nhưng hắn lựa chọn, dĩ nhiên là chủ động mời mọi người cùng hắn gặp mặt. Cái này làm cho thực thần nô bắt đầu trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, chính mình phán đoán sai lầm rồi. Này cũng không phải thần chi cuối cùng sống lại. Không, tuyệt đối không thể có thể. Nay tình thế đã muốn phi thường rõ ràng, đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh. Chỉ có thể nói mạt nhật thiên long làm một cái kỳ quái mời. Có lẽ là nghĩ thừa dịp chính mình còn chưa tới tối suy yếu là lúc, trực tiếp đem chúng ta vừa mới đánh chết. Linh không vô kỵ thật là sợ hãi, đến bây giờ trên mặt mồ hôi lạnh do chưa dừng. Sẽ không. Thực thần nô lắc lắc đầu, theo thần chi cuối cùng sống lại bắt đầu, mặt nhật thiên long đã đem toàn bộ lực lượng đầu nhập đến thần thổ bên trong, dẫn bạo long thần hoàng tuyển chi tâm, theo khi đó khởi, hắn chính là tối suy yếu trạng thái, trên thực tế theo thời gian trôi qua, hắn lực lượng ngược lại hội đi bước một tăng cường. Cho nên nếu ta là hắn trong lời nói, nhất định là hội vô hạn kéo dài. Đối mặt nhật thiên long mà nói, long thần hoàng tuyển bên trong quái vật bị bọn họ chém giết, căn bản không phải cái gì tổn thất, Bởi vì đến hôm nay mới thôi, thần thổ tóm lại là muốn hủy diện, hủy ở chính mình tranh đấu bên trong. Hoặc là hủy ở bọn họ bốn người trong tay, căn bản không có gì khác nhau. Dùng này đó nhất định hủy diệt cuồng bạo quái vật đối phó bọn họ bốn người, kéo dài thời gian, đó là tốt nhất sách lược. Thật sự là muốn làm không hiểu. Thực thần nô liên tục lắc đầu. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nắm tiểu điệp tay. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần gặp được Mạt Nhật Thiên Long, gặp mặt sẽ hiểu. Tái như thế nào đoán, cũng là không tốt, dù sao kia đáng sợ Mạt Nhật Thiên Long ngay tại tiền phương. Đến lúc đó có cái gì nghi vấn, trực tiếp hỏi chính là. Đến. Mấy người bọn họ yên lặng hành tẩu hồi lâu. Tiền phương dẫn đường tính tiểu khô đột nhiên ngừng lại, thân thủ chỉ về phía trước phương. Theo cánh tay hắn nâng lên, tiền phương mây mù rồi đột nhiên tản ra, một cây thông thiên cự trụ hiện ra ở bọn họ trước mặt. Trụ trời. Cao 108.000 trượng trụ trời. Có thể đồ sộ. Lấy Mạt Nhật Thiên Long khung xương làm cơ sở kiến thiết Long Cốt Tháp, tuy rằng cao ngất trong mây, cũng xa xa không thể cùng chi so sánh với. Này thiên trụ khí thế, so với chi Hiên Viên cổ thành bên trong Thánh Võ Thiên Bi còn không kém nửa phần. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm sắc. Này Long Thần Hoàng Tuyển trụ trời do ở nhân tộc Thánh Võ Thiên Bi, cũng là sớm ầm ầm sập. Ha ha ha ha ha ha. Trụ trời phía trên, truyền đến một trận thê lương tiếng cười. Mạt Nhật Thiên Long. Linh Không Vô Kỵ cả người run run, thân thủ chỉ vào tiền phương, Phong Tử Nhạc. Thực thần nô cùng tiểu điệp về phía trước nhìn lại, đã thấy một đầu khô lâu cự long cả người nở rộ màu lam quang diễm, bị chín điều đồng thau xiềng xích chặt chẽ trói buộc ở trụ trời phía trên. Này đó là Mạt Nhật Thiên Long long hồn. Cho dù đã muốn mất đi thần khu thực tổ, ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, nó dĩ nhiên có được vô thượng lực lượng. Các ngươi bốn, ở thần thổ băng giải thời điểm cư nhiên còn có thể giữ được tánh mạng, thật sự là làm cho ta giật mình a. Mạt Nhật Thiên Long trầm thấp mở miệng. Ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua, cũng là ở Phong Tử Nhạc trên người dừng lại hồi lâu. Thần thổ băng giải. Tính tiểu khô trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc sắc, trong lòng dùng mình, vội vàng cúi đầu, không dám làm cho Mạt Nhật Thiên Long nhìn đến chính mình biểu tình. Mạt Nhật Thiên Long, ngươi hôm nay thần chi cuối cùng sống lại, ai cũng không thể chở ngươi, nhưng ta chở vừa vặn bị cuốn vào trong đó, không thể như thế nào cũng muốn cố gắng muốn sống. Nếu đến vậy, thì phải là các bằng thủ đoạn. Thực thần nô cắn chặt răng, khắc chế trong lòng sợ hãi, khóa tiền một bước, kiên trì mở miệng. Hắn chính là thần tộc hậu duệ, lại là 12 chủ thần chi nhất, đối Mạt Nhật Thiên Long trên người còn sót lại thần uy thượng có vài phần chống cự lực. Suy! Mạt Nhật Thiên Long cười lạnh một tiếng. Nho nhỏ loài bò sát, chẳng lẽ ta sẽ để ý suy nghĩ của ngươi sao? Nếu không phải các ngươi bên trong... Có người tiếp nhận rồi thượng cổ long tộc truyền thừa, ta nghĩ gặp thượng một mặt, luôn được đến ngươi ở trước mặt ta kêu gào. Chỉ thấy nó móng nuốt vung lên, thực thần nô chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực đập vào mặt mà đến, trong lòng nghiêm nghị, vươn tay ngăn cản, đi chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra 10 trượng. Đường đường 12 chủ thần chi nhất, thất tinh cấp cao nhất cao thủ, ở Mạt Nhật Thiên Long trước mặt. Dĩ nhiên là ngay cả một chiêu đều tiếp không dưới. Phong Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, kiếm quang nhất nhiễu, mềm nhẹ nâng thực thần nô, sắc mặt khẽ biến, cũng là về phía trước khóa một bước. Mạt Nhật Thiên Long, ngươi nói có người tiếp nhận rồi thượng cổ long tộc truyền thừa, chớ không phải là đang nói ta sao? Nói đến long truyền thừa, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra nhớ tới ngày đó việc. Còn tại thiên ngoại thế giới thời điểm, hắn từng ở thông thiên cự tháp, theo bị nhốt cửu thiên thần long bên trong. Tiếp nhận rồi cái gọi là ẩn long truyền thừa. Theo truyền thừa khảo nghiệm đến xem, hắn chỉ biết này tuyệt không đơn giản. Liên tỉ như truyền thừa cuối cùng một cửa, dĩ nhiên là hắn về tới trọng sinh trường minh tháp phía trước, ở tháp đỉnh đối chiến kim ý đi Phong Tử Nhạc. Này rõ ràng đề cập đến thời không biến ảo, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng không phải dễ dàng có thể làm được việc. Đề cập đến thời gian, trên thực tế chỉ có tại Vấn Kiếm Sơn Trang bên trong. Mới có loại này thần kỳ vận dụng. Cửu Thiên Thần Long khảo nghiệm, thế nhưng có thể này mặt, nói vậy này truyền thừa nội dung, cũng sẽ không đơn giản như vậy, tuy rằng hắn sở lựa chọn, chính là truyền thừa bên trong chính mình có thể thừa nhận kiếm pháp 130 loại, dùng cho rèn luyện kiếm pháp, tăng lên tự thân thực lực, nhưng là trong đó thông cảm bảo khố, hẳn là không ở Thánh Võ Thiên Bi dưới, đáng tiếc năm đó chính mình trình tự quá yếu, còn không đủ để Nhất Huy truyền thừa toàn cảnh, hiện tại nhớ tới đến, còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng hắn một đường điệt phùng kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, này vốn cũng không để ở trong lòng, hôm nay đột nhiên nghe Mạt Nhật Thiên Long nhắc tới, chấn động tiếng lòng, thế này mới rồi đột nhiên nhớ tới một đoạn này đi qua. Ha ha, hạ giới việc, thật sự là cổ quái, cư nhiên tìm một gầy yếu nhân loại đến kế thừa thượng cổ Thánh Long đạo thống, thật sự là dậm chân giận dữ. Mạt Nhật Thiên Long lạnh lùng cười. Bất quá, đây là cho ta chuẩn bị cơ duyên đi, đợi đem ngươi cắn nuốt, Long tộc truyền thừa, thân hình đúc lại là lúc, nhất định có thể đột phá này hiên viên cổ chiến trường hạn chế, vừa mới khôi phục năm đó thực lực, thậm chí nâng cao một bước. Vì của ta nghiệp lớn, ngươi cống hiến đi. Chương 1328, ngươi đến tột cùng nhiều lắm ngu xuẩn. Mạt Nhật Thiên Long khẩu khí đương nhiên. Giống như là Phong Tử Nhạc thiếu hắn cái gì vậy, hắn hiện tại muốn tác trả bình thường. Đây là cao cao tại thượng thần chi. Đối với bọn họ mà nói, thế giới này vốn nên ta cần ta cứ lấy, trên thực tế hẳn là hắn không cần mở miệng, còn có người ý nhồ ản ngoan đem hắn cần gì đó dâng lên đến, mà một khi hắn mở miệng, kia đối phương liền càng hẳn là thụ sủng nhược kinh cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đất cống hiến. Cho dù năm đó bị đời thứ nhất Long Cốt Vương chém giết, bị nhốt ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong ước chừng trăm vạn năm, Mạt Nhật Thiên Long vẫn như cũ không có thay đổi chính mình trong khung kiêu ngạo. Đáng tiếc, trước mặt hắn là Phong Tử Nhạc, cũng không phải hắn tín đồ. Ngươi là ở hay nói dơ đi. Phong Tử Nhạc khỏe miệng mang theo trào phúng tươi cười, chậm rãi lắc đầu, Mạt Nhật Thiên Long, ngươi hẳn là hiểu được, chúng ta là tới ngăn cản của ngươi cuối cùng sống lại, như thế nào khả năng hội phản chiến đến giúp ngươi. Hừ, dù sao vô luận như thế nào, các ngươi ở của ta cuối cùng sống lại giữa nhất định sẽ chết, nếu như vậy, vì cái gì không nhiều lắm làm một chút cống hiến, này cũng là các ngươi quang vinh. Mạt Nhật Thiên Long ở trụ trời thượng rít gào, trong miệng phun ra hung ác lam diễm. Phong Tử Nhạc cười ha ha, Mạt Nhật Thiên Long, ngươi thật sự là bị nhốt 100 vạn năm, đều đã muốn bị nhốt choáng váng. Ngươi nếu muốn của ta ẩn long truyền thừa, vậy ngươi hay dùng chính mình bản sự tới bắt, muốn ta hai tay cống hiến cho ngươi, đó là vọng tưởng. Con tưởng rằng thần chi sẽ là cái dạng gì nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng bực này ngu xuẩn, khả năng quả thật là vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, ngược lại làm cho ý nghĩ quá mức đơn giản, tái trải qua 100 vạn năm ngủ đông, ngay cả cơ bản chỉ số thông minh đều đã muốn biến mất. Làm càn. Mạt Nhật Thiên Long giận tím mặt, hậu duệ, giết bọn họ cho ta. Hắn vung cự trảo, hung tợn kêu gào. Lúc này tính tiểu khô cũng là thẳng thắn thân mình. Trên mặt thần sắc âm tình bất định. Hắn là bị Mạt Nhật Thiên Long triệu hồi mà đến cuối cùng huyết duệ. Tại đây Long Thần Hoàng Tuyền bên trong đã muốn lặng lẽ mai phục hồi lâu, bắt được cơ hội đoạt xá tính tiểu khô. Nhiễu loạn toàn bộ Long Thần Hoàng Tuyền đây đều là vì Mạt Nhật Thiên Long đối hắn đồng ý. Vị này vĩ đại tổ tiên đồng ý hắn mạnh mẽ lực lượng. Vì hắn báo thù sau, rời đi Long Thần Hoàng Tuyền, hắn cũng có thể ở hiên viên cổ chiến trường bên trong dương oai một phương. Nhưng mà hiện tại nghe Phong Tử Nhạc cùng Mạt Nhật Thiên Long đối thoại, cũng là làm cho hắn cảm giác được không thích hợp. Lão! Lão Tổ, bọn họ nói ngươi cuối cùng sống lại, đó là có ý tứ gì? Ở Mạt Nhật Thiên Long mệnh lệnh dưới, hắn phá lệ không có trước tiên đi chấp hành. Ngược lại là nghi hoặc hỏi lại. Mạt Nhật Thiên Long động tác rồi đột nhiên cứng đờ, cả người đột nhiên tràn ngập đáng sợ hơi thở. Hắn chậm rãi hoảng thật lớn đầu, nhìn trước mặt mọi người. Phẫn nộ! Đã muốn đạt đến đỉnh. Chẳng lẽ nói ngay cả chính mình hậu duệ đều dám đến nghi ngờ mệnh lệnh cùng quyết định của hắn sao? Cuối cùng sống lại. Nói đúng là lão tổ ta cuối cùng một lần cơ hội có thể sống lại, có cái gì khó lý giải sao? Hắn ngữ khí bên trong mang theo lãnh liệt ý. Cuối cùng một lần cơ hội. Tính tiểu khô thân mình run run, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, trong lòng có cực kỳ nguy hiểm báo động. Thính huynh, ngươi không biết đi. Quý tổ tiên Mạt Nhật Thiên Long chính là một vị thần chi, hắn thần thổ cũng chính là này Long Thần Hoàng Tuyền đã muốn hoang phế 100 vạn năm, còn như vậy đi xuống. Hắn sẽ hóa thành vô tri vô thức bụi bậm, tán cho vũ trụ bên trong, cho nên hắn liều chết nhất bác, phá hủy thần thổ, lấy cầu một phần vạn trọng sinh hy vọng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, mở miệng hướng tính tiểu khô giải thích. Mà chúng ta, chính là bị cuốn vào bụi đất bên trong một ít không quan hệ trọng yếu tế phẩm mà thôi. Nếu là không thể ngăn cản Mạt Nhật Thiên Long sống lại, chúng ta đây nhất định sẽ tử vong ngay cả ngươi vị này hắn trực hệ hậu duệ, cũng không ngoại lệ. Thần chi cuối cùng sống lại, chính là một cái cực kỳ tàn khốc quá trình, sẽ phá hủy toàn bộ thần thổ. Nương như vậy đáng sợ phá diệt lực lượng, cấp thần chi một đường sống lại hy vọng. Đây là nghịch thiên cử chỉ. Tại đây quá trình giữa, thần chi thân mình cũng sẽ đã bị thật lớn suy yếu cùng trở ngại. Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu được. Chính mình bốn người tiểu đội, thân mình cũng là ngăn cản thần chi cuối cùng sống lại một cô thật lớn lực lượng. Loại này nghịch thiên cử chỉ, tổng hội cuốn vào nhân vật như vậy, đến phá hủy vị này sớm nên tiêu diệt thần chi hy vọng. Cái gì? Cái gì? Tính tiểu khô lộ ra khiếp sợ thần sắc. Quay đầu hướng Mạt Nhật Thiên Long, lao tổ, ngươi. Ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy theo ta nói. Mạt Nhật Thiên Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, thực thần nô cũng là lên tiếng cùng tiếu. Này lao long trí lực đã muốn có vấn đề, không thể tưởng được hắn cư nhiên còn có thể lừa ngã người khác. Ngươi, ngươi muốn xuẩn tới trình độ nào mới được a? Theo Mạt Nhật Thiên Long vừa rồi kia ngu xuẩn yêu cầu đến xem, hắn tuyệt đối chưa nói tới có cái gì mưu lược, tại đây loại tình huống dưới, cư nhiên còn có người hội mắc bây hắn. Tính tiểu khô sắc mặt thanh một trận bạch một trận, ai hội nghĩ vậy cao cao tại thượng thần chi, này chính mình huyết duệ tổ tiên thế nhưng sẽ đến hãm hại chính mình. Hắn nguyên bản ôm hy vọng tại đây trong nháy mắt toàn bộ dập nát, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào cho phải. Ngu xuẩn. Mạt Nhật Thiên Long nhìn hắn chậm chạp không hề động thủ, cao giọng rít gào. Ở bổn tọa sống lại sau, hội thu hồi ngươi trên người sở lưu của ta máu, ngươi cũng tiểu thành vì thần nhất thể. Đây là loại nào quang vinh, đây là loại nào vinh quang tử vong, ngươi còn không giác nộ sao. Thẳng đến lúc này, Mạt Nhật Thiên Long như trước là vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Ha ha ha ha. Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài. Không thể tưởng được cái gọi là thần chi, chính là như vậy một cái này nọ, hại ta còn bạch lo lắng một hồi. Hắn cầm tiểu điệp tay, cầm kiếm về phía trước đi rồi hai bước, đang đứng ở Mạt Nhật Thiên Long trước mặt. Có lực lượng, lại không tâm tính, hết thể chỉ biết là lấy chính mình vì trung tâm mà ra phát, cũng không biết người khác, như vậy cổ thần. Tiêu diệt cũng là xứng đáng. Hôm nay, khiến cho ta hoàn toàn chung kết ngươi sống lại kỳ vọng đi. Trách không được ở hiên viên cổ chiến trường lục tộc vừa mới quật khởi là lúc, vốn hẳn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối này thượng cổ sinh linh thần chi, thế nhưng hội binh bại như núi đổ, một đám bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Nguyên bản bằng bọn họ lực lượng, còn là đủ để áp chế tân sinh lục tộc một bậc, nhưng theo này Mạt Nhật Thiên Long biểu hiện đến xem, nếu không phải hắn bị đóng trăm vạn năm quan nao tản. Vậy nói rõ này đó thần chi trời sinh liền khuyết thiếu ý nghĩ. Bọn họ, có lẽ là trời sinh thần, có được khôn cùng lực lượng, nhưng này đó lực lượng, cũng không phải tu luyện đoạt được, cũng không có gì thể ngộ, loại này có lực lượng hạng người, lại có gì dùng. Chỉ có thể là tốt nhất ma đao thạch. Ta đổ muốn nhìn, thượng cổ thần chi lực lượng, cường đại như thế nào. Phong Tử Nhạc bay lên trời, chậm rãi bay lên, dần dần cùng cự long đầu bình tề. Ngạo nghễ nhìn chằm chằm đối phương kia tối om hốc mắt, nhẹ nhàng giơ kiếm ý bảo, áo trắng tung bay, thân mình giãn ra, tư thế thong dong mà tiêu sái, toàn không một ti đối mặt thần chi sợ hãi ý. Ở tinh thần mặt, hán tuyệt không nhược cho này ngu xuẩn thượng cổ chi thần. Đến đây đi. Chương 1329, chưa từng gặp qua thần như vậy yếu. Hán điên rồi. Thực thần nô trợn mắt há hốc mồm, nhìn Phong Tử Nhạc ngạo nghễ bất quần bóng dáng. Không dám tin khắp khắp mặt mình giáp. Tiểu tử này điên rồi đi. Đối diện Mạt Nhật Thiên Long nhưng là thần chi. Tuy rằng chỉ còn một bộ khung xương, mặc dù có điểm ngu xuẩn, tuy rằng gầy yếu không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đang là thần. Làm thần tộc nhất viên, thực thần nô là thần chi trên thế giới này lưu lại hậu duệ. Tuy rằng thực lực của hắn không kém, tại đây bốn người đoàn đội bên trong gần với Phong Tử Nhạc, nhưng là hắn đối thần chi sợ hãi, lại có thể là sâu nhất. Tại đây chàng thần chi cuối cùng sống lại đáng sợ gió lốc bên trong, hắn đã muốn ôm định rồi liều mạng quyết tâm, nhưng đối mặt Mạt Nhật Thiên Long thời điểm, cũng đã nhiên cơ hồ ngay cả nói đều nói không được. Mà Phong Tử Nhạc, cũng là một mình một người ngạo nghệ đứng ở Mạt Nhật Thiên Long trước mặt. Hắn thậm chí rút ra kiếm. Đây là muốn một người đổ thần tiết tấu A. Tuy rằng hắn đã muốn có thất tinh cao nhất thực lực, nhưng là cùng Mạt Nhật Thiên Long so sánh với, điểm ấy bản sự còn chưa đủ xem. Biết rõ chính mình hẳn là ra tay giúp việc, lại không biết vì sao, thực thần nô hai tay run run, đúng là vẫn còn không dám phi thân dựng lên hắn cũng chưa động, linh không vô kỵ lại lui ở một bên buông xuống đầu, lại càng không tiến lên. Tiểu Điệp vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hai người, thở dài lắc đầu. Trên đời nam tử, có can đảm như chính mình phu quân, lại có mấy người. Nàng nhẹ nhàng cười, phi thân dựng lên, đứng ở Phong Tử Nhạc bên người. Tiểu Phong, ta biết ngươi khẳng định không cho ta nhúng tay, ta cho ngươi lực trận. Phong Tử Nhạc cũng không cần bọn họ giúp. Tiểu Điệp đối Phong Tử Nhạc tâm tư sớm hiểu rõ, gặp được như vậy cường địch, hắn há có thể không xuẩn xuẩn muốn động, há có thể không nghĩ muốn một người độc đấu, như thế nào để cho người khác đến phân một ly canh. Theo này góc độ mà nói, hắn nhưng thật ra cùng hắn kia cổ quái ông ngoại sở cùng nhân giống nhau như lúc. 3. Ngàn vạn dặm ở ngoài. Vâng. Sở cùng nhân quyền đầu, không hề trở ngại nổ nát trước mặt chặn đường cự nhân. Hắn nhíu mày, thu tay lại nhìn nhìn xương ngón tay lây dính máu tươi, chán ghét run lên tay. Cổ tập nhân nhu thuận từ trong lòng lấy ra một khối bạch quyên, nhẹ nhàng mà giúp hắn trả lao. Thật mạnh. Cho dù là Linh Lung Nguyễn như vậy cao thủ, cũng không thể không kinh sợ cho sở cùng nhân cường đại. Trên thực tế, theo bước vào hiên viên cổ chiến trường bắt đầu, sở cùng nhân liền lấy một loại mắt thường có thể nhìn đến tốc độ rất nhanh tăng lên thực tại lực, hắn cường đại không thể nghi ngờ, đến bây giờ. Liền ngay cả Linh Lung Nguyễn cũng không theo phỏng đoán hắn cảnh giới. Hắn giống như là bọt biển tham lam hấp thủy, hút hết quanh thân hết thảy, nhanh chóng tăng lên. Linh Lung Nguyễn biết sở cùng nhân là Phong Tử Nhạc ông ngoại, bọn họ đồng dạng đến từ bị chấn ma tấm bia đá phong bế thế giới, hai người kia trăm sông đổ về một biển, mỗi ở bước vào một cái tân thế giới sau. Đều đã có thật lớn tăng lên, rất nhanh có thể đuổi theo thế giới này tối cao cấp, bước trên cao nhất. Thật không biết, bọn họ cực hạn ở nơi nào. Sở cùng nhân cũng không có dừng lại cước bộ, hắn vẫn đang liên tục về phía trước đi tới, trước mặt là một vòng màu đỏ tịch dương. Cổ tập nhân không nhanh không chậm đổ đi, trà lao hắn quyền đầu thời điểm, toàn không một ti ngốc trễ sáp, hiển nhiên phối hợp ăn ý. Bị sở cùng nhân nổ nát thân hình cự nhân chỉ còn lại có một cái đầu, ở ven đường thê lương rít gào. Các ngươi là người nào? Các ngươi sao dám thương ta? Ta là thần chi. Ta nhưng là thần chi. Sở cùng nhân sắc bén ánh mắt tại kia buồn cười đầu đảo qua, cổ tập nhân hiểu ý, mỉm cười, vượt qua một bước. Một cước đã đem kia đầu dâm dập nát. Chưa từng gặp qua thần như vậy yếu. Hắn nhẹ nhàng cười, rút ra một khắc điều bạch quyên, lau khô tịnh hài để. Linh Lung Nguyễn trợn mắt há hốc mồm. 3. Người muốn chết. Long thần hoàng tuyền bên trong, mặt nhật thiên long cũng đồng dạng phát ra hung lệ rít gào. Hắn tuy rằng bị trói ở trụ trời phía trên không thể động đậy, nhưng là mồm to hẽ ra, phun ra một đạo băng hàn hơi thở. Muốn vừa mới đem Phong Tử Nhạc hủy diệt. Liên này, Phong Tử Nhạc bất mãn lắc lắc đầu, giơ kiếm nhất nên, kiếm phong dễ dàng đem kia đạo hàn lưu cắt thành hai phân, theo hắn bên người sắc quá. Không thương mảy may. Mặt nhật thiên long, ngươi nếu thật muốn tranh một đường sinh cơ, cầm ra điểm thực công phu đến. Hắn thản nhiên mở miệng, trên mặt vẻ mặt nhất phái thong dong. Vô liêm sỉ. Mặt nhật thiên long tức giận đến giận sôi lên, hắn chính là đường đường thần chi, khi nào thì chịu quá như vậy vũ nhục. Cho dù là lúc trước bị đời thứ nhất Long Cốt Vương chém giết, cũng bất quá là vì hắn nhất thời đại ý, thế này mới thất bại. Người nào có tư cách giống Phong Tử Nhạc giống nhau, trên cao nhìn xuống hắn. Mặt nhật thiên long trong lòng phẫn nộ đong đưa tứ chi, trụ trời phía trên đồng thao xiềng xích phát ra ca ca tiếng vang, trải qua trăm vạn năm lâu, này lão hủ xiềng xích đã muốn bắt đầu có vết rách. Không tốt. Thực thần nô sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh hoàng thất thố. Hắn đã vậy còn quá mau tiến nhập cuối cùng một bước, nay khóa trụ long hồn trụ trời đã muốn sắp vây không được hắn, một khi hắn thoát vây mà ra, chúng ta đều phải chết. Phong huynh, mau giết chết hắn. Hắn cũng là nóng nảy, rốt cục khắc chế trụ nội tâm sợ hãi, phi thân dựng lên, song trưởng nhất sai, phun ra mấy đạo kim quang, toàn lực ra tay. Linh không vô kỵ bị hắn nhất dọa, cũng là không tự chủ được theo đồng loạt ra tay. Hắn kỳ thật trong tay có đối phó mạt nhật thiên long đại sát khí chạm long thiên tâm, nguyên bản hắn còn tin tưởng tràn đầy, nhưng nghe nói mạt nhật thiên long là thần chi sau, giống như là thay đổi một người giống nhau, vẫn bị vây chân tay luống cuống trạng thái, thẳng đến này sống chết trước mắt, mới liều lĩnh thả ra chạm long thiên tâm. Tuy rằng không biết dùng như thế nào, cũng chỉ hảo liều mạng. Hai người bọn họ toàn lực ra tay, Phong Tử Nhạc tự nhiên cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn, hắn khẽ quát một tiếng. Kiếm quang như điện mà ra. Nhất kiếm trảm thiên cương. Kiếm thần quyết thức thứ nhất, nay đã muốn trở lại nguyên trạng, uy lực chí cường, đủ để dập nát trước mặt hết thảy. các ngươi đều ra tay, ta cũng không thể không hỗ trợ. Tiểu Điệp khép cười một tiếng, thân hình run lên, hóa thành hư ảo điệp ảnh, cao thấp tung bay. Huyễn Điệp thứ 9 biến. Thân mình hóa thành 9 hư ảo điệp ảnh, đao kiếm sở không thể thường, mà điệp ảnh chỉ cần cùng người nhất xúc, có thể đem hóa thành tiêu thi. Này một môn công phu luyện đến cực hạn, mạnh mẽ vô cùng, lực sát thương kinh người, lại xuất kỳ bất ý, cho dù là hiên viên cổ chiến trường bên trong cường giả, nếu là không có khắc chế biện pháp, chỉ sợ cũng muốn ăn đau khổ. Vốn nha! Thực thần nô cái thứ nhất ra tay, trong tay hắn kim quang dĩ nhiên đem mặt Nhật Thiên Long bao phủ, trên mặt lộ ra nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi vùng hai tay, muốn lấy vô thượng thần lực, đem mặt Nhật Thiên Long xách thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trên tay truyền đến trầm trọng cảm lại làm cho hắn trong lòng rùng mình, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phúc! Không đợi đến hắn nghĩ thông suốt, một cỗ phái nhiên cự lực phản kích mà đến, hắn không chịu nổi, nhất thời miệng phun hiến huyết, bay ngược mà ra. Không tốt! Hắn trong đầu rồi đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, muốn hô quát ngăn cản mọi người, lại bị cự lực gáp bách trong ngực, phiền muộn dục nôn, hé miệng đều là tràn đầy gió lạnh quán tiến vào. Ngay cả kêu đều kêu không được. Chương 1330, run run đi, phàm nhân. Thứ 2-3 công kích đến từ chính Phong Tử Nhạc, hắn tuy rằng so với thực thần nô sau ra tay, nhưng nhất kiếm chạm thiên cương thân mình liền lấy mau mà chứ danh, đi sau mà tới trước, so với chi thực thần nô công kích cũng chỉ chậm một đường. Mắt thấy thực thần nô bị phản chấn mà ra, Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hắn nhẹ nhàng run lên tay kiếm quang bỗng nhiên tản ra. Vòng quanh tận thế thiên long dạo qua một vòng. Hắn này một kiếm chạm thiên cương vốn chính là ngưng tụ cự lực, kết hợp một đường tuyệt chiêu, đột nhiên tản ra, uy lực lập tức liền giảm 8-9 thành, ở tận thế thiên long trên người bắn ra tức tán, không có lưu lại một bị thương khẩu. Hừ! Tận thế thiên long hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Lúc này tiểu điệp thế công cũng đã muốn đến, nàng phát hiện Phong Tử Nhạc dị thường, hơi hơi giật mình. Nhưng là biết hắn làm như vậy tất có thâm ý, cũng không hỏi nhiều, tất nhiên là ra tay là lúc hơi chút chậm lại một chút. Huyễn Điệp cửu biến vốn đối phó cùng loại mạt Nhật Thiên Long như vậy quái vật sẽ không là tối thích hợp chiêu thức, nàng do dự dưới, uy lực lại giảm bất vài phần, mạt Nhật Thiên Long lại phát ra bất mãn tiếng động, nhưng chợt chạm Long Thiên Tâm liền lên đây. Nếu luận thực lực, có lẽ Linh Không Vô Kỵ là 4 người bên trong yếu nhất một người, nhưng hắn trong tay chạm Long Thiên Tâm. Lại có được cường đại lực lượng. Tại kia kim quang lóng lánh chạm Long Thiên Tâm cùng mạt Nhật Thiên Long tiếp xúc là lúc, rồi đột nhiên tản mát ra chói mắt quang mang. Mạt Nhật Thiên Long khỏe miệng nhất liệt, khô lâu trên mặt thế nhưng cũng lộ ra quỷ dị tươi cười. Chật, bị hào quang nuốt hết. Vâng! Chạm Long Thiên Tâm phát ra thật lớn tiếng vang. Đọc truyện ở. Đánh! Đánh chúng! Linh Không Vô Kỵ mừng rỡ, không thể tin được chính mình tạo thành kết quả. Ngu ngốc! Mau lui lại! Thực thần nô lúc này rốt cục có thể nâng lên đầu, hổn hển mở miệng quát mắng, Linh Không Vô Kỵ chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác được một cỗ thật lớn lực lượng đập vào mặt mà đến. Quanh một tiếng đã bị ngạnh sinh sinh tạp xuống đất mặt dưới. Hào quang tan hết. Mặt Nhật Thiên Long hiện thân. Hắn trên người xiềng xích chỉ còn lại có một đạo, đại bộ phận thân hình đã muốn đạt được tự do, ở phiêu phù ở trụ trời phía trước, đắc ý rào rạt loạn choạng sắc bén chân trước. Đáng chết. Thực thần nô rẽ rùa đứng dậy, trên mặt lộ ra hoán hận không thôi biểu tình, Phong Tử Nhạc đứng ở không trung, nhíu mày không thôi. Không nghĩ tới thế nhưng bị này không có gì đầu góc thần chi cấp bãi một đạo, nương mấy người bọn họ công kích, nhất là Linh Không Vô Kỵ chạm Long Thiên Tâm toàn lực ra tay. Mặt Nhật Thiên Long đúng là đem chi dẫn đường đến khóa trụ chính mình thân hình đồng thao xiềng xích phía trên. Thiếu chút nữa hoàn toàn thoát vây mà ra. Nếu không Phong Tử Nhạc cuối cùng phát hiện không đốn, thu năm thành lực đạo, chỉ sợ cuối cùng một cây xiềng xích từ lâu kinh chặt đứt. Khi đó, Mạc Nhật Thiên Long Long Tưởng Cửu Thiên, cũng không dễ đối phó. Ha ha ha ha các! Mạc Nhật Thiên Long phát ra kiêu ngạo tiếng cười, phàm nhân, hiện tại bắt đầu run run đi. Cho dù ta là ở cuối cùng sống lại suy yếu giai đoạn, đối phó các ngươi vài người, cũng là dễ như trở bàn tay. Niệm ở các ngươi giúp ta giải khai trói buộc. Ta liền lưu các ngươi một cái toàn thây. Dậy khỏi đồng thao xiềng xích. Trăm vạn năm đến khó được dùng mưu kế thành công mạt Nhật Thiên Long đắc ý không thôi, càng cảm thấy chính mình chính là thần chi, phàm nhân trí tuệ cùng thực lực đều xa xa không đáng giá nhắc tới. Nga. Phong Tử Nhạc giơ lên lông mi, mỉm cười. Vốn. ta liền cảm thấy đem ngươi khóa ở cây cột thượng động thủ không quá công bình. Nay này tình huống cũng là vừa lúc, ngươi đã tự do, lại còn không có thể đào tẩu, cùng ngươi một trận chiến, đúng là lúc ấy. Duy nhất một cây đồng thau xiềng xích, khóa ở mặt Nhật Thiên Long cái đuôi, nó cả người đều chiếm được tự do, cố tình không có khả năng bỏ chạy. Như vậy thời điểm động thủ, mặt Nhật Thiên Long có thể phát huy hoàn toàn thực lực, nhưng cũng không có khả năng tránh mà không chiến, lợi dụng Long Thần Hoàng Tuyển đến đối phó bọn họ vài cái. Phong Tử Nhạc đối hiện tại chẳng huống, còn cử vừa lòng. Ngươi, nguyên bản trông cậy vào nhìn đến mọi người sợ hãi phủ phục cho mặt Nhật Thiên Long, nhưng không có nghĩ đến trước mặt tiểu tử này thế nhưng như thế bình tĩnh, nhất thời cũng không tùy vào ngây người ngẩn ngơ. Ngươi điên rồi bất thành. Ở mặt Nhật Thiên Long tưởng tượng bên trong, nếu là chính mình bị chỗ trụ trời phía trên, không thể động đậy, có lẽ không thể phát ra ra mạnh mẽ thần nghiệm, không thể làm cho này đó tiểu tử kinh sợ, có lẽ bọn họ còn hoài một tia may mắn. Nhưng nay hắn đã muốn thoát khai trói buộc, bọn họ không đều hẳn là khóc quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ sao. Này đó gầy yếu phàm nhân, khi nào thì cũng dám ở thần chi trước mặt như thế kiêu ngạo. Phong huynh, ở Phong Tử Nhạc phía sau, thực thần nô nơm nớp lo sợ, nhưng cũng là vì Phong Tử Nhạc can đảm mà kinh bội, thoát ly trói buộc mạt Nhật Thiên Long, quỷ biết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dù sao hắn này 12 chủ thần chi nhất, ở mạt Nhật Thiên Long uy thế áp bách dưới, đúng là không dám về phía trước một bước, mà Phong Tử Nhạc còn tại chậm rãi mà nói, mặt không đổi sắc. Liên điểm này, hắn liền xa xa không kịp. Nhân tộc khi nào thì ra nhân tài như vậy? Ta còn là xem nhẹ hắn. Theo ngay từ đầu gặp mặt, Phong Tử Nhạc ở tiệc tối phía trên một chiêu chém giết Sa Hải Hải, thực thần nô chỉ biết này nhân tộc không đơn giản, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng không đơn giản đến nước này. Phàm nhân, của ngươi cuồng vọng hội trả giá đại giới. Mặt Nhật Thiên Long rít gào, tái này huy động lợi trảo. Hắn cấp cho trước mặt tiểu tử này một cái hung hăng giáo hấn, làm cho hắn vĩnh viễn không dám ở thần chi trước mặt nói như vậy nói. Tựa như vừa rồi kia các ngu xuẩn nghĩ đến dựa vào Trảm Long Thiên Tâm là có thể xúc phạm tới chính mình kia yêu tộc đứa ngốc giống nhau. Hắn động tác cũng không mau, lại mang theo một loại không thể chống cự khí thế. Liền dường như hắn giơ lên móng vuốt đồng thời, cũng đã đem người đánh bay giống nhau. Đây là thần vô thượng uy nghiêm. Đây là thần chi tất chúng công kích. Liền ngay cả ở mặt Nhật Thiên Long Thế Công ở ngoài tiểu điệp cùng thực thần ô, đều rồi đột nhiên dàn cảm giác được áp lực cực lớn, thân hình trệ sắp không thôi, cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn này lợi trảo hướng tới Phong Tử Nhạc hai má huy đi. Không thể ngăn cản, không thể né tránh. Đây là ngươi nên được giáo. Mặt Nhật Thiên Long cười lạnh không dứt, mắt thấy cự trảo sẽ huy trúng Phong Tử Nhạc đầu, trực tiếp đưa hắn đầu bạo thoái, rồi đột nhiên dừng lại. Nguyên bản nói nửa câu trong lời nói, cũng rụt trở về. Hắn cự trảo, khoảng cách Phong Tử Nhạc đầu còn có nửa thước. Nhưng này nửa thước, lại thế nào cũng vô pháp đi tới. Phong Tử Nhạc mũi kiếm, chính nhẹ nhàng mà điểm ở mặt Nhật Thiên Long móng vuốt, trên mặt mang theo không chút để ý mỉm cười. Loại trình độ này công kích, còn không gây thương tổn ta. Không biết khi nào ra kiếm. Tại đây thần uy bao phủ bên trong, tại đây điện quang hỏa thạch là lúc, hắn vốn hẳn là không thể động đậy. Vốn hẳn là hoàn toàn không có sức phản kháng, lại không biết nói vì sao thế nhưng có thể như vậy thong dong tự nhiên hóa đi này tất sát thế công. Giống như là một chút khí lực cũng chưa tốn giống nhau. Mặt Nhật Thiên Long cũng không tùy vào ngây người. Phong Tử Nhạc hai mắt vừa lật, ánh mắt lộ ra sắc bén quan mang, lặng lẽ cười. Đến mà không hướng phi lễ cũng. Ngươi nếu không tiếp tục động thủ, kia cũng thử xem ta này một kiếm. Chương 1331, tái diễn kiếm thần quyết. Mặt Nhật Thiên Long thần uy nhất kích, nếu luận uy lực, cũng không xem như tối cường. Tại đây hiên viên cổ chiến trường phía trên có được như vậy lực lượng không ở số ít. Nhưng trong đó ẩn chứa biến hóa cùng áp chế lực, cũng là không thể ngăn cản. Này đó là thần chi thượng uy nghiêm. Thực thần nô vừa nhìn đến mặt Nhật Thiên Long kia nhất trảo đánh út về phía Phong Tử Nhạc, sợ tới mức hồn phi phách tán, lường trước tất nhiên không may, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là dễ dàng hóa giải. Toàn không một tia cố hết sức chi tướng, nhưng thật ra sửng sốt sau một lúc lâu, nay nghe Phong Tử Nhạc khẩu khí thoải mái, còn muốn phản kích, không khỏi mở to hai mắt nhìn muốn nhìn hắn như thế nào động thủ. Cuồng vọng. Mặt Nhật Thiên Long gầm lên một tiếng, hắn thẳng thắn thân hình, tuy rằng lúc này không đủ sinh tiền một phần vạn thật lớn, nhưng là có 10 trượng đến cao, Phong Tử Nhạc ở trước mặt hắn, liền như sâu bình thường, như thế nhỏ bé, thế nhưng còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, quay đầu đối Tiểu Điệp gật gật đầu. Lần trước ngươi nói muốn nhìn ta đem kiếm thần quyết đầy đủ tái diễn một lần, vẫn thiếu cái đối thủ, lần này vừa vặn này thần chi mặt lộ, tuy mạnh mà ngộng, vừa vặn là cái thử kiếm bao cát, nhưng cũng có thể thừa nhận trụ kiếm ý của ta, ta liền xử cho ngươi xem trọng không tốt. Tốt nhất tốt nhất. Tiểu Điệp hi hi cười, chụp khởi trường đến. Mặt Nhật Thiên Long giận dữ, dương nanh múa vuốt hướng tới Phong Tử Nhạc manh phát lại đây. Phong Tử Nhạc mỉm cười, giơ kiếm mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi nhất kiếm Trảm Thiên Cương đã muốn dùng qua, lúc này liền cho ngươi xem đệ nhị chiêu. 10 bước giết một người. Nay kiếm là sát ý ngưng kết, nay Phong Tử Nhạc thiên truy bách luyện, là đem sát ý ngưng như thực chất. Tuy rằng hắn vẫn không nhúc nhích, Mặt Nhật Thiên Long thế công tại đây niềm chủ sát ý bên trong. Nhưng cũng là trệ sắc vạn phần, giống như là chậm động tác bình thường, làm sao có thể bính được đến hắn nửa phần. Nay Phong Tử Nhạc kiếm pháp thế nhưng cao đến nước này. Thực thần nô đứng trên mặt đất, cũng không tùy vào kinh hô luyện luyện, đã thấy Phong Tử Nhạc dễ dàng hóa giải Mặt Nhật Thiên Long công kích sau, cũng không phản kích, vẫn là cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ mỉm cười. Hắn khí thế cũng là đang không ngừng kéo lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, thực thần nô lại có ảo giác hắn hình tượng muốn so với kia Mạt Nhật Thiên Long còn muốn cao lớn. Huyền Nhai Bách Trượng Băng. Lấy thế áp người kiếm pháp, đến vậy khi là thế không thể đỡ, cho dù đối diện là thần chi, cũng muốn đành phải cho đại thế giới. Đã lâu không gặp hắn dùng này mấy chiêu. Tiểu Điệp mỉm cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Ở Thiên Võ Đại Lục phía trên, Phong Tử Nhạc chính là dựa vào kiếm thần quyết. Xông qua ngàn nan vạn trở. Hai người mới có thể dắt tay, nay nhìn đến đồng dạng kiếm chiêu, không khỏi đã nghĩ khởi dị vãng năm tháng. Hình như là cùng nàng tâm tư hô ứng, Phong Tử Nhạc kiếm chiêu rồi đột nhiên gian chậm lại, hóa thành vạn đoá kiếm quang. Biến ảo cùng, đúng là kiếm thần quyết thứ 4 thức lòng có ngàn ngàn kết. Kiếm chiêu chi xảo, quá mức tư, ở Phong Tử Nhạc tinh tu thiên hạ kiếm pháp, khuy thánh võ thiên bi 3.000 vạn loại võ học chi diệu về sau. Là có thể đem thượng kiếm đạo dung nhập trong đó. Nay kiếm pháp trung ẩn chứa biến hóa. Dĩ nhiên vô cùng. Mặt Nhật Thiên Long tại đây dạng kiếm pháp trước mặt, cũng không tùy vào choáng váng đầu nào trướng, không biết làm sao, chính là không ngừng rít gào, lại thoát không ra kiếm quang bao phủ phạm vi. Từ dưới một kiếm bắt đầu, công kích đã có thể tăng mạnh, Mặt Nhật Thiên Long, ngươi phải cẩn thận. Phong Tử Nhạc quát mắng một tiếng, kiếm quang run lên, đã thấy vừa rồi còn phân tán vạn đoá kiếm quang, rồi đột nhiên hợp làm một. Hóa thành một thanh thật lớn mũi kiếm, hướng tới Mạt Nhật Thiên Long đầu đâm tới. Vạn kiếm quý nhất. Đem tất cả biến hóa, hóa thành nhất thể, uy lực đâu chỉ tăng lên vạn lần. Mạt Nhật Thiên Long bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị kiếm quang xuyên thủng, đúng là bị lột bỏ một góc, hóa thành mảnh vụn. Cẩn thận một chút, đừng đem này Long cấp ngoạn hỏng rồi. Tiểu Điệp vội vàng nhắc nhở, Phong Tử Nhạc ha ha cười, kiếm quang lại biến. Hắn này kiếm thần quyết hành văn liền mạch lưu loát. Nay trọng thi triển là lúc, lại có thể ngộ, vạn kiếm qua đi, thiên địa lặp lại. Thiên địa câu diệt. Ngày đó đúng là ngộ ra này một chiêu, hắn mới có thể cùng Sở Cuồng Nhân tranh hùng, chiến mà thắng chi. Nay hai người chung đồng tiến, thực lực đều đã muốn vượt qua cuối cùng một bước, lại không biết hiện tại người khác ở nơi nào. Mặt Nhật Thiên Long tim mật câu tang, phi thân trở ra, thế này mới suýt nữa tránh được này một kiếm bao phủ phạm vi, hắn hận không thể lập tức thoát thân bỏ chạy. Nhưng bởi vì cái đuôi còn đinh ở trụ trời phía trên, không thể rời xa, trong lòng kêu khổ không ngừng. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thực thần nô vẫn sợ hai vạn phần, nguyên tưởng rằng cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng rất khó ở Mạt Nhật Thiên Long công kích bên trong chữ hàng xuống dưới, không nghĩ tới hiện tại bị đánh cho giống chó nhà có tang dĩ nhiên là Mạt Nhật Thiên Long. Hắn nay tiến hành thần chi cuối cùng sống lại, thực lực đã muốn giảm xuống biên độ thật lớn. Sớm không phải ngày đó tung hoành thiên hạ Mạt Nhật Thiên Long, hắn gặp được chúng ta, thân mình chính là hắn kiếp số. Thần chi cuối cùng sống lại, chính là nghịch thiên cử chỉ, vốn sẽ gặp được đủ loại kiếp số. Mà Phong Tử Nhạc, xem ra đúng là Mạt Nhật Thiên Long kiếp số. Đáng giận, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, như thế nào sẽ có như vậy cao thủ? Mạt Nhật Thiên Long cao giọng rít gào, không dám tin. Cho dù là Long Vũ Thiên Quân chiêu tế, có thực thần nô như vậy thất tinh cấp cao thủ đã là khó được trên thực tế, cho dù là Long Vũ Thiên Quân lấy bát tinh cấp lực, bước vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, Mặt Nhật Thiên Long cũng có bản sự khắc chế cho hắn. Dù sao Long cốt thành huyết thống lực, đến từ ngày đó Mặt Nhật Thiên Long máu, một khi tiến vào thần chi sống lại cuối cùng giai đoạn, Mặt Nhật Thiên Long có thể tạm thời cướp đoạt hắn huyết thống lực, ngạnh sinh sinh đem Long Vũ Thiên Quân lực lượng hàng đến thất tinh, là có thể thoải mái thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng đến đây cái danh tiểu tử không phải bắt tinh, hơn hẳn bắt tinh. Thiên Hạ Đại Đồng. Phong Tử Nhạc do chưa thu tay lại, kiếm thần quyết thứ 7 thức Thiên Hạ Đại Đồng ra tay, đây là tụ thiên lực căn bản, ngưng tụ mọi sự vạn vật lực lượng, phát ra không thể ngăn cản nhất kích. Long thần hoàng tuyển tuy rằng cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng là nay thần thổ lực cuồng bạo, tụ tập dưới, là uy mãnh, Mặt Nhật Thiên Long né tránh không thể, miễn cưỡng dùng hữu chảo ngăn cản, đúng là bị hoành dập nát. Bị chính mình sở kích động lực lượng phản thương tự thân, Mặt Nhật Thiên Long buồn bực không thôi, hắn càng không ngừng đong đưa cái đuôi, chỉ cầu dãy cuối cùng một đạo xiềng xích chạy trốn. Vũ trụ tinh hà. Phong Tử Nhạc kiếm lại lần nữa châm lại. Hắn kiếm quang bên trong, ẩn ẩn gặp vũ trụ biến hóa, tinh hà lưu chuyển, trong khoảng thời gian ngắn, thực thần nô cùng linh không vô kỵ hai người đều là nhìn xem ngây người, bọn họ là hiên viên cổ chiến trường dân bản xứ, bị cổ chiến trường sở trói buộc, chưa từng gặp qua này đổ sộ kỳ cảnh, không khỏi là đổ hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy vô pháp lý giải. Mặt Nhật Thiên Long cũng là cả người chấn động, phát ra sợ hãi gào thét. Ngươi là buông xuống thần chi sao? Ngươi quả nhiên là tới đoạt ta thần tâm. Hắn tựa hồ rồi đột nhiên gian buông tha cho dãy rủa, thậm chí nhắm hai mắt lại, hốc mắt bên trong lưỡng đạo màu lam hỏa diễm cũng dập tắt, nghiêm nhiên là đợi chết chi trạng. Phong Tử Nhạc kiếm đứng ở đầu của hắn phía trên. Thần tâm. Hắn nhíu nhíu mày. Chương 1332, thần chi lực, sinh diệt luân hồi. Thần tâm. Thực thần nô cũng là giật mình kêu to, ánh mắt lộ ra đặc biệt thần thái. Hắn nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc bóng dáng, lại là khiếp sợ lại là sợ hãi, cả người run run không thôi. Thực thần, ngươi làm sao vậy? Tiểu Điệp phát hiện hắn khác thường, tò mò mở miệng đặt câu hỏi, nàng thấy Phong Tử Nhạc đã muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đã sớm trầm tĩnh lại, coi nàng khiêu thoát tính tình, tự nhiên là hết nhìn đông tới nhìn tây. Của nàng xưng hô luôn luôn tùy tâm sở dụng, thực thần nâu ngay từ đầu còn không thói quen, thời gian lâu cũng chỉ hảo nhận thức. Hắn nhìn nhìn Tiểu Điệp, lại nhìn nhìn Phong Tử Nhạc, trên mặt kính sợ ý do chưa tiêu trừ, hắn đệ thấp thanh âm, lặng lẽ hỏi, Tiểu Điệp cô nương. Các ngươi quả nhiên là buông xuống thần chi sao? Hiện tại hồi tưởng đứng lên, Phong Tử Nhạc cũng là thôi, Tiểu Điệp xuất hiện đã có chút cổ quái, cũng không nàng tiến vào lòng cốt thành tin tức. Phía trước cùng Phong Tử Nhạc ở tiệc tối nhận thức sau, thực thần nô thô chúng có tế. Cũng mơ hồ điều tra một chút này chi may mắn còn tồn tại nhân tộc, tuy rằng không thể nói toàn diện nắm giữ, nhưng là đại khái biết tình huống. Sau ở Long Thần Hoàng Tuyền đột nhiên nhìn thấy Tiểu Điệp, nguyên tưởng rằng là nàng xen lẫn trong đám người bên trong chưa từng để ý, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, Phong Tử Nhạc mấy ngày trước đây đều không có đặc biệt thân mật bạn gái, tại kia những này nhân tộc để lại bên trong, cũng không có người nói qua hắn thê tử tin tức, như thế có chút kỳ quái. Vừa rồi Mạt Nhật Thiên Long một lời, làm cho thực thần nô cả người chấn động, nghĩ tới một cái cho tới bây giờ không ngờ tới khả năng. Thần chi cuối cùng sống lại, đương nhiên sẽ bị hiện có thần chi nghĩ biện pháp ngăn cản. Phong Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, còn có như vậy mạnh mẽ thực lực. Thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhân tộc gầy yếu đã lâu, làm sao đi ra quá như vậy cường cao thủ. Còn như thế tuổi trẻ. Nếu nhân tộc có thể bồi dưỡng ra đến như vậy cường giả, cũng không về phần bị ma tộc công phá hiên viên chi môn về sau liền gặp được diện tộc họa. Hắn thật là thần chi sao? Tê Tiểu Điệp dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu, Tiểu Phong Tử làm sao là cái gì thần chi, ngươi cũng không phải không biết hắn, đừng nghe kia đầu lâu long nói hiệu nói vượng. Tuy rằng Phong Tử Nhạc thực lực cường đại, nhưng Tiểu Điệp nhưng là đi bước một nhìn hắn trưởng thành đứng lên, là hắn tối thân mật người bên gối. Hắn là người mà không phải thần. Thực thần nâu con mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Vẫn không tin. Mặt Nhật Thiên Long cũng là lại lần nữa mở mắt, hai mắt bên trong hào quang đã muốn chuyển vì màu đỏ. Hảo, mọi người đã muốn đuổi tận giết tuyệt, ta đây liền theo các ngươi liều mạng. Hắn giống giận vung cự trảo, ầm ầm trong tiếng, trói chặt hắn trụ trời thế nhưng cũng bắt đầu sụp xuống. Không tốt. Thực thần nâu củ nhiên vừa tỉnh, kêu lớn, Phong huynh. Cẩn thận rồi. Này Mạt Nhật Thiên Long muốn liều mạng. Ở kiếm thần quyết áp chế giới, Mạc Nhật Thiên Long cơ hồ không có phản kháng khả năng, nhưng hắn rất là thần chi, há có thể cam tâm liền lụ. Đến một bước, hắn cũng là không quan tâm, đúng là không tiếc dập nát chính mình thân hình. Cùng này thần thổ cùng nhau đồng quy vu tận. Trụ trời chính là Long Thần Hoàng Tuyển trung tâm, giam cầm Mạc Nhật Thiên Long Long Hồn, vốn muốn toàn bộ thần thổ đảo điên, này thiên trụ mới có thể phá hủy, cuối cùng vì Mạc Nhật Thiên Long đúc lại thần khu. Cuối cùng sống lại. Nhưng hiện tại, hắn cũng không tiếc băng toái cuối cùng còn sót lại khung xương. Thoát khai thiên trụ vây khốn, là muốn cùng Phong Tử Nhạc liều mạng. Như vậy cho dù hắn có thể đánh thắng, có năng lực thuận lợi hoàn thành thần chi sống lại, hắn lực lượng cũng sẽ suy yếu ngàn vạn lần không chỉ, xem ra này thật sự là đem hắn bước đến tuyệt lộ. Hảo! Phong Tử Nhạc trên mặt cũng là lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Hắn cũng không vội vã xuất kiếm, ngược lại là ung dung chờ Mạc Nhật Thiên Long dãy trụ trời. Phong huynh! Thực thần nô khổ hẽ ra mặt, muốn thỉnh hắn nhanh chóng ra tay trước đem Mạc Nhật Thiên Long xử lý, cố tình lại lo lắng hắn là thần chi buông xuống, lòng có sợ hãi, không dám thúc giục. Nhưng nếu là thực làm cho Mạc Nhật Thiên Long trốn thoát đi ra, kia cũng thật khó đối phó a. Tuy rằng tổn thất nhất hơn phân nửa thân hình, nhưng Long Hồn Tinh Hoa, đều ở nơi này, lại kiếm được tự do, toàn lực ra tay dưới, so với chi vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù ngươi là thần chi, cũng không dùng như vậy thác đại đi. Thực thần nô âm thầm tiêu khổ, Phong Tử Nhạc cũng là thong dong tự nhiên, hắn nhìn chằm chằm băng toái trụ trời, nhìn không ngừng dãy rủa Mạc Nhật Thiên Long, hai mắt bên trong lóe ra một tia thâm thúy quang mang. Thần chi lực lượng sao? Theo bước vào thế giới này, hắn đã nghĩ phải biết rằng vạch trần Hiên Viên cổ chiến trường bí mật, mà thần chi lực, có lẽ là hắn hiểu được thế giới này trọng yếu căn cứ. Tại đây loại thời điểm, gặp được như vậy một gầy yếu thần chi, hắn há có thể buông tha. Ha ha ha ha ha ha ha. Mạc Nhật Thiên Long buộc phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động, trói trụ hắn đồng theo xiềng xích hoàn toàn băng thoái, mà trụ trời cũng đã muốn sập, hắn có thể cảm giác được đến, toàn bộ thần thổ lực lượng, đều xét ở mệnh dũng manh vào hắn trong cơ thể, ngày xưa quét ngang hết thể cảm giác, lại lần nữa trở lại hắn trên người. Đa tạ các ngươi, đa tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta cũng sẽ không như thế quyết tuyệt. Nay ta đã muốn một lần nữa có được thần chi lực lượng, cho dù ngươi là theo thần giới buông xuống mà đến, thì tính sao? Ta cũng vậy thần chi. Muốn của ta thần tâm, hay dùng mạng của ngươi đến đổi đi. Hắn rít gào vung cự trảo, chỉ nghe ti ti tiếng vang, tựa hồ là xé rách không gian. Không. Là thật vạch ra không gian. Theo Mạc Nhật Thiên Long vết trảo bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến Long Thần Hoàng Tuyền ở ngoài, Long Cốt Tháp chung cảnh tượng. Bận rộn quỷ thần cận vệ, bối rối thành dân, còn có mặt mang ưu sắc, đang ở lục xem tư liệu liên thêm. Mạc Nhật Thiên Long thực lực, đã muốn tăng vọt đến như thế bộ, Long Thần Hoàng Tuyền đã muốn không hề là hắn lồng giam, mà một lần nữa trở thành hắn thần thổ. Tuy rằng, đây là một mảnh sắp sụp đổ thần thổ, nhưng này cũng đại biểu thần chi vô thượng lực lượng. Tại đây phiến thổ địa thượng, ta chính là thần. Mạc Nhật Thiên Long gào thét công kích, trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, còn lan đến gần tiểu điệp đám người. Phong Tử Nhạc mày hơi hơi nhất túc, kiếm quang một vòng, đúng là đem sở hữu thế công tất cả đều cản xuống dưới. Mạc Nhật Thiên Long, ngươi sẽ đối phó là ta. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào gần chết dây rùa, ngươi đã muốn được hưởng dài dòng sinh mệnh, cũng kém không nhiều lắm là nên trôi đi lúc. Trên đời vạn vật, thành trụ phá hư không, tuyệt không bất hủ. Khiến cho ta, đưa ngươi tiến vào hẳn là luân hồi đi. Đối mặt thần chi uy lực, Phong Tử Nhạc không hề một tia e ngại sắc, giơ trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng nhất hoa, họa ra một cái mạn diệu đường cong. Không ai có thể hình dung này một kiếm quang hoa, cũng không có người có thể lý giải này một kiếm trung ẩn chứa hết thảy. Sinh diệt không chừng, vũ trụ biến ảo, từ sinh mà tử, từ tử mà sinh. Khoảnh khắc trong lúc đó, sinh diệt luân hồi. Kiếm thần quyết thứ 9 thức, nguyên bản vô danh kiếm pháp biến thành sinh diệt luân hồi, đem Mạc Nhật Thiên Long bao quanh bao vây ở bên trong. Cho dù hắn là thần chi, tại đây một kiếm phái nhiên lực hạ, vẫn đang là không thể chống cự, bị cuốn vào trong đó, vài lần luân hồi, hóa thành cho bụi. Chỉ có một điểm trong suốt quang mang, chấn động phát ra gào thét tiếng động, theo kiếm quang bên trong bay thẳng mà ra. Chương 1333, Thí Thần. Xé rách thiên địa. Thí Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, ở vô tận thiên địa bên trong, phát ra ra trầm thấp mà liên tục chấn động tiếng động, toàn bộ Long Thần Hoàng Tuyền không, không chỉ có là Long Thần Hoàng Tuyển, thậm chí khắp cả hiên viên cổ chiến trường bên trong, đều bị này thâm trầm chấn động sở ảnh hưởng. Đã muốn tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển Long Vũ Thiên Quân cả người chấn động, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Ở Long Thần Hoàng Tuyển ở ngoài liên ra cùng một chúng quỷ thần cận vệ, còn có vô số vây xem người, đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra cái gì. Liền ngay cả cơ hồ là ở thiên cuối sở công nhân, cũng đột nhiên dừng bước, cau mày nhìn phía chân trời một điểm đỏ như máu. Sao lại thế này? Linh Lung Nguyễn cũng đồng dạng mặt nhăn nhanh mày, trên mặt lộ ra khó hiểu sắc. Có thần chi ngã xuống. Cổ tập nhân thở dài, hắn nhắm hai mắt lại. Thần linh ngã xuống. Linh Lung Nguyễn trên mặt khó hiểu sắc lại nồng hậu, nàng nhìn không nói được lời nào sở cùng nhân bóng dáng, lại nhìn nhìn nói không tỉ mỉ cổ tập nhân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở tinh hà vũ trụ bên trong, nàng biết rõ ràng, xa xa muốn vượt qua vẫn bị câu thúc ở thiên võ thế giới bên trong sở cùng nhân, nhưng đến này hiên viên cổ chiến trường bên trong, nàng cũng là hai mắt một chút hắc, chỉ có thể đi theo tựa hồ biết cái gì sở cùng nhân hành động, đến bây giờ vẫn đang là trượng nhị hòa thượng sở không được ý nghĩ. Vừa rồi sở tiên sinh cũng không từng giết qua rất nhiều thần chi sao. Tại đây một đường phía trên, sở cùng nhân quyền đầu vanh giết thần chi đã muốn vô số kể, khả thiên địa trong lúc đó, cho tới bây giờ vốn không có như vậy dị tượng. Thần chi bất diệt, ngay cả vanh giết bọn hắn thân xác, bọn họ vẫn đang có thể ở chính mình thần thổ bên trong kéo dài hơi tàn, trừ phi tiến vào thần thổ, đưa hắn thần hồn hoàn toàn yên diệt, tài năng chân chính nói này thần chi ngã xuống. Cổ tập nhân chậm rãi giải thích, khoe miệng cũng là hơn một tia tự hào tươi cười. Muốn đi vào thần thổ, chém giết thần chi, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thần chi ở chính mình thần thổ bên trong, nắm giữ hết thể quy tắc, thực lực có thể được đến 10 lần gấp 100 lần tăng cường, có thể làm được điểm này, trừ bỏ chủ công cùng Linh Lung tiểu thư ở ngoài, đại khái chỉ có cùng nhau đi vào tiểu thiếu gia. Sở quân nhân cùng Linh Lung Nguyễn ngay tại nơi đây, cũng không có trốn vào thần thổ đi sát thần, kia hiển nhiên, này thiên địa biến hóa, nhất định là phong tử nhạc cấp rào đi ra. Hắn so với chủ công lường trước tiến độ, còn muốn nhanh như vậy vài phần A. Cổ tập nhân sang sảng cười. Phong tử nhạc thực lực, chưa bao giờ từng bị sở cùng nhân bỏ lại, hai người thủy chung là chạy song song với. Hừ. Sở cùng nhân nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, thủy hạ mí mắt, xoay người bước đi, cước bộ kiên định, không có một tia do dự chính là so với chi vừa rồi, tựa hồ nhanh hơn nửa phần. Đi thôi. Chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian. Cổ tập nhân nhanh chóng đi theo hắn bóng ma bên trong, nhắm mắt theo đuôi về phía trước, Linh Lung Nguyễn như trước là không hiểu ra sao, đành phải gắt gao đuổi kịp. 3. Long Thần Hoàng Tuyển, đang ở băng giải. Đây là mạt nhật thiên long sáng chế tạo thần thổ, theo hắn ngã xuống, này phiến thần thổ cũng đem không còn nữa tồn tại. Nhưng thực thần nô cùng Linh không vô kỵ, như trước bị vây trợn mắt há hốc mồm trạng thái bên trong. Tính tiểu khô té xịu ở. Một điểm trong suốt quan mang. Ở phong tử nhạc trước mặt xoay quanh không thôi, ong ong có thanh. Ngươi thế nhưng thật sự thí thần thành công. Ở thần chi cuối cùng sống lại phía trước, lấy không thể ngăn cản phái nhiên cự lực, hoàn toàn yên diệt thần hồn, làm cho cùng với mạt nhật thiên long mà cuồng bạo Long Thần Hoàng Tuyển bình ổn xuống dưới, đây là loại nào thực lực. Cho dù thực thần nô tái như thế nào xem trọng phong tử nhạc liếc mắt một cái, cũng tưởng không đến hắn thế nhưng có thể đi đến nước này. Phong tử nhạc mỉm cười. Thân thủ vươn ra, cầm kia trong suốt quan mang. Hắn hai mắt khép hở, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Thần tâm. Này đó là thần chi tâm. Thuần túy, đơn thuần, không chứa một tia tạp chí thần lực căn nguyên. Ở mặt nhật thiên long ngã xuống sau, duy nhất còn lại, chỉ có điểm này điểm một tí ánh sáng. Nhưng này nhỏ bé thần tâm bên trong, lại ẩn chứa vô số tin tức. Phàm nhân được đến thần tâm, liền có thể bằng chi mà thành thần. Phong tử nhạc đã muốn nắm chặt này chân quý vô cùng thần vật. Thì ra là thế. Hắn trên mặt, cũng là lộ ra một tia giật mình vẻ mặt. Tiểu Phong, chúng ta nhanh chóng đi rồi, nơi này mau ngốc không dưới đi a. Tiểu Điệp chung quanh nhìn lại, mắt thấy này Long Thần Hoàng Tuyển sắp băng thoái, nhanh chóng vô vô vẫn ở trầm tư phong tử nhạc, có cái gì hiểu được, về nhà còn tưởng, lúc này không những đi, khả không còn kịp rồi. Phong tử nhạc mở mắt cười, hơi hơi gật gật đầu. Hảo! Chúng ta đây bước đi đi. Bốn phía một mảnh thương mang, kỳ thật đã muốn không đường có thể đi, chỉ có xanh thảm hàn khí khí trời bốn phía, tựa hồ phải hết thể cắn nuốt tiên diệt, nhưng tại đây loại tình huống dưới, Phong Tử Nhạc cũng đã nhiên thong dong tự nhiên, trong tay hắn kiếm nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy tiền phương một đạo lượng sắc quang mang xẹt qua, tại kia khí trời hàn khí bên trong, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị bổ ra một đường. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, có thể nhìn đến Long Cốt Tháp trung rộn ràng nhốn nháo đám người. Này! Điều này sao có thể? Thực thần nâu nghẹn họng nhìn chân chối, lại một lần nữa kinh hô ra tiếng. Một kiếm bổ ra thiên địa, chém ra theo thần thổ phản hồi đường. Này! Này làm sao còn là phàm nhân thủ đoạn? Phong Tử Nhạc thân thủ nhất sao, đem tính tiểu khô nâng lên đứng lên, rời bước khi trước, thả người nhảy, đầu nhập đến kia trường kiếm chạm khai đường bên trong, tiểu điệp theo sát sau đó, thực thần nâu cùng linh không vô kỵ biết việc này sự tình quan sinh tử, cũng không dám chậm trễ, gắt gao đi theo, tùy theo nhảy mà ra. Vâng! Dầm dầm! Sẽ theo bọn họ 5 người rời đi Long Thần Hoàng Tuyển. Này thần thổ bên trong phát ra ra liên tục mà giữ dằn nổ mạnh tiếng động, chỗ tòa này thần thổ liên tục 100 năm, bảo hộ long hồn, như vậy sụp đổ. Phong công tử, mặt có mày cáo liên ra chính chỉ huy quỷ thần cận vệ phiên tìm cứu trợ phương pháp, không nghĩ tới chỉ thấy trước mắt một trận ánh sáng lóe ra, Phong Tử Nhạc nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không khỏi kinh hỉ lẫn lộn. Hừ, như thế đồng thời, chợt nghe một tiếng kêu rên, ở Long Cốt Tháp một cái khác góc. Long Vũ Thiên Quân lược hiển chật vật chui đi ra, hắn bình thường uy vũ khí thế đại bị nhục chết, trên người quần áo cũng có chút thoát phá, hiển nhiên là ở Long Thần Hoàng Tuyển sụp đổ bên trong, cũng pha ăn chút đau khổ. Nhưng hắn thế nhưng có thể ở thần thổ băng toái bên trong rời đi, Phong Tử Nhạc cũng không tùy vào dùng mình. Thiên Quân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển cứu trợ chúng ta, thần thổ sụp đổ, nhưng thật ra liên lụy đến ngươi. Xem này tình huống. Phong Tử Nhạc làm sao có thể không hiểu được Long Vũ Thiên Quân vì cái gì sẽ ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, nghĩ đến hắn cũng là hết sức hỗ trợ, không nghĩ chính mình chém giết Mạt Nhật Thiên Long, làm cho thần thổ sụp đổ, nhưng thật ra làm hại này Long Cốt Thành đứng đầu ăn chút đau khổ. Ha ha ha ha các! Long Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe ra, bộc phát ra một trận cười dài tiếng động. Phong công tử thật sự là lỗi lạc bất quần, lần này chọn rể chi hội, tuy rằng khiến cho rối tinh rối mù. Nhưng là có thể tuyển ra Phong công tử như vậy hiền tế, coi như là chuyến đi này không tệ. Hắn thần khí âm tình bất định, tiếng cười lại càng phát ra to. Chương 1334, cái gì là thần? Long Vũ Thiên Quân cuối cùng luôn cũng là làm cho người ta bất ngờ ở ngoài. Nguyên bản chiêu tế thuyết, ở đã xảy ra lớn như vậy biến cố sau, đã sớm không ai nhớ tới, huống chi Long Thần Hoàng Tuyển khó khăn, không biết hại chết bao nhiêu các tộc thanh niên tài tuấn. Lẽ ra cho dù lấy Long Vũ Thiên Quân tôn sư, cũng muốn sứt đầu mẻ chán mới là, làm sao còn có tâm tư nghĩ đến nữ nhi hôn sự. Khả cố tình hắn câu đầu tiên nói chính là này, sao không khiến người kinh dị? Phụ thân, không thể. Đầu tiên kinh hô chính là Liên Gia, nàng biết rõ Phong Tử Nhạc cùng tiểu điệp phu thê tình thâm, nàng tuy rằng lòng có sở hệ, lại há có thể chặn ngang một cước. Phong Tử Nhạc cũng là hơi hơi ngạc nhiên, nhíu nhíu mày, thở dài nói. Đa tạ thành chủ ưu ái, chính là vừa đến ta sớm có thê tử, vốn là vô tâm tham dự chọn rể, thứ hai lại như thế biến cố, thành chủ nơi này cũng có rất nhiều đầu đuôi, chiêu này thân việc, không bằng như vậy từ bỏ. Làm sao nói đến? Long Vũ Thiên Quân cười ha ha, khí phách huy vung tay lên, một đám quỷ thần cận vệ nảy lên, lúc này đã đem Liên Gia dẫn theo đi xuống, hắn ý có điều chỉ nhìn quét Phong Tử Nhạc hai mắt, lạnh nhạt mở miệng. Tiểu nữ mặt xấu hổ. Trước làm cho nàng đi xuống nghỉ ngơi Phong công tử ngươi như thế nhân tài, đúng là của nàng lương xứng, lão phu ha có thể bỏ qua. Tuy có thế tử, tái kết hôn với một cũng là vô phương. Hắn ngừng lại một chút, trong ánh mắt hiện ra một đường lanh ý. Ta Long Cốt Thành chọn rể đại hội, nếu không có một kết quả, chẳng phải là bị còn lại các tộc nhìn chê cười. Tuy rằng đã chết nhiều người như vậy, lại bị cho là cái gì. Hiền tế không cần lo lắng, ta thì sẽ thu phục. Nhưng thật ra hiển tế mang theo nhân tộc tàn chúng, nếu là không chỗ nào dựa vào, con đường phía trước cũng không nhất định thoải mái a. Long Vũ Thiên Quân những lời này ý vị thâm trường, một số gần như uy hiếp, Phong Tử Nhạc há có thể nghe không hiểu, không khỏi biến sắc. Hắn trầm ngâm một trận, thân thủ cầm tiểu điệp bàn tay, nhẹ nhàng sờ, ý bảo nàng không cần lo lắng, lập tức khẽ gật đầu, thành chủ lời nói cũng thầm có đạo lý, nhưng dù sao tư sự thể đại. Có không làm cho tại hạ tự hỏi mấy ngày, tái làm quyết định. Hảo. Long Vũ Thiên Quân gật gật đầu, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian lo lắng, 3 ngày sau, ta hy vọng ngươi cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Hắn nói xong lời ấy, cũng không tái dừng lại, xuất lĩnh nhất chúng quỷ thần cận vệ rời đi, Long Cốt Tháp bên trong những người khác chúng, cũng đều bị khu trục, này mất đi thân hữu người các tộc, ở Long Vũ Thiên Quân uy áp dưới, đúng là không dám nhiều lời một câu, chính là đau khổ trong lòng yên lặng rời đi. Phong Tử Nhạc một hàng cùng thực thần nô cáo biệt, tự hành phản hồi dịch quán bên trong. Nếu ta nói, tiểu phong tử ngươi sẽ liên ra muội muội cũng là được. Nhịn một đường tiểu điệp rốt cục nhịn không được mở miệng, nàng thiên tính tự do khiêu thoát, tuy rằng nghĩ đến phu quân muốn kết hôn một cái khác nữ tử trong lồng ngực vi có ghen tuông, nhưng là đại bụng có thể dung, càng cảm thấy trong nhà nhiều những người này có thể nhiều náo nhiệt chút. Hừ. Phong Tử Nhạc giơ lên ngón tay đặt ở thần gian. Làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, chợt nhắm mắt, lấy thần niệm điều tra tứ phương, phát hiện không người nhìn trộm, thế này mới khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở dài một tiếng, cầm tiểu điệp tay. Người ta cùng chung hoàn nạn, đồng kinh sinh tử, ta lại há có thể tướng phụ. Huống chi hiện tại tình hình, hôn sự chính là một cái cớ, chỉ sợ Long Vũ Thiên Quân đã muốn theo dõi ta, sẽ không dễ dàng buông tha. A. Tiểu điệp há to miệng ba. Trên mặt lộ ra khó hiểu vẻ mặt. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, bàn tay mở ra, chỉ thấy một điểm trong suốt hào quang phiêu động, lay động quỷ dị mà thần kỳ quan mang. Này! Này không phải là kia cái gì thần tâm sao? Chém giết mặt Nhật Thiên Long Long Hồn là lúc, Tiểu Điệp đã ở bên cạnh, tự nhiên thấy rõ, đây đúng là mặt Nhật Thiên Long cuối cùng còn lại duy nhất một chút này nọ, nay cũng là dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay. Không sai, đây là thần tâm. Phong Tử Nhạc mày nhữ lại, thở dài không chỉ, phàm nhân này, có thể thành thần, tuy rằng là khoa trương ngôn, bất quá đối với người trở thành thần cuối cùng một bước, này quả thật là vô cùng trọng yếu một kiện này nọ. Long Vũ Thiên Quân đã muốn là bát tinh cấp bậc cường giả, hắn nếu là được đến này thần tâm, diệu nội trong đó huyền ảo, nói không chừng thật sao có thể vừa mới đột phá, chân chính thành thần. Thành thần. Tiểu Điệp lại khó hiểu, võ đạo chi đồ. Ta nghe nói các ngươi đã muốn bước vào thần chi cảnh giới, này cái gì hiên viên cổ chiến trường bên trong, lại có thần tộc tồn tại, kia rốt cuộc cái gì là thần. Phong Tử Nhạc cười khổ, ở bất đồng người trong mắt, thần khái niệm cũng tự bất đồng, tại kia chút phàm phu tục tử xem ra, giống chúng ta ngự kiếm phi thiên, di sơn đảo hải, cũng không tính được với là thần, đối với chúng ta võ giả mà nói, khám phá cuối cùng một bước, bước vào sinh tử huyền quan, khám phá thời không chứng bích. Xem như thần chi cảnh giới bước đầu, về phần thần tộc, chính là một cái danh hào mà thôi, tuy rằng trời sinh thực lực thắng người một bậc, nhưng cùng chân chính thần. Chi so sánh với, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nay chân chính thành thần, cũng là khác hẳn bất đồng. Hắn cầm trong tay thần tâm, trong mắt hào quang biến ảo, thâm thúy mà thần kỳ. Chiếm được thần tâm sau, hiểu được trong đó thần đạo chi lý, Phong Tử Nhạc khí chất càng trở nên thần bí mà không lường được. Ngày đi ta cùng với Sở Cuồng Nhân cùng Linh Lung Tiểu Thư cùng nhau bước ra cuối cùng một bước, không nghĩ lại lạc nhập này hiên viên cổ chiến trường bên trong, vẫn nghi hoặc khó hiểu, thẳng đến được đến này thần tâm sau, ta khôn ngoan có điều ngộ. Bước ra võ đạo cảnh giới cuối cùng một bước, vốn nên tiến vào thần lĩnh vực. Mà này hiên viên cổ chiến trường, có lẽ chính là cuối cùng thí luyện. Chỉ có ở trong này trổ hết tài năng chân chính tiến vào thần thế giới. Thanh thân sau. Nắm giữ thiên địa, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại, thời không đều ở tự thân nắm giữ. Chân chính thần chi, mới là chân chính bất hủ. Này! Bực này lợi hại! Tiểu Điệp cũng mắt tròn váng, chiếu ngươi nói như vậy, thần chi chẳng phải là vô địch. Kia mặt Nhật Thiên Long như thế nào sẽ chết ở đời thứ nhất Long Cốt Vương trong tay? Hơn nữa lại ở ngươi trên tay ngã xuống. Còn lại thần chi, tựa hồ cũng đã chết không ý ta. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Thần chi tuy mạnh, cũng không phải vô địch, nếu nói vô địch, chỉ có thể là ở chính hắn thần thổ bên trong. Ở hắn thần thổ bên trong, hắn nắm trong tay hết thảy, tự nhiên là không người có thể làm. Nhưng cho dù là thần chi, cũng không khả năng chỉ hoa ở chính mình thần thổ bên trong không ra nhất là này nhược tiểu thần chi. Các nàng thần thổ bạc nhược nhỏ hẹp, luôn muốn giới bên ngoài tìm kiếm các loại kỳ ngộ, tăng cường thần lực, mở rộng thần thổ, này cũng liền cho bọn hắn tạo thành ngã xuống khả năng. Giới bên ngoài, thần chi lực lượng cũng không khả năng cao hơn cửu tinh cấp bậc cường giả, hiên viên cổ chiến trường tranh đoạt bên trong, không biết chết đi bao nhiêu thần chi, đúng là nguyên nhân này. Mà bọn họ thần hồn ký túc cho thần thổ bên trong, không ngừng suy sụp, chỉ có số rất ít người, có thể may mắn khôi phục. Đại đa số đều là vô thanh vô tức ngã xuống, bọn họ thần thổ, cũng đã bị ngoại giới dần dần hấp thu băng giải. Này đó thần tâm phân tán, tái không chỗ tìm kiếm, ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, tuy rằng ngã xuống không ít thần chi, nhưng là từ trước tới nay, có thể vừa thấy thần tâm, chỉ có nảy mạt nhật thiên long. Phong Tử Nhạc ngữ khí biến thành nghiêm nghị. Chương 1335, lão gia này đều phải động. Long Vũ Thiên Quân mục đích, chính là thần tâm. Lòa không chút nào che giấu. Có lẽ hắn đối nữ nhi quả thật có một phần tình nghĩa cùng xin lỗi ở, nhưng ở thành thần dụ hoặc trước mặt, cái gì đều không thể cùng chi so sánh với. Thì ra là thế. Tiểu Điệp bừng tỉnh đại ngộ, nàng cùng Phong Tử Nhạc tự nhiên là không lo lắng Long Vũ Thiên Quân uy hiếp. Phong Tử Nhạc có thể ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong đánh chết mạt nhật thiên long long hồn, càng chiếm được thần tâm, đối hiên viên cổ chiến trường cùng thần bản chất đều có càng thâm nhập hiểu biết. Cho dù là chống lại Long Vũ Thiên Quân này sâu không lường được bát tinh cấp cường giả, Phong Tử Nhạc cũng sẽ không có gì sợ hãi ý. Về phần Tiểu Điệp, có khác che giấu thủ đoạn bảo mệnh, cũng không sợ hãi. Nhưng Long Vũ Thiên Quân dùng để uy hiếp Phong Tử Nhạc, chính là còn lại nhân tộc mấy trăm phàm nhân. Bọn họ đi theo Phong Tử Nhạc chạy ra, một đường buôn ba đến vậy, mục tiêu là nhân tổ sở chỉ cực lạc niết bàn, tuy rằng Phong Tử Nhạc dạy cho bọn họ kiếm trận hộ thân. Nhưng nếu là Phong Tử Nhạc bị Long Vũ Thiên Quân cuốn lấy, những người này ở Minh Hà bên bờ, chính là đợi làm thịt sân dương. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Này lao hổ ly tính làm gì? Tiểu Điệp mày cũng níu lại. Long Vũ Thiên Quân hiển nhiên cũng không tính ngay từ đầu liền cùng Phong Tử Nhạc sẽ rách mặt, dù sao hắn có thể ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong thí thần, thực lực rốt cuộc như thế nào, vẫn đang không thể suy đoán, cho nên lấy cớ liên ra hôn sự. Phải Phong Tử Nhạc ở lại lúc này. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, chính là thần tâm, làm sao chừng nói thay, nếu hắn muốn, ta cho hắn cũng không phương, đáng tiếc sau đến lúc này, cho dù ta muốn cho hắn, cũng đã muốn là vô dụng vật, hắn chỉ biết hoài nghi ta dở trò. Thần tâm không phải phàm vật, đều có chọn chủ khả năng, ở Phong Tử Nhạc chém giết mạt nhật thiên long long hồn thời điểm, thần tâm đã muốn phụ thuộc vào Phong Tử Nhạc mà tồn tại, trong đó ẩn chứa đại lượng tin tức. Cũng đều bị Phong Tử Nhạc hấp thu, lúc này cho dù Phong Tử Nhạc đem thần tâm giao cho Long Vũ Thiên Quân người sau cũng vô pháp được đến nửa phần ưu việt. Nếu là hắn lấy tiểu nhân chi phúc độ quân tử chi tâm, cũng chỉ hội hoài nghi Phong Tử Nhạc lừa hắn. Này cũng thật chán ghét. Tiểu Điệp cũng là người đại khí, tự nhận Phong Tử Nhạc dựa vào tự thân, cũng có thể lỗi lạc bất quần căn bản không hiếm lạ cái gì thần tâm, vì kêu mấy trăm nhân tộc can toàn, đem thần tâm tặng cũng không phải không thể lo lắng. Nhưng hiện tại này tình huống, cũng là làm cho người ta khó. Xem ra, chỉ có thể trước cùng này lão hồ ly lá mặt lá trái, ta lại đi tìm Liên gia muội muội nói chuyện nhìn xem có biện pháp nào. Tiểu Điệp suy nghĩ nửa ngày, cũng tạm thời không có gì biện pháp, đành phải trước xem cơ làm việc. Cũng chỉ có như thế, ta làm cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị chạy ra Long Cốt Thành. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu. Long Cốt Thành phong ba cũng không có bình ổn. Dù sao một lần bị mất nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, dưới trung quy là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đầu đường cuối ngõ, gặp trên đường chỉ biết đáy mắt ngó trong lúc nhất thời không khí đều là hoàng nhiên. Nơi này chính là Minh Hà lưu vực tối phồn hoa tối náo nhiệt chỗ, chung quanh thương lữ, lui tới không dứt chỉ sợ không cần bao lâu, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ hiên viên cổ chiến trường. Cho nên Long Vũ Thiên Quân đã ở sốt ruột. Tử thượng những người này, hắn là cũng không để ý. Người chết loại chuyện này, ở hiên viên cổ chiến trường tái bình thường bất quá, ngay cả lần này cùng với khắc các tộc khó có công đạo, nhưng là tối trọng yếu thực thần ô, linh không vô kỵ cùng tính tiểu khô ba người cũng không từng gặp chuyện không may, Long Vũ Thiên Quân tự nhiên cũng có thể giao cho quá. Nhưng là thần tâm việc, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có hữu tâm nhân truyền ra đi. Nếu là làm cho khắc cường giả nghe được tin tức này, hắn muốn độc chiếm thần tâm sẽ không là dễ dàng như vậy. Khi hắn nghe nói thu tộc thánh nữ Khả Thanh đến Long Cốt Thành thời điểm, không khỏi mặt nhăn mày nhíu. Tin tức như thế nào khả năng truyền nhanh như vậy? Thú vương kia lão cẩu, cũng ngửi được hương vị. Khả Thanh một thân xanh biếc quần áo, hai tròng mắt cũng là xanh đậm sắc, nói chuyện là lúc, có lưỡi dài vươn ra phối hợp thượng mị hoặc dung mạo, có một loại đặc dị mị lực. Long Vũ Thiên Quân cũng là vô tâm thưởng thức, thú tộc thánh nữ địa vị không thấp, lại là duy nhất tùy thị ở cơ hồ bán ẩn lui thú vương bên người nhân vật, hắn cũng không dám chậm trễ, tự mình tiếp kiến, tươi cười đầy mặt. Khả Thanh cháu gái, cái gì gió đem ngươi cấp thổi tới? Thú lao thân thể được. Khả Thanh theo thú tộc thánh địa xuất phát, phong trần mệt mỏi, cũng không dừng lại, một đường đuổi tới Long Cốt Thành, cũng là nghe được Long Thần Hoàng Tuyển tiêu diệt tin tức, không khỏi cũng là trong lòng nghiêm nghị, hơn thú vương bảy mưu nghị kế quyết thắng ngàn dặm bản sự mà rung động. Xa ở trăm vạn dặm ở ngoài, lại có thể cảm giác được tình thế bất đồng, thú vương tuổi tuy rằng lớn, lại chung quy là bộ tộc đứng đầu. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh hơi hơi hạ thấp người hướng Long Vũ Thiên Quân hành lễ. Đa tạ Thiên Quân quan tâm, thú vương thân thể an khang, còn nói muốn đi ra đi một chút, cùng các vị lao bằng hữu nhất tụ. Cái gì? Long Vũ Thiên Quân trong lòng thất kinh, cường tự kiềm chế. Thú vương đó là người thế nào? Bộ tộc đứng đầu, thực lực đứng đầu, đã sớm đột phá cựu tinh, ở toàn bộ hiên viên cổ chiến trường bên trong, cũng tìm không thấy mấy người có thể cùng chi địch nổi. Quỷ tộc bên trong, ước chừng chỉ có ẩn độn vạn năm thiên diện quỷ vương có thể cùng chi kháng thủ, chính hắn cũng là xa xa không kịp. Nay hiên viên cổ chiến trường cũng là cường giả điêu linh, sơ đại Long Cốt Vương cũng từng đăng lâm cựu tinh cao nhất, nhưng nay Long Vũ Thiên Quân lại thủy trung tạp ở bát tinh cấp bậc phía trên, khó có thể tiến thêm một bước. Còn lại các tộc cao thủ, không sai biệt lắm cũng là như vậy chẳng huống. Cựu tinh danh nhân giả, đều là áp đáy hòm nhân vật, ngay cả thú vương đều phải đi ra đi vừa đi, chẳng lẽ thật là thần tâm việc đã muốn truyền đi ra ngoài? Không, không có khả năng. Long Thần Hoàng Tuyền tiêu diệt, cho tới nay bất quá nửa ngày, này tin tức truyền ra đi cũng không nhất định có thể đến thú vương lỗ thai. Húng chi muốn theo dấu vết để lại bên trong đẩy rời đi thần tâm tồn tại, tái phái thánh nữ Khả Thanh đến vậy, làm sao có nhanh như vậy pháp? Chẳng lẽ nói lão gia hỏa này nhân lão thành tinh, thật sao có biết trước khả năng? Kia cảm tinh hảo, nếu là thú vương có thể đến nơi đây, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đón chào, này thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, trong miệng lại còn tại hàn huyên, Long Vũ Thiên Quân trong đầu chuyển quá vô số ý niệm trong đầu. Sáu đã nhiều ngày vừa vặn tiểu nữ chọn rể sự tất, đang muốn thương lượng hôn lễ việc, thú lao tới đây, còn có thể uống một chén rượu mừng. Nga! Khả Thanh lông mi nhíu nhíu. Thanh chủ Thiên Kim muốn thành hôn. Lại không biết là vị nào thanh niên tài tuấn, thế nhưng được Thiên Quân coi trọng. Chọn rể việc nháo thành như vậy, cư nhiên Long Vũ Thiên Quân còn tìm đến con rể. Khả Thanh trong lòng, cũng không tùy vào nổi lên một tia hoài nghi. Long Vũ Thiên Quân nhãn châu chuyển động, cười gượng hai tiếng. Lúc này đây lựa chọn, chính là nhân tộc một vị nhân tài mới xuất hiện, tiềm lực chi cường, làm cho lão phu đều tán thưởng không thôi. Nhân tộc. Khả Thanh không khỏi kinh hô ra tiếng. Lúc này đây, nàng không phải là vì nhân tộc mà đến. Hiên viên cổ cung bị bắt, còn sót lại nhân tộc chạy tứ tán, thú vương lại từ trong đó ngửi được một tia quái dị mùi, thế này mới lao động nàng không chối từ ngàn vạn dặm mà đến. Chương 1336, chỉ ở nhất định phải cùng đầu cơ kiếm lợi. Ba ngày thời gian thực ngắn ngủi. Long Vũ Thiên Quân cũng không có bức bách thật chặt, này ba ngày trong lúc đó, cũng không có phái người đến thúc giục, giống như là định liệu trước giống nhau. Phong Tử Nhạc nhất phương, cũng không có gì động tĩnh. Kỳ quái, ngày mai chính là ngày ước định, này Phong Tử Nhạc nhưng thật ra trầm được khí. Ở Long Vũ Thiên Quân xem ra, thần tâm dụ hoặc ai cũng không có khả năng ngăn cản. Nếu thần tâm đã muốn đến Phong Tử Nhạc trên tay, hắn lại không thể có thể cam tâm tình nguyện giao ra đây. Này ba ngày bên trong, hắn liệu định Phong Tử Nhạc tất nhiên sẽ có cái gì đa dạng, rất khả năng chính là vụng trộm đào tẩu. Long Vũ Thiên Quân đã muốn bố trí nhân thủ, ngoại tung nội nhanh, càng triệt bỏ Minh Hà phía trên quan tạp, chính là muốn cho Phong Tử Nhạc bọn họ yên tâm bỏ chạy, theo sau lại ra tay cản trở, đến lúc đó sẽ rách ra mặt. Càng có thể đem kia mấy trăm nhân tộc toàn bộ khống chế đứng lên, không sợ Phong Tử Nhạc không phải phạm. Nhưng là Phong Tử Nhạc phản ứng cũng là ra ngoài hắn ý liệu, này ba ngày bên trong, đại môn không ra, nhị môn không mại, luôn luôn tại dịch sở nghỉ ngơi, nếu không phải mỗi ngày giám thị mọi người có hồi báo, Long Vũ Thiên Quân quả thực muốn hoài nghi hắn dùng kim thiền thoát xác pháp như chạy. Y thì thuộc hạ xem ra, bọn họ nguyên bản là có đào tẩu tính, bất quá cùng thú tộc thánh nữ đã gặp mặt sau. Ở Long Vũ Thiên Quân hạ thủ, đứng một trung niên văn sĩ sắc mặt xanh trắng, hắn thần sắc hối khí, hai mắt nhất thanh nhất hồng, nhìn qua có chút người phải sợ hãi, nhưng đối Long Vũ Thiên Quân cực kỳ kính cẩn nghe theo, nói chuyện cũng là phi thường cẩn thận. Người này là Long Vũ Thiên Quân thủ hạ thủ tịch người nhiều mưu trí Văn Quỷ Tiên Sinh, đi theo Long Vũ Thiên Quân nhiều năm, tối tín nhiệm, cho dù là thần tâm bực này đại sự, Long Vũ Thiên Quân cũng không gạt hắn. Người là nói, Long Vũ Thiên Quân mặt sắc hơi đổi, Phong Tử Nhạc kia tiểu tử, cùng thú tộc đạt thành cái gì hiệp nghị. Khả Thanh muốn gặp Phong Tử Nhạc, Long Vũ Thiên Quân không thể ngăn cản, vừa đến Phong Tử Nhạc chính là hắn chuẩn con rể, hắn khách nhân, cũng không phải hắn tù phạm. Thứ hai, Khả Thanh này đến, đại biểu cho Thú Vương, cho dù là Long Vũ Thiên Quân, cũng không thể không cho này mặt mũi. Hắn đương nhiên biết Phong Tử Nhạc sẽ không ngốc hồ hồ chính mình đi về phía thú tộc lộ ra được thần tâm huyền bí, hơn nữa hai phương gặp, hắn cũng toàn bộ hành trình theo dõi, cũng không gì dị thường. Không riêng gì Phong Tử Nhạc cùng Khả Thanh gặp, bao gồm hắn cùng với Thực Thần Ô, Linh Không Vô Kỵ đám người gặp mặt, Long Vũ Thiên Quân đều theo dõi, tuy rằng đây là hắn địa đầu, nhưng vì thần tâm, khó tránh khỏi có người hội muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, lô mãng phiêu lưu cũng không cũng biết. Kia nhưng thật ra sẽ không. Văn Quỷ Tiên Sinh cho mày, thú tộc thánh nữ địa vị mặc dù cao, cũng không nhất định có thể cao quá 12 chủ thần chi nhất Thực Thần Ô. Nếu là Phong Tử Nhạc có tâm muốn nhờ bao che cho người, cũng không cần phải xá cận cầu viễn, trực tiếp tìm Thực Thần Ô hợp tác tốt nhất. Thực Thần Ô dù sao cùng Phong Tử Nhạc cộng quá sinh tử, có giao tình, hơn nữa người này tính tình ngay thẳng, tin tưởng Phong Tử Nhạc cũng nhìn ra được đến, làm gì tìm một không biết nền tảng Khả Thanh. Đó là sao lại thế này? Long Vũ Thiên Quân cũng như mày, lấy thực lực của hắn, bạn không cần thiết nhiều lắm tốn đầu óc, nghĩ muốn cái gì này nọ. Người khác nếu không hai tay dâng, vậy ra tay đoạt đến đó là, chính là này thần tâm thật sự sự tình quan trọng đại, sau lưng lại là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cho nên khó tránh khỏi làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Kia tiểu tử, cũng là người thông minh a. Văn Quỷ Tiên Sinh thở dài. Lấy thuộc hạ xem ra, chỉ sợ hắn là xem thấu trong đó môn đạo, biết chỉ cần người có năng lực, đều đối này thần tâm chi ở nhất định phải, chỉ cần hắn bỏ được bông. Nhưng thật ra trời cao biển rộng, đầu cơ kiếm lợi a. Phong Tử Nhạc nếu chết sống không thể buông tay thần tâm, kia có thể nói căn bản không có biện pháp rời đi Long Cốt Thành, cho dù may mắn rời đi, kia cũng là nửa bước khó đi. Chẳng những là Long Vũ Thiên Quân phóng bất quá hắn, này khác nghe thấy tấn mà đến cao thủ, cũng giống nhau phóng bất quá hắn. Nhưng hắn nếu là không phải đối thần tâm chí ở nhất định phải trong lời nói, vậy bất đồng. Thần tâm tại trong tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý buông tay, những người khác nhất định nguyện ý thỏa mãn hắn điều kiện, cấp ra xa xỉ đại giới. Kể từ đó, hóa bị động vì chủ động. Đều do kia nữ nhân tới không phải thời điểm, tiêu tiểu tử này nhìn ra manh mối. Nguyên bản ở Long Cốt trong thành, Long Vũ Thiên Quân một tay che trời, Phong Tử Nhạc ngoạn không ra cái gì đa dạng, nhưng thú tộc thánh nữ Khả Thanh đã đến, chỉ sợ là cho Phong Tử Nhạc nâng lên cái tỉnh. Hắn thần tâm là không bảo đảm, nhưng là muốn giao cho ai, lại còn có thể châm trước. Long Vũ Thiên Quân răng nanh nhất cán, cũng phản ứng lại đây. Không thể tưởng được tiểu tử này như thế nhạy bén, nếu là như thế, chỉ sợ không thể thị cường ngạnh đoạt, thật sự không được, vậy làm cho hắn thực làm của ta con rể, dù sao liên gia cũng đối hắn một mảnh thiệt tình. Ta này Long Cốt Thành, cùng lắm thì cũng. Hắn sắc mặt quyết tuyệt. Thân tâm, là hắn chỉ ở nhất định phải vật, cho dù là trả giá gì đại giới, đều sẽ không tiếc. 3. Long Vũ Thiên Quân cùng Văn Quỷ Tiên Sinh đoán, mặc dù không chúng cũng không xa. Phong Tử Nhạc cùng Khả Thanh gặp mặt sau, quả thật sâu sắc cảm giác được điểm này, muốn được đến thần tâm, cũng không chỉ có Long Vũ Thiên Quân, trên thực tế, chỉ cần thực lực đến này cảnh giới, ai không muốn thành thần cơ hội. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, Phong Tử Nhạc theo xem như muốn giao ra thần tâm, nhưng cũng là làm không được. Thần tâm đã muốn bị hắn hấp thu, cho dù giao ra đây, đối người khác cũng chỉ là vô dụng vật. Cho nên hắn tuy rằng lã vọng buông cần, nhưng kỳ thật cũng là ở hành hiểm nhất bác. Tuy rằng Thực Thần Nô cùng Khả Thanh, bao gồm Linh Không Vô Kỵ đều không có nói cái gì, nhưng là hắn cũng biết, bọn họ tất nhiên sớm lấy các loại phương pháp, đi thông chi người trong tộc, lấy cầu phân một ly canh. Cho dù là người trong ma tộc, chỉ sợ cũng đã muốn chiếm được tin tức. Đối với còn lại tứ tộc, Phong Tử Nhạc thái độ là có thể đàm nói chuyện, nhưng đối với ma tộc, hắn chỉ có một tự sát. Nhưng cho dù là bọn họ được đến tin tức, hẳn là cũng không khả năng ở 3 ngày trong vòng liền đuổi tới nơi đây. Nếu không trong lời nói, Long Vũ Thiên Quân cũng sẽ không như thế thác đại, cho ngươi 3 ngày thời gian. Tiểu Điệp ở bên ngắt lời. Long Vũ Thiên Quân nếu cấp ra 3 ngày kỳ hạn, tự nhiên là có nắm chắc không chịu những người khác quấy nhiễu. Chuyện cu. A tui nguyên bản hẳn là như thế, bất quá, vị này thu tộc thánh nữ đã đến, chỉ sợ là Long Vũ Thiên Quân đều không có nghĩ đến. Thu tộc thánh nữ xuất phát, còn tại bọn họ tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển phía trước, tự nhiên cũng không phải vì thần tâm mà đến, Long Vũ Thiên Quân cũng đoán trước không đến. Nhưng nàng vừa mới tại đây mấu chốt lên đây. Nàng tuy rằng thực lực vị tất cường cho thực thần ô, nhưng nàng cũng là thú tộc bên trong, duy nhất một người có thể trực tiếp cùng thú vương liên lạc. Ngay cả nàng không biết thần tâm việc, nhưng long cốt trong thành này cổ quái không khí, không có khả năng không cảm giác, chỉ cần kinh động thú vương này cấp bậc cường giả, kia Long Vũ Thiên Quân liền mất đi tiên cơ. Tuy rằng bọn họ đều đến đây trong lời nói, chúng ta phiền toái càng nhiều, nhưng hiện tại, không thể cũng chỉ lo trước mắt. Phong Tử Nhạc vẻ mặt cười khổ. Chương 1337, Thú Vương. Ngày thứ 3 ban đêm. Vừa mới đã trải qua bi kịch Long Cốt Thành tại đây cái ban đêm tựa hồ không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Thành chủ trong phủ như trước là răng đèn kết hoa, một mảnh ngập trong vàng son. Xa hoa tiệc tối đang ở tiến hành. So với chi mấy ngày phía trước tiệc tối, đêm nay thịnh yến cũng có minh xác chủ đề Long Vũ Thiên Quân chiêu tế chi yến. Hôm nay buổi tối, Phong Tử Nhạc sắp sửa làm ra trả lời thuyết phục, đương nhiên, tất cả mọi người tin tưởng, hắn nhất định hội làm ra khẳng định trả lời thuyết phục. Long Cốt Thành dễ hiền, ý nghĩa vô cùng tài phú cùng rộng lớn tiền đồ, ai hội cự tuyệt. Chỉ có Phong Tử Nhạc chính mình, vẻ mặt cười khổ ngồi ở thượng thủ khách vị, cùng đợi biến cô phát sinh chuyện tới nay, hắn chỉ có thể tin tưởng, luôn luôn một ít người, sẽ không nguyện ý làm cho thần tâm không công rơi vào Long Vũ Thiên Quân trong tay. Tối nay, tất có biến cố. Phong huynh, ngươi tựa hồ thực còn có tâm sự a? Ở bên thực thần nô đêm nay vẻ mặt cũng có chút cổ quái, hắn cũng không có giống như trước giống nhau không quan tâm vọng, ngược lại là rất có thâm ý cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện phiếm, ánh mắt còn không khi đầu hướng phương xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Phong Tử Nhạc xem hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, thực thần nô tâm tư, hắn cũng đoán được vài phần, chỉ sợ phía sau. Thần tộc hẳn là cũng đã muốn chiếm được hắn truyền quay lại đi tin tức, chính là không biết thần tộc người phản ứng tốc độ có bao nhiêu nhanh nhưng theo Long Vũ Thiên Quân nắm chắc đến xem, chỉ sợ 3 ngày trong vòng, còn không đủ để cho người thần tộc có điều phản ứng, hắn chỉ sợ là bạch đợi. Của ta tâm sự, người khác không rõ, thực thần huynh còn có thể không rõ sao. Bọn họ đang ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong đối mặt thần chi cuối cùng sống lại, Phong Tử Nhạc được đến thần tâm việc. Thực thần nô đương nhiên cũng biết. Hắn kiến thức quá Phong Tử Nhạc cường hãn uy lực, tự nhiên không dám có chút mơ ước chi tâm. Nhưng làm người thần tộc, hắn cũng phải đem tin tức này truyền lại trở về. Thực thần nô cười khổ lắc đầu, chính là hôm nay Phong Huynh cũng vô pháp cự tuyệt Thiên Quân yêu cầu, không bằng không cần nghĩ nhiều, cũng không tất cưỡng cầu. Hắn một phen hảo ý, Phong Tử Nhạc tuy mạnh, nhưng trung quy còn chưa nhất định có thể đủ thắng được Long Vũ Thiên Quân, huống chi nơi này là Long Cốt Thành. Là Long Vũ Thiên Quân địa bàn. Còn là hảo hán không ăn trước mắt mệnh cho thỏa đáng. Thần tâm tuy rằng chân quý, nhưng chung quy so với không thể chính mình tánh mạng. Ở này khác cao thủ không tới tình huống dưới, Long Vũ Thiên Quân tại đây Long Cốt trong thành, đúng là nói một không có hai. Hán rõ ràng chính mình bên tình huống, thần tộc tuy rằng cũng sẽ coi trọng này thần tâm việc, nhưng là phải tin tức nhắn dùn cấp vài vị cường giả có thể cùng Long Vũ Thiên Quân chống lại. Kia mấy ngày nay thời gian còn là xa xa không đủ. Dù sao này đó cường giả sớm rất ít đến quản ngoại giới nhàn sự, vẫn đều bị vây bế quan tu luyện bên trong, đợi cho bọn họ được đến tin tức tới rồi, chỉ sợ Phong Tử Nhạc cùng Liên gia tạo nên gạo nấu thành cơm. Còn lại các tộc, tình huống cũng sắp xỉ, ít nhất thực thần nôn là nghĩ không được ai hội đúng lúc tới rồi. Vội tới Phong Tử Nhạc giảm sóc đường sống. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, vẫn chưa nói chuyện, lúc này lại nghe Long Vũ Thiên Quân hào sảng tiếng cười vang lên. Phong công tử, 3 ngày thời gian đã qua, ngươi lo lắng như thế nào? Giờ phút này rượu quá 3 tuần. Long Vũ Thiên Quân cũng là mặt mày hường hào, đầy mặt ý cười. Nhìn qua thật sao giống cái nóng lòng chiêu tế lao niên nhân. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi ra mặt nộn, ngượng ngùng trực tiếp đáp ứng, cho nên cố ý cho ngươi 3 ngày thời gian. Đến lúc này, ngươi có thể thích sảng khoái mau cho ta một cái trả lời thuyết phục đi. Lao Phu, có thể hay không gọi ngươi một tiếng hiền tế? Hắn nói xong cười ha ha, loát loát râu dài, vẻ mặt trí đắc ý mãn. Đến hôm nay, thú vương còn không có xuất hiện, xem ra là chính mình quá mức lo lắng, này lao ra này đều ở thâm trầm bế quan bên trong, làm sao hội nhanh như vậy phản ứng lại đây. Phong Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, hắn cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng. Long Cốt Vương chọn rể, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không mời chúng ta này đó lao xương cốt đến xem. Lao hủ tuổi lớn, tới chậm, cần phải thỉnh Long Cốt Vương nhiều hơn bao dung. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe xa xa truyền đến một cái giả cả lại ngạo nghệ thanh âm, nghe đứng lên ngay tại bên tai, cũng là xa xa chưa từng thấy thân ảnh. Long Vũ Thiên Quân rốt cục biến sắc. Ở một bên bồi tọa thú tộc thánh nữ Khả Thành, trên mặt lộ ra một tia không rõ hiển sắc mặt vui mừng. Thực thần nô linh không vô kỵ đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nghe được người đến thanh âm, cũng đoán được người đến thân phận, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể khiếp sợ đến tận đây. Long Vũ Thiên Quân thật sâu hít vào một hơi, cười gượng hai tiếng. Không thể tưởng được hôm nay, thú vương bệ hạ thế nhưng đích thân tới Long Cốt Thành, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Thú vương, đã giới tuổi già, tu vi sâu không lường được, nghe nói đã muốn bước vào cuối cùng cựu tinh cảnh giới thú vương, tất nhiên xuất hiện lúc này. Hắn nhưng là khả năng có trăm vạn năm chưa từng rời đi quá thu tộc đô thành không phá hàng rào. Đối với trên hiên viên cổ chiến trường đại bộ phận sinh linh mà nói, thú vương đã muốn chính là một cái truyền thuyết. Hắn thế nhưng đến vậy. Bắt đầu. Phong Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Lặng lẽ hướng Tiểu Điệp đưa lô thai. Ân. Tiểu Điệp còn là có điểm mơ hồ, theo ngày ấy thu tộc thánh nữ Khả Thanh xuất hiện bắt đầu, Phong Tử Nhạc liền có vẻ định liệu trước, nàng cũng là không rõ cho nên. Thú vương xuất hiện, tựa hồ là ở Phong Tử Nhạc dự kiến bên trong, hắn ý tứ lời nói, là còn có người khác muốn tới. Từ Phong Tử Nhạc được thần tâm sau, càng thêm vài phần thân bí, bất quá Tiểu Điệp xưa nay đối hắn có tin tưởng, cũng không truy vấn. Chính là kiên nhẫn chờ đợi tình thế phát triển. Phong Tử Nhạc nói bắt đầu, vậy ý nghĩa có một màn tuần có thể xem. Tiểu Điệp yên tâm thoải mái nết lên chân, ung dung ngửa đầu nhìn đại môn khẩu phương hướng xem náo nhiệt. Này vốn là của nàng phu quân bị người ta chọn rể tiệc tối, nàng lại như là không có việc gì bình thường thoải mái tự tại. Một đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện ở cửa. Đây là một cái tuổi xế chiều lão nhân, lông mi râu đều đã muốn tuyết trắng. Chậm gì về phía tiền đi tới, giống như khí lực không kế bình thường nhưng không ai dám xem nhẹ này lão nhân, tất cả mọi người đứng dậy, cung kính hướng tới lão nhân vào phương hướng. Thú vương, đây là bộ tộc đứng đầu, đứng ở hiên viên cổ chiến trường cao nhất số ít vài truyền kỳ nhân vật trí nhất. Không mời mà đến, đổ muốn thỉnh Long Cốt Vương thể lượng. Thú vương thanh âm khàn khàn, hắn thân hình nhìn qua thong thả, nhưng chỉ chớp mắt gian, cũng đã xuất hiện ở đại đường trung ương. Long Vũ Thiên Quân vội vàng lại đây nhường cho, Khả Thanh cũng không biết khi nào đứng ở thú vương bên người, nhẹ nhàng đỡ lao nhân cánh tay. Thú vương, xin mời ngồi. Long Vũ Thiên Quân không dám chậm trễ, dẫn thú vương đến phía trên ngồi xuống, chính mình tại hạ thủ bồi, mặt mày trong lúc đó, cũng là hơn một phần tối tăm sắc. Thú vương tới thật đúng là mau. Xem ra thần tâm giá trị, quả nhiên là dẫn động này đó lao ra này. Thú vương gật gật đầu. Ánh mắt nhìn quét một vòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thế này mới mở miệng. Hôm nay là Long Cốt Vương chiêu tế. Không biết con rể ở nơi nào, làm cho lão hủ nhìn xem. Chương 1338, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Đi thẳng vào vấn đề. Đến thú vương này thân phận địa vị, hoàn toàn không cần che giấu chính mình ý đồ. Hắn không có chút kiêng kỵ dùng chim ưng bình thường ánh mắt bốn phía nhìn quét, siêu tầm mục tiêu của chính mình. Hắn. Vì Phong Tử Nhạc mà đến. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt càng biến. Ha ha ha ha các. Dù sao cũng là nhất phương tiêu hùng, Long Vũ Thiên Quân ở một trận xấu hổ cười to sau, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, thú lao tới thật đúng là xảo, ta vừa mới lộ ra chiêu tề ý, còn chưa được đến Phong Công Tử tán thành, không biết tiểu nữ bổ liễu nhược chết, Phong Công Tử có phải hay không để mắt đâu. Vừa lúc thỉnh thú lao làm chứng kiến, hắn thân thủ chỉ Phong Tử Nhạc, nhưng thật ra ngược lại nương thú vương thế, hướng Phong Tử Nhạc tạo áp lực. Nghe được thú vương nôn, Phong Tử Nhạc mỉm cười, không mình hành lễ. Hắn cũng không có mở miệng, bởi vì hắn rất rõ ràng, đến lúc này, đã muốn là hai đại cao thủ đấu sức lôi đài, hắn đã muốn không cần nói thêm cái gì. Quả nhiên không đợi Phong Tử Nhạc mở miệng, thú vương đã muốn tiếp tra. Nga! Long Cốt Vương làm gì tự coi nhẹ mình, lấy ngươi Long Cốt Thành thân phận địa vị, hắn còn có thể ghét bỏ bất thành. Bất quá. Thú Vương chuyện vừa chuyển, đột nhiên đánh cái ha ha. Hắn chậm rãi đi đến Phong Tử Nhạc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén bức người hơi thở đập vào mặt mà đến, dường như đặt mình trong cho hỗn loạn huyết tinh cùng sắc lẹm chiến trường bên trong, quả thực có thể cảm giác được đao phong rét lạnh cùng sắc bén. Này thú tộc lao nhân, nhìn qua suy sụp mà dung mạo không sâu sắc, nhưng mang theo tử vong cường giả áp lực. Này thiếu niên! Thú Vương ngừng lại một chút, ho khan một tiếng. Là nhân tộc. Hắn giống như là phát hiện tân đại lục bình thường, ngạc nhiên mở miệng. Tuyết trắng lông mi giơ lên, hiện ra sắc bén ánh mắt. Không sai. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật gật đầu, hiên viên cổ cung tàn biến, chúng ta đúng là nhân tộc di dân. Hừ. Thú Vương rồi đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, sắc mặt không tốt trừng mắt Long Vũ Thiên Quân. Long Cốt Vương, năm đó ngũ tộc minh ước, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta ngũ tộc, cùng nhân tộc nhưng là không thể thông hôn. Cái gì? Long Vũ Thiên Quân thân mình chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới Thú Vương thế nhưng hội theo này thiết nhập điểm đến tìm hắn phiền toái. Ngũ tộc minh ước. Đây đều là bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Lúc ấy nhân tộc thế lực lớn nhất, lấy bộ tộc lực, cơ hồ làm cho còn lại ngũ tộc cùng đường. Tại đây loại tình huống dưới, thế này mới có ngũ tộc cộng đồng liên hợp minh ước, ước định cùng nhau trông coi, cho nhau hỗ trợ trong đó có tối mấu chốt một chút, chính là người ngũ tộc. Cũng không thể cùng nhân tộc thông hôn. Nay chủ yếu là vì tránh cho mỗi bộ tộc một mình cùng nhân tộc hòa thân giảng hòa. Tại kia thời điểm trạng hôm dưới, này cũng là bất đắc dĩ cử động, sau lại thế dịch khi gì, nhân tộc đã sớm không còn nữa ngày đó đại hưng, này minh ước tuy rằng còn vẫn chưa từng hủy bỏ, nhưng là không ai làm hồi sự. Nhân tộc suy vi, càng không có còn lại người ngũ tộc cùng nhân tộc thông hôn ghi lại, này một cái khoản, tự nhiên tức thì bị quên đến lên chín tầng mây. Long Vũ Thiên Quân tưởng tượng quá vô số khả năng tình huống, Thú Vương hội như thế nào xuất hiện, như thế nào tìm phiền thoái, hắn lại như thế nào ứng đối, cố tình vốn không có nghĩ vậy một cái. Hắn vẫn tự độ vô luận như thế nào, người khác không có khả năng ngăn cản hắn chiêu thế, kể từ đó, vì bảo hộ con rể sở có được thần tâm, hắn tự nhiên cũng đủ lý do cùng này khắc cường giả trở mặt, lấy hắn sau lưng Long Cốt Thành cùng quỷ tộc cường đại thực lực, cho dù là còn lại các tộc đứng đầu. Cửu tinh cường giả, cũng không tất liền dám thị cường ngạnh cướp, tổng yếu suy nghĩ một chút trong đó lợi hại. Chỉ cần cam đoan Phong Tử Nhạc làm hắn con rể, thần tâm thuộc sở hữu, hắn tự nhiên có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới Thú Vương cáo giả, lập tức tìm đến hắn uy hiếp chỗ. Nếu là Phong Tử Nhạc thành hắn không được con rể, kia thần tâm tranh đoạt, người khác khả vị tất sẽ nhường hắn ba phần. Nga. Phong Tử Nhạc lông mi nhất hiên, trong lòng âm thầm buồn cười. Không thể tưởng được này Thú Vương cũng là gian xảo, đi lên chính là rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, hắn ho khan một tiếng, lộ ra vạn phần tiếc hận thần sắc. Không thể tưởng được ngũ tộc minh ước cư nhiên có này một cái, xem ra tại hạ cùng thiên quân thiên kim hữu duyên vô phận, đành phải. Chấm đã. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt đại biến, tay phải vung lên, ngăn trở Phong Tử Nhạc tiếp tục nói tiếp. Phong công tử đừng hội, nơi đây tình huống ngươi không biết. Đối đãi cùng thú lao giải thích rõ ràng sau, sẽ cùng ngươi phân trần. Hắn xấu hổ cười gượng một tiếng, lại quay đầu đối với Thú Vương cười khổ. Thú lao, ngũ tộc minh ước, quả thật có này một cái, nhưng là nay khi quá cảnh thiên, sớm không phải năm đó, nhân tộc bị ma tộc công pha ổ, cơ hồ đã muốn diệt tộc, ta và ngươi làm gì còn muốn như thế câu nệ. Phong công tử tuấn tú lịch sự, thực lực bất phàm, lao phu thật là yêu thích. Điều này sao có thể? Thú Vương mở to hai mắt nhìn, đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Quy củ chính là quy củ, Long Cốt Vương ngươi nếu là không nên chiêu tế, vậy không bằng chờ ngũ tộc đại hội sau, tái một lần nữa nghị định này một cái. Long Vũ Thiên Quân tức giận đến giận sôi lên. Nay ngũ tộc quan hệ xa không bằng trước, tuy rằng vẫn đang có liên lạc ngũ tộc đại hội, nhưng là mấy chục vạn năm cũng không tất sẽ cử hành một lần, mấy ngàn năm trước vừa mới có một lần ngũ tộc đại hội, nếu là đợi lát nữa tiếp theo. Chớ không phải là vừa muốn đợi lát nữa mấy chục và năm. Thú lao nói đùa, nữ nhi của ta thở nhỏ lưu lạc bên ngoài, nhận hết khổ sở, ta ha có thể làm cho nàng độc thủ không khuê mấy chục và năm. Còn thỉnh thú lao thành toàn, chớ để khó xử chúng ta. Hắn phong thấp tư thái, nhìn qua cực kỳ chân thành khẩn cầu. Long Vũ Thiên Quân cũng là lão hổ ly một cái, sao lại để ý loại này việc nhỏ, chỉ cần hết thể có thể dựa theo kế hoạch tiến hành, mặt mũi chịu thiệt điểm kia cũng liền thôi. Nói đến này phân thượng, nếu Thú Vương còn muốn cắn ngũ tộc Minh Ước một cái không để, không khỏi còn có chút khí thế bức người. Thú Vương ha ha cười, thế này mới vòng vo khẩu phong. Lão Phu đương nhiên chính là chỉ đùa một chút bất quá, ta nhưng thật ra rất ngạc nhiên, vị này nhân tộc thiếu niên, rốt cuộc có cái gì xông ra chỗ, thế nhưng cho ngươi Long Cốt Vương không tiếc vi phạm ngũ tộc Minh Ước, cũng muốn chiêu hắn vì thế. Đây mới là chuyển nhập chủ đề. Thú Vương đương nhiên biết Long Vũ Thiên Quân vì cái gì muốn phong Tử Nhạc, chỉ cần đưa ra thần tâm việc này, kia này hiến hội không khí, sẽ vi diệu đi lên. Thú Lão, ngươi không biết. Thực thần nô đột nhiên cười ha ha, mở miệng nói chuyện, hắn một bên đối với phong Tử Nhạc tề mi lộng nhãn, một bên so với lặng lẽ so với xin lỗi thủ thế đứng lên. Phong công tử dũng manh phi thường vô địch, mấy ngày trước đây Mạt Nhật Thiên Long vọng tưởng cuối cùng sống lại, đúng là phong công tử đàn nhân trích kiếm, đột nhập Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, một kiếm chém giết Mạt Nhật Thiên Long long hồn. Hắn cũng tưởng đục nước béo cò, lại biết phong Tử Nhạc cũng không tình nguyện cửa này hôn sự, kia lấy hắn thực thần nô thân phận, là đem thần tâm việc lượng minh tốt nhất cho người. Nga. Thú Vương quả nhiên phối hợp lộ ra kinh dị sắc. Tiểu Hồ Ly. Long Vũ Thiên Quân trong lòng thầm mắng. Chương 1339, đều phải ngươi làm con rể. Thực thần nô làm rõ tình thế, Thú Vương này lão Hồ Ly ha có thể không bắt lấy cơ hội. Hắn cười gượng một tiếng, quay đầu nhìn phía Long Vũ Thiên Quân, trên mặt rồi đột nhiên biến sắc. Long Cốt Vương, này nhưng chỉ có của ngươi không phải. Long Vũ Thiên Quân thở dài, khẽ lắc đầu. Từ Thú Vương xuất hiện ở trong này, hắn đã muốn đoán trước đến sự tình tất nhiên hội diễn biến đến như thế cục diện, cũng là không sợ hãi, chính là cười khổ một tiếng. Mặt Nhật Thiên Long Long Thần Hoàng Tuyền Việc, ta đã muốn theo lệ thông chi các tộc, cho dù là Thú Lao không đến, ước chừng không lâu sau, cũng sẽ thu được tin tức. Hừ! Thú Vương hừ lạnh một tiếng, ai quản kia tử long, cuối cùng sống lại, vốn chính là tự rước tử lộ, hắn muốn làm tử, cũng là không ngại, chính là... Hắn ánh mắt lại chuyển tới phong Tử Nhạc trên người. Nếu là Long Cốt Vương thư sát kia long hồn, cũng là thôi, thần tâm dừng ở trong tay của ngươi, ai cũng không thể cùng ngươi cấp đoạt, nhưng dừng ở này thiếu niên trong tay. Thú Vương cười nhẹ, hai điều lông mi trắng thấp thấp thủy hạ, mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt đã muốn thuyết minh hết thảy. Thần tâm dừng ở Long Cốt Vương này địa đầu xà trong tay, cho dù là lấy Thú Vương tôn sư, cũng không thể minh cướp. Nếu không tất nhiên khiến cho quỷ tộc cùng thú tộc toàn diện đại chiến, nhưng là dừng ở phong Tử Nhạc trong tay, thì phải là có năng giả được chi. Ai sẽ để ý một nhân tộc di dân? Nhưng thật ra người Long Cốt Vương, đánh cho một tay hảo bản tính, muốn ngay cả người mang này nọ đều phải. Thú Vương ngôn ngữ bên trong, ám chỉ Long Vũ Thiên Quân chiêu tế căn bản chính là ngụy trang, kỳ thật mục đích vì thần tâm. Chỉ cần đem sự tình tính chất định đến như thế, kia hắn lao Thú Vương ra tay ngăn cản, cũng liền thuận lý thành trương. Long Vũ Thiên Quân cười khổ, Thú Lao, việc này nguyên là trùng hợp, quả nhiên là tiểu nữ vừa kẻ này, ta mới có ý chiêu hắn vì con rể. Nga! Thú Vương lông mi nhịu nhíu, đột nhiên cười ha ha, một khi đã như vậy, thì phải là nói, cho dù tiểu tử này là người con rể, ngươi cũng sẽ không che chở hắn lâu. Này thần tâm còn là ai cướp được là ai? Hắn lỏa làm rõ câu chuyện, không chút nào để ý phong Tử Nhạc ngay tại trước mặt. Này cũng không thành. Long Vũ Thiên Quân mặt như băng sương, hắn lạnh lùng mở miệng, phong công tử thành của ta con rể, thì phải là chúng ta người Long Cốt Thành, ai muốn động hắn, sẽ hỏi trước hỏi lão phu. Ha ha ha ha ha ha ha ha cáp. Thú Vương cười một tiếng dài, nói đến nói đi, Long Cốt Vương còn là vì thần tâm hừ hừ, hiện tại vạn bối nhưng thật ra tiêu hùng bản sắc, vì một viên thần tâm. Không tiếc đáp thượng một nữ nhi. Hắn ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười. Lao phu không có nữ nhi. Bất quá. Thú Vương ánh mắt ở khả thanh trên người nhất lược mà qua, cười lạnh một tiếng. Ta đã có cái nghĩa nữ, chính là thú tộc thánh nữ, thuần khiết xử nữ. Này khá vậy xứng đôi phong công tử ngươi đi. Long Cốt Vương muốn chiêu con rể, ta cũng muốn chọn rể. Tiểu tử, ngươi muốn chọn cái nào? Thú Vương, ngươi... Lời vừa nói ra, Long Vũ Thiên Quân sắc mặt đại biến, trên trán gân xanh đều cử đi ra. Khả thanh trên mặt xẹt qua một chút dạng mây đỏ, nhưng chợt chấn định xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không chút nào để ý đối với thú nhân mà nói, thú vương chính là các nàng thần, vô luận thú vương nói cái gì, nàng đều đã phục tùng. Tiểu Điệp cười nhạo một tiếng, lén lút bám vào Phong Tử Nhạc bên thai mở miệng. Tiểu Phong Tử, nhìn không ra đến ngươi còn như vậy được hoan nghênh, một cái hai cái đều phải chiêu ngươi làm con rể. Phong Tử Nhạc cười khổ, không phải ta được hoan nghênh, là thần tâm được hoan nghênh, ngươi sẽ không cần lo lắng. Tiểu Điệp vui, liên tục lắc đầu, ta mới không lo lắng đâu. Chính ngươi mới muốn lo lắng mới là. Trang thượng không khí có chút cứng ắc, Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp hai người, nhưng thật ra giống sự không liên quan mình bình thường, thấp giọng mở ra vui đùa. Bởi vì hắn biết, sự tình đến này một bước, cũng bất quá chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quay chung quanh thần tâm tranh đoạt, chỉ sợ hiên viên cổ chiến trường bên trong rất nhiều vẫn bế quan cao thủ, đều phải lộ ra hình dáng, này thú vương, bất quá chính là cái thứ nhất mà thôi. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi Long Cốt Vương chọn rể, sẽ không hứa Lao Phu chọn rể. Ta so với ngươi kém rất nhiều sao. Ta này con gái nuôi không đủ mỹ mạo sao. Thú vương rào rạt đắc ý, mở miệng sang thanh. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt, răng nanh cắn khanh khách rung động. Ngay tại trường hợp hết sức căng thẳng là lúc, chợt nghe bên ngoài lại truyền đến một cái chậm gì gì thanh âm. Lao Thu Vương, ngươi lại ở ức hiếp vãn bối sao? Người ta chọn rể, ngươi không nên sắp một cước làm gì? Chẳng lẽ nói quả nhiên là thế gian khó được kỳ nam tử? Kia, ta cũng muốn cho ta nữ nhi xem liếc mắt một cái thế nào. Nay thanh âm truyền đến, Thú Vương cùng Long Vũ Thiên Quân cùng nhau biến sắc, thực thần nô thần sắc kích động, nhanh chóng đứng dậy, cung kính hành lễ, thần chủ, ngươi như thế nào xuất quan? Ngươi tới, đúng là thần tộc 12 chủ thần đứng đầu. Thần chủ Hồng Liệt, lại đây một cái. Phong Tử Nhạc thở dài. Thần chủ Hồng Liệt đã đến so với thực thần nô đoán trước muốn sớm rất nhiều, chính là Thú Vương cùng Long Vũ Thiên Quân đều không có dự đoán được. Dù sao nhân vật như vậy, vẫn đều ở chiều sâu bế quan bên trong, cho dù thực thần nô đúng lúc đem tin tức truyền trở về, chờ làm cho hắn biết được, ai biết là cái gì lúc, lần này thần tâm tranh đoạt có lẽ đã sớm cáo một đoạn lạc, nhưng Hồng Liệt thế nhưng xuất hiện lúc này, chẳng lẽ nói, hắn cùng Thú Vương giống nhau, cũng may xuất quan là lúc. Thú Vương nheo lại ánh mắt, cả người bạch mao tựa hồ cũng dựng thẳng lên. Hắn vẫn đều là vui cười tức giận mắng, không chỗ nào cố kỵ, nhưng tại đây thần chủ Hồng Liệt xuất hiện sau, cũng không tùy vào còn thật sự lên. Đây chính là cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ. Ta còn là xem nhẹ các ngươi thần tộc đối thần tâm chấp nghiệm. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng không tiếc tổn hại giảm thọ nguyên, lấy vô thượng hóa thân phương pháp tới đây. Xem ra, đối thần tâm là trí ở nhất định phải. Thú Vương từ từ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hồng Liệt. Đối với bọn họ này đó lao ra này mà nói, cái gì đều so ra kém mệnh trọng yếu, đáng giá bọn họ liều mạng gì đó, thật sự không nhiều lắm. Mà thần chủ Hồng Liệt, thế nhưng không tiếc tổn hại giảm thọ nguyên tiền đến, vậy đã muốn tuyên cáo hắn sẽ không thỏa hiệp thái độ. Đại sảnh bên trong, rồi đột nhiên thành thế chân vạc. Có ba phương thế lực đến vậy, vậy có tạm thời cân bằng. Phong Tử Nhạc thư khẩu khí, vừa rồi Thú Vương cùng Long Vũ Thiên Quân dương cung bạc kiếm, chỉ sợ nói thêm gì đi nữa sẽ trở mặt động thủ. Đến lúc đó tự vô cứu vãn đường sống, hắn làm gió lốc trung tâm, không có khả năng không bị lan đến. Thú Vương thực lực mạnh mẽ, Long Vũ Thiên Quân lại địa lợi chi tiện, hai người động khởi thủ đến, chỉ sợ là trời sụp đất nước, cũng không biết thắng bại như thế nào. Nay thần chủ Hồng Liệt lại tới đúng là thời điểm, hắn xuất hiện, làm cho Thú Vương cùng Long Vũ Thiên Quân đều là không hẹn mà cùng thu liễm hơi thở. Trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, nếu là bọn họ đánh bừa đứng lên, nói không chừng muốn tiện nghi người khác. Bọn họ đều là nhiều năm láo hồ ly, sao lại dễ dàng như vậy liền cho người khác làm gả y ỉa. Ở răng co bên trong, Hồng Liệt thi nhiên đi tới Phong Tử Nhạc trước mặt, cao thấp đánh giá một phen, trong miệng chật chật có thanh. Ngươi chính là Phong Tử Nhạc. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tiếp theo câu cũng là làm cho người ta cười sặc sụa. Ngươi có bằng lòng hay không làm của ta con rể? Chương 1340, lại đây một cái, sát khí đốn khởi. Trận này cho Khôi Hải cũng không có kết thúc. Ngay cả quanh năm không thấy Thiên Nhật thần chủ Hồng Liệt đều đến đây, này khác này không chịu nổi lão gia này chỉ sợ cũng đã muốn không xa. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đối với Hồng Liệt gật gật đầu, đa tạ thần chủ ưu ái, chính là tại hạ sớm có thế thất, khó có thể nhận thần chủ ý tốt. Tại đây loại thời điểm, trực tiếp cự tuyệt liền là đủ. Hắn rõ ràng thật sự, vô luận là thần chủ Hồng Liệt cũng tốt, hoặc là Lao Thu Vương cũng thế, bọn họ đưa ra chiêu tế yêu cầu, cũng không phải thiệt tình thực lòng, lại nói tiếp chẳng qua là nghĩ đem nước quấy đủ, làm cho Long Vũ Thiên Quân tính toán không có cách nào khác khai hỏa. Bọn họ chọn rể bất thành đừng lo, chỉ cần hắn Phong Tử Nhạc không phải Long Vũ Thiên Quân con rể, không phải người Long Cốt Thành, kia Long Vũ Thiên Quân vốn không có đạo lý che chở hắn, cũng không có lý do đến độc chiếm thần tâm. Này vài vị, tự nhiên là có thể ra tay tranh đoạt. Trừ phi là Phong Tử Nhạc sợ hãi, chính mình muốn nhờ bao che cho Long Cốt Thành, kia bọn họ đồng dạng đưa ra chiêu tế, chính là cho hắn một cái khác lựa chọn. Nhưng này chút lao ra này nhãn lực loại nào lợi hại, Phong Tử Nhạc chính là nhân tộc cuối cùng để lại, tuy rằng ở mặt ngoài ôn hòa khách khí, đại theo trăm vạn ma quân bên trong sát đi ra nhân vật khởi là bình thường. Hắn lại được thân tâm, như thế nào hội dễ dàng nhờ bao che cho người khác dưới. Bị Phong Tử Nhạc cự tuyệt sau, thần chủ Hồng Liệt cũng không tức giận, chính là cười nhìn Phong Tử Nhạc, khẽ lắc đầu. Người thiếu niên, ta thần tộc thần cơ ngươi xem không hơn, xem ra thu tộc thánh nữ cùng Long Cốt Thành công chúa ngươi giống nhau cũng chướng mắt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc đầu không dứt, bực này ngạo tính thiếu niên, chúng ta người trong thần tộc là tối bội phục, bất quá. Hồng Liệt ho khan một tiếng, ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra không có hảo ý giả dối tươi cười. Chúng ta này đó lao ra này tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng cuối cùng còn là đâu có nói, nhưng là, có một Phong công tử đại địch của ngươi, lúc này cũng đã muốn chiếm được tin tức, chỉ sợ đang ở tới rồi trên đường. Đại địch. Phong Tử Nhạc biến sắc. Tại đây hiên viên cổ chiến trường phía trên, hắn cũng không có tư địch. Duy nhất nhất định địch nhân, chính là ma tộc. Hồng Liệt ý tứ, là người trong ma tộc cũng phải đến tin tức, hơn nữa đã muốn ở trên đường. Điểm này, Phong Tử Nhạc cũng từng dự đoán được đến, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hồng Liệt, ngươi là nói, lao ma đầu cũng đến đây sao? Liền ngay cả thú vương cũng nhíu mày. Ma vương Côn Đốn, cùng bọn họ là cùng đồng lứa nhân vật, thực lực cũng không sai biệt, nhưng còn lại mấy tộc đứng đầu, lại tối thấy vậy đầu người đau. Bởi vì hắn không nói quy củ. Ma tộc người xưa nay cũng không giảng quy củ. Ma tộc đứng đầu Vưu Thậm. Hắn khả năng một giây phía trước còn với người thân thiện bắt chuyện, một giây sau liền đau hạ sát thủ không có gì dấu hiệu cùng nguyên nhân, chính là nhìn hắn tâm tình mà thôi. Người như thế, ai cũng chưa biện pháp kết giao. Lần này ma tộc tiêu diệt nhân tộc, cũng tất cả cái khác mấy tộc ngoài ý liệu, loại này cả gan làm loạn sự tình, cũng chỉ có ma tộc có khả năng đi ra. Nếu nói ma vương Côn Đốn đến phía trước, trận này thần tâm tranh đoạt chiến, còn có thể có một chút ước thúc cùng cơ bản quy củ trong lời nói, kia một khi hắn đến đây, tất nhiên liền diễn biến thành một hồi ai đều không thể đoán trước kết quả loạn chiến. Vậy ngươi còn không sốt ruột. Thú vương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Hồng Liệt, nhưng thật ra có chút kỳ quái, tái liếc liếc mắt một cái Phong Tử Nhạc, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Đúng rồi. Ma vương Côn Đốn cùng Phong Tử Nhạc có bất cộng mang thiên chi cửu. Phong Tử Nhạc là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn nhờ bao che cho ma tộc thế lực dưới, mà ma vương Côn Đốn muốn đoạt được thần tâm, cũng tất giết hắn. Cái này làm cho Phong Tử Nhạc phải làm một cái lựa chọn, nếu không trong lời nói, lấy hắn một người lực, tuyệt đối không thể đối kháng ma vương Côn Đốn uy thế. Nguyên nhân làm cho này lão ma đầu đã đến, ngược lại là làm cho ở đây ba người, có ẩn ẩn liên minh cảm giác, có lẽ có thể thừa dịp cơ hội này, đem trận này thần tâm tranh đoạt chiến. Hạn chế ở bọn họ này bà phương trong lúc đó. Đêm này khác vài lão gia này bài trừ bên ngoài, kia cũng đã muốn là vận hạnh. Xem Long Vũ Thiên Quân biểu tình, cũng là một bộ quyết tuyệt cùng giật mình. Thú vương nhếch miệng cười, Phong công tử, ma vương Côn Đốn cũng muốn đến đây, hắn cũng không giống chúng ta vài người tốt như vậy nói chuyện, ma tộc cùng ngươi nhân tộc có bất cộng mang thiên chi cửu, ta chờ cũng nhìn không được, chuyện tới nay, lão phu liền làm cái người xấu, trước đêm nói làm rõ. Chỉ cần ngươi đem thần tâm giao ra đây, chúng ta mấy người tự nhiên giúp ngươi bức lui lão ma đầu, bảo ngươi nhân tộc di chúc một con đường sống, như thế nào? Hắn hướng về Long Vũ Thiên Quân cùng Hồng Liệt đều xử cái ánh mắt, này mấy người đều là lao hồ ly, tự nhiên trong lòng hiểu được. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt xanh mét, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Hắn vốn là muốn độc chiếm thần tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy còn có người đến phân một ly canh. Hắn tự nhiên là không muốn cùng này lưỡng lao ra này hợp tác, nhưng là chuyện tới nay, cũng chỉ có trước đem người khác bài trừ bên ngoài, tái ở ba người bên trong tranh đoạt cho thỏa đáng tổng so với đối mặt càng nhiều lao hôn đản tới tốt. Không sai, Phong công tử, chỉ cần ngươi giao ra thần tâm, chúng ta cam đoan các ngươi an toàn. Hắn cũng đem nói làm rõ. Thần chủ Hồng Liệt cũng không cam yếu thế, liên tục gật đầu. Chúng ta ba người liên thủ, hiên viên cổ chiến trường bên trong, không có gì nhất phương thế lực có thể nề hà ngươi. Thần, quỷ, thú tam tộc liên thủ trong lời nói, bất kể nhân tộc, đã muốn có hiên viên cổ chiến trường 5 phần chi 3 lực lượng, quả thật không người có thể cập. Cho dù là ma vương Côn Đốn, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phân. Vài vị huynh trưởng, như thế nào ở trong này lén lút thương lượng, phải tiểu đệ bài trừ bên ngoài. Lao ma đầu nhưng là cái phiền thoái, nếu là các ngươi mang theo tiểu đệ, 4 người hợp tác, kia mới kêu có thể đem hắn vững vàng áp chế đâu. Nhưng vào lúc này, đại sảnh ở ngoài, lại truyền đến một cái tiêm tế thanh âm. Thú vương, Hồng Liệt cùng Long Vũ Thiên Quân cùng nhau như mày, luôn luôn tại ngẩn người Linh Không Vô Kỵ cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tộc trưởng, người đã đến rồi. Người tới đúng là yêu tộc tộc trưởng Đông Phương Vị Huy. Được đến Linh Không Vô Kỵ tin tức sau, vị này đã muốn 100 vạn năm không lý thế gian yêu vương đồng dạng là bất kể đại giới tới rồi, tuy rằng chậm một bước, cuối cùng không có vãn nhiều lắm, còn kịp vượt qua cuối cùng nhất ba. Đông Phương hiền đệ, ngươi nhưng thật ra cước trình mau. Thú vương hừ lạnh một tiếng, nhíu mày lắc đầu. Bọn người kia liền cùng ước tốt lắm bình thường, đã vậy còn quá mau liền xuất hiện, chỉ có thể nói bọn họ cái mũi cũng đủ linh, nói vậy ở nhân tộc tiêu diệt là lúc, bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều có cảm ứng, thế này mới xuất quan, nếu không trong lời nói, cho dù là tái cấp, cũng không kịp có điều phản ứng, không kịp đuổi tới nơi đây. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát khí. Ở đây người trong, hắn là tối huấn giận một cái. Cường Long không áp địa đầu xà, muốn ở Long Cốt trong thành hổ khẩu đoạt thực, sẽ không muốn trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thần tâm trước mặt, cho dù là các tộc trưởng, ta cũng đành phải vậy. Hắn siết chặt ghế trên tay vịt, trên mặt lộ ra miễn cưỡng cổ quái cứng ngắc tươi cười. Chương 1341, cùng Phó Minh Phủ. Yêu tộc tộc trưởng, Đông Phương Vị Huy. Thú tộc tộc trưởng, Thú Vương. Thần tộc chủ thần, Hồng Liệt. Này đó cất giấu cựu tinh cường giả, liền vì một viên thần tâm, tề tụ Long Cốt Thành. Hơn nữa nghe nói cũng muốn tới rồi ma vương Côn Đốn, Long Cốt Thành mới có thể đồng thời tụ tập khởi 4 vị cựu tinh cường giả. Này đại khái là hiên viên cổ chiến trường 100 vạn năm lịch sử chung khó được rầm rộ. Làm Long Cốt Thành chủ nhân, Long Vũ Thiên Quân nhưng không có vẻ vang cho kẻ hèn này vinh hạnh cảm giác, ngược lại là càng phát ra âm trầm. Tiệc tối tự nhiên là không giải quyết được gì, cho dù là Long Vũ Thiên Quân, tại kêu ba vị xuất hiện thời điểm, cũng không khả năng dựa theo nguyên lai tính, khống chế thế cục gáp bách Phong Tử Nhạc đáp ứng hôn sự, vài vị lao hồ ly đều ở, cũng không khả năng đương trường trở mặt. Vì thế Phong Tử Nhạc lại tạm thời thoát thân. Hôm nay này vài vị, thực lực cũng không được a, Tiểu Phong, ngươi có nắm chắc thoát thân sao? Cái thứ nhất thú vương đến thời điểm, Tiểu Điệp coi như thoải mái, nàng cũng là thú tộc, luôn có chút thân thiết cảm nhưng làm tam đại cường giả tề tụ, nàng cũng không miễn cảm giác được áp lực. Cường giả thực lực cùng sát khí, làm cho nàng tim đập nhanh không thôi. Việc đã đến nước này, chỉ có thích ứng trong mọi tình cảnh. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra lạnh nhạt, lộ ra thong dong mỉm cười, được đến thần tâm sau, hắn càng cởi bỏ trong lòng rất nhiều nghi vấn, mặc dù gặp đáng sợ cựu tinh cường giả, lại vẫn như cũ là không chút nào sợ hãi, định liệu trước. Cùng lúc đó, tam đại cao thủ cũng là ở một khác chỗ mật thất bên trong, cùng Long Vũ Thiên Quân mật hội. Đàm phán, lúc này mới chính thức bắt đầu. Long Vũ Thiên Quân hai mắt nhắm nghiền, không nói được lời nào. Vài vị lao hữu, không thể tưởng được các ngươi đều đã đến vậy. Thú vương thở dài, mùi hắn là tối linh, không nghĩ tới này khác lao ra này cũng giống nhau tính giác. Hừ. Đông Phương Vị Huy hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra tinh quang. Sắc mặt như xương. Hắn là một sốc vác lao giả, tuy rằng nhỏ gầy, nhưng khí thế lại đại thị bất phàm. Nhân tộc tiêu diệt, ai không cảm ứng? Chúng ta đều đến tình trạng này, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi thú vương một người dành riêng tên đẹp bất thành? Hết thể nguyên nhân, đúng là vẫn còn nhân tộc tiêu diệt. Đối với bọn họ này đó lao ra này mà nói, có thể minh sắc cảm giác được trong thiên địa dị biến, thần tâm xuất hiện, có lẽ chính là một cái lời dẫn mà thôi sau. Lại muốn nghiêng trời lệch đất. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới càng phải thần tâm nắm giữ ở chính mình trong tay. Tốt lắm, không cần nhiều lời, thần tâm đã muốn dừng ở nhân tộc thiếu niên trong tay, chúng ta mấy người nếu đều ở đây, vậy nói chuyện rốt cuộc vật của ai ấy đi. Hồng Liệt không kiên nhẫn lắc lắc đầu, hắn không muốn cùng này vài lao ra này đã ách mê, trực tiếp làm do nói. Thần tâm chỉ có một, cho dù là lấy ra nữa mọi người cùng nhau tham tưởng, nhưng chung quy chỉ có được đến thần tâm chủ nhân mới có ưu việt, nay bọn họ bốn người, thật sự là không có cách nào khác phân phối. Thú Vương ha ha cười, lắc lắc đầu. Thần chủ rốt cuộc là tính nôn nóng, thần tâm đối với các ngươi người thần tộc ý nghĩa trọng đại, lão phu cũng tự biết hiểu, bất quá vật ấy quý trọng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng nhường cho. Ta nghĩ, vô luận là ai được đến thần tâm, đều vô lực cấp này khác mấy người tương ứng bồi thường, nói đến để, hay là muốn bằng đều tự thủ đoạn. Lời vừa nói ra, còn lại hai người đều là sắc mặt dùng mình, liền ngay cả vẫn nhắm mắt Long Vũ Thiên Quân, cũng nhịn không được trên mặt bắp thịt khiên nhất khiên. Nay vài người nếu động thủ, kia nhưng là chân chính long trời lở đất đại sự. Nhưng Thú Vương nói cũng là có lý, không so là này khác này nọ, bọn họ còn có thể thương lượng, thần tâm chỉ có một viên, cũng không khả năng có gì có thể làm bồi thường gì đó. Thú Vương, xem ra ngươi là một đoạn này thời gian bế quan, lại có đột phá, chẳng lẽ con nắm chắc đem chúng ta mấy người hết thể bắt bất thành. Đông Phương Vị Huy lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ha ha ha ha. Thú Vương lắc đầu cười to, chúng ta này vài lao ra này, ai chẳng biết đến ai. Vĩnh viễn đều là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nếu có người có thể đủ áp đảo này khác mấy người, còn muốn này thần tâm làm chi. Nếu Thú Vương cũng không có còn hơn chúng ta nắm chắc, kia cũng biết thật sao động khởi thủ đến, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Những người này nếu động thủ, tất nhiên lề mề, có lẽ là hiên viên cổ chiến trường toàn diện đại chiến. Nếu không động thủ, các ngươi có cái gì ý kiến hay? Thú Vương lắc lắc đầu, hắn cũng biết đánh là không thể đánh, nhưng nếu động thủ, lại như thế nào quyết định thần tâm thuộc sở hữu? Long Vũ Thiên Quân đột nhiên mở mắt. Hắn vẫn đều không có nói chuyện, thẳng đến giờ phút này. Nếu tưởng phân ra một cái thắng bại, cũng không tất nhất định phải trực tiếp động thủ. Nga! Thú Vương ba người cùng nhau quay đầu nhìn Long Vũ Thiên Quân. 3. Minh Phủ. Sáng sớm hôm sau, Phong Tử Nhạc nhận được một cái mời. Cùng Thú Vương, Đông Phương Vị Huy, Hồng Liệt cùng với Long Vũ Thiên Quân bốn người, cùng Phó Minh Phủ. Không sai. Long Vũ Thiên Quân gật gật đầu, các ngươi nhân tộc để lại, một đường dọc theo Minh Hà hướng trên Thượng Du mà đi, cũng là vì tìm kiếm Cực Lạc Niết Bàn đi. Hắn nhất ngữ nói toạc ra Phong Tử Nhạc ý đồ. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu vẫn chưa giật mình, này đó lao hổ ly đều là sống trăm vạn năm nhân vật, biết nhân tộc bí mật truyền thuyết cũng không kỳ quái, tái vừa thấy bọn họ lộ tuyến, tự nhiên sẽ coi như vậy đoán. Theo Minh Hà một đường đi, không biết phải đi mấy vạn năm tài năng đến kia địa phương, nếu là thông qua chúng ta quỷ tộc thánh địa Minh Phủ, có thể cao đến Cực Lạc Niết Bàn. Long Vũ Thiên Quân tung hắn dụ hoặc, này đương nhiên không phải một lần đơn giản du lịch, mà là một hồi đổ tái. Tam đại cửu tinh cường giả, hơn nữa Long Vũ Thiên Quân cùng Phong Tử Nhạc đổ tái. Ai là người thắng, ai phải đến thần tâm. Phong Tử Nhạc trầm ngâm lên, Long Vũ Thiên Quân đề xuất phương án là hắn sở chưa từng lường trước đến cục diện. Hắn khẳng định cũng là người muốn đạt được thần tâm, nhưng là ở tam đại cửu tinh cường giả trước mặt, liền có vẻ kém một chút, trừ bỏ dựa vào Long Cốt thành địa lợi, vốn không có gì ưu thế. Tại đây loại tình huống dưới, hắn cư nhiên buông tha cho sân nhà chi lợi, muốn cùng bọn họ mấy người cộng phó Minh Phủ, công bình cạnh tranh. Chẳng lẽ nói, Minh Phủ bên trong, hắn có lớn hơn nữa ưu thế. Minh Phủ tuy rằng là quỷ quốc tương ứng, nhưng kỳ thật vẫn chưa bị khai phá, là hiên viên cổ chiến trường bên trong một chỗ quỷ dị chỗ, che kín chướng khí, cho dù là cường giả tiến vào trong đó, cũng thực dễ dàng lạc đường bị thương. Mà bọn họ tiến vào Minh Phủ mục đích, vì lấy được chỉ có địa phương quỷ quái này mới sinh trưởng. Trăm vạn năm vừa hiện cửu âm thảo. Cái này này nọ, cũng coi như được với là thần kỳ bảo vật, tuy rằng giá trị xa xa so ra kém thần tâm, nhưng là các cường giả tha thiết ước mơ bảo vật, có thể thay đổi tự thân thể chất, rèn luyện thân thể, làm cho chính mình khoảng cách bất hủ càng gần một bước. Đương nhiên Minh Phủ quỷ dị, thứ này lại sinh trưởng chu kỳ dài, thật sự khó gặp. Lấy vật ấy vì đổ tái mục tiêu, đạt được giả lấy cửu âm thảo đổi lấy thần tâm. Coi như là một hồi công bình đổ tái. Đương nhiên, nếu là Phong công tử chính ngươi đạt được cửu âm thảo, vậy về ngươi. Long Vũ Thiên Quân mỉm cười, chút không xem trọng Phong Tử Nhạc có thể cướp ở này khác mấy người phía trước. Ngoài ra, Phong công tử ngươi còn có thể dùng nhiều thời gian tìm xem Cực Lạc Niết Bàn cửa vào. Ngụ ý, ngươi còn là chủ yếu làm này mới tốt. Chương 1342, Hắc Ám Xà Đạo, Thành Thần Cuối Cùng Đường. Cực Lạc Niết Bàn. Ô Long Tử đám người nghe nói này tin tức, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc này còn sót lại đội ngũ, đúng là vì Cực Lạc Niết Bàn mà đến, này cũng là bọn họ hy vọng cuối cùng chỗ. Tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng đúng là bởi vì có này mục tiêu, này chi đội ngũ mới không có tán loạn. Nhưng mọi người kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng Cực Lạc Niết Bàn xa xôi. Dọc theo Minh Hà mà lên, trải qua không thể đếm hết khoảng cách, tài năng đến này quang minh bờ đối diện đại bộ phận người, đã muốn làm tốt cả đời tiến lên ở trên đường chuẩn bị. Này! Điều đó không có khả năng. Ô Long Tử thì thào tự nói, sắc mặt trắng bệnh. Cực Lạc Niết Bàn cố nhiên là hắn mưu hoa, nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng có thể nhanh như vậy đến. Phong Tử Nhạc chú ý tới hắn dị thường, mỉm cười, nhưng không có vạch trần. Công tử, tuy rằng chúng ta vốn liền tính muốn đi trước Cực Lạc Niết Bàn, nhưng là cũng không có đạo lý cần công tử xuất ra đã muốn đạt được thần tâm đến làm đổ tái phân thưởng. Chúng ta thiếu công tử đã muốn nhiều lắm, tuyệt không đạo lý tái. Cuồng Chiến Tật Phong sắc mặt kiên nghị, trầm trọng lắc lắc đầu. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không ngại sự, việc này ta đã có mưu hoa, tam đại cường giả đến vậy, tình thế dĩ nhiên, ta cũng không khả năng lấy một người lực đối kháng tứ tộc cao nhân áp lực, lần này Minh phủ hành, chỉ sợ là thế ở phải làm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là im lặng. Thần, yêu, thú tộc tam đại cường giả xuất hiện, bọn họ tuy rằng không có chính mắt thấy, nhưng là cùng tồn tại trong Long Cốt Thành, bọn họ đều có thể cảm giác được kia đáng sợ lực lượng. Làm cho người ta kinh sợ, khởi không được gì lòng phản kháng tính áp đảo lực lượng. Công tử, Phong Tử Nhạc là nhân tộc sở làm hết thảy, tất cả mọi người xem ở trong mắt, nếu không phải hắn ngang trời xuất thế, chỉ sợ những người này đã sớm chết ở hiên viên cổ cung nhất dịch bên trong. Nếu là như thế, chúng ta cũng nguyện tùy công tử cùng nhau bước vào Minh phủ bên trong. Cuồng Chiến Tật Phong cắn răng, sắc mặt nghiêm nghị. Mọi người một đầu, vẻ mặt kiên quyết. Không cần. Phong Tử Nhạc mỉm cười lắc lắc đầu, hắn nắm bắt thần tâm, trên mặt lộ ra một tia vi diệu vẻ mặt. Này phân tâm ý hắn rõ ràng cảm giác được, nhưng đến này chính tự, đã muốn không phải này đó người thường có thể đặt chân địa vực. Minh phủ tranh đấu, chính là hiên viên cổ chiến trường bên trong cuối cùng quyết chiến. Cũng là tối cao tầng thứ đấu tranh. Trải qua một trận chiến này, đặt chân Cực Lạc Niết Bàn, chính là chân chính bước vào nắm trong tay toàn bộ vũ trụ thần chi cảnh giới. Ở chính mình thần thổ bên trong, hết thể thời gian cùng không gian, đều đem nắm giữ ở trong tay. Này! Mới là chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, ta mệnh từ ta, không do trời. Chiếm được thần tâm sau, rất nhiều trước kia trăm tư không thể này giải sự tình, Phong Tử Nhạc hiện tại cũng có một phần lĩnh ngộ, thậm chí chính mình quỷ dị trọng sinh, hắn cũng tìm được rồi nguyên nhân. Là như vậy khảo nghiệm sao, vậy vượt qua đi thôi. Phong Tử Nhạc kiên định gật gật đầu, Minh phủ phía trước, hắn cự tuyệt những người khác đi theo, cùng tứ đại cao thủ cùng nhau, bước vào kia ngăn cách sinh tử cửa vào. Minh phủ, hôn ám, âm trầm, không thấy ánh nắng. Nhưng ngay tại này vô tận dơ bẩn cùng trong bóng tối, cũng là tiềm tàng cuối cùng quang minh, đây là cái gọi là Cực Lạc Niết Bàn chỗ. Phong công tử, đây là Minh phủ. Long Vũ Thiên Quân lạnh lùng cười, chỉ vào trước mặt khôn cùng sợ hãi, hồi đầu nhìn Phong Tử Nhạc. Ở loại địa phương này dẫn dụ hành động, cửu tinh cường giả bên ngoài, trừ bỏ hắn này địa đầu xà, những người khác căn bản không có khả năng làm được. Này cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu khiến cho Phong Tử Nhạc buông tha cho nguyên nhân. Hắn cũng hiểu được, cái gọi là tìm kiếm cửu âm thảo, bất quá là cái cớ, chẳng qua kia tam đại cao thủ cùng chính mình ở bên trong, cũng không khả năng sẽ rách mặt ở hiên viên cổ chiến trường động thủ, chỉ có mặt khác tìm một chiến trường. Lấy Phong Tử Nhạc thực lực, còn là không cần cuốn vào trong đó cho thỏa đáng. Về phần tìm kiếm Cực Lạc Niết Bàn cửa vào, cũng bất quá là hắn cấp Phong Tử Nhạc một cái hư vô mở mịt lấy cơ thôi, hắn đồng dạng cũng không tin tưởng, có người có thể tìm được này trong truyền thuyết địa phương. Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu. Thanh chủ hảo ý ta đã sáng tỏ, tại hạ tự chăm sóc được, chư vị không cần quản ta. Hừ! Thú Vương hừ lạnh một tiếng, ly khai hiên viên cổ chiến trường bước vào này Minh phủ bên trong, bọn họ càng thiếu vài phần cố kỵ. Hắn nhìn nhìn mặt khác mấy người, sắp thanh nói, ký đã đến này, chúng ta cũng không tất lãng phí thời gian, không bằng trước một lần cước lực. Hắn thân thủ nhất chỉ thấy tiền phương hắc ám phấp phới, sương mù lập tức trở nên tách ra, lộ ra một cái bốn lượn xà đạo. Nay một xà đạo, chỉ có trượng khoan, cũng là vô hạn kéo dài, không biết có mấy vạn dặm dài. Xà đạo dưới, vạn trượng vực sâu, bạch cốt lui lui. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đều đã chết tại đây che giấu xà đạo dưới. Nay hắc ám xà đạo, chỉ này một cái đường, cho dù là cựu tinh cường giả, cũng vô pháp ở này thượng phi hành. Chỉ cần nhất trượt chân, cơ hồ có thể thượng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta không ngại nhìn xem, ai có thể trước thông qua này xa đạo. Thật sao động thủ phía trước, tổng yếu cho nhau thử, này vài lao ra này trăm vạn năm đến trưởng thành đến cái tình trạng gì, cũng phải thấy thượng vừa thấy. Hồng Liệt cười ha ha, khi trước một bước, tiểu đệ trước hết vì chư vị dò đường đi. Hắn thân mình ngăn, chân không điểm đất, về phía trước bay vút, ở xa đạo phía trên. Cũng không một tia trễ sát. Thú Vương cùng Đông Phương Vị Huy đồng thời cười to, theo sát bay vút mà đi. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt trầm trọng, đối với Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Phong công tử, hắc ám xà đạo nguy hiểm, ta cũng chiếu cô không được ngươi, chính ngươi cẩn thận, không cần quá mức miễn cưỡng. Hắn thân mình một điểm, cũng là nhảy lên xà đạo, đi vội mà tiền. Tuy rằng so với phía trước mặt ba vị cửu tinh cường giả thoáng kém cỏi, nhưng cũng có thể bảo trì thân thể cân bằng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi bước trên xà đạo, chỉ cảm thấy trên người một trận trầm trọng, hơi thở hỗn loạn, quả nhiên là không thể bay lên trời. Minh phủ bên trong, áp chế lực muốn so với Hiên Viên cổ chiến trường bên trong quá nặng. Hắn gật gật đầu, sắc mặt như thường, lơ đễnh, tựa hồ sớm có sở liệu. Nhìn bọn họ đi trước bóng dáng, Phong Tử Nhạc thong dong cười, chậm rãi lưng thững mà đi, bên đường nhìn lui lui bạch cốt, ngẫu nhiên phát ra một hai thanh thở dài. Một tướng công thành vạn cốt khô. Một thần chi sinh ra, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn tánh mạng. Bước trên con đường này, sẽ thấy cũng không có hồi đầu đường sống. Không thành thần, không riêng vứt bỏ chính mình tánh mạng, cho dù là tại đây trên đời tồn tại hết thể dấu vết, đều phải bị lao đi. Bao gồm hắn lời thề thủ hộ hết thảy. Hắc ám xa đạo, tứ đại cường giả, há có thể trở ta. Phong Tử Nhạc nắm chặt trong tay kiếm, không nhanh không chậm đi bước một đi trước. Cuồng phong gào thét, hắc khí khí trời, nhưng không cách nào dao động hắn thân hình một chút. So với chi tứ đại cường giả, hắn cước bộ tuy rằng không nhanh, lại càng thêm kiên cố. Hai mắt bên trong, chỉ có kiên định. Nhiều năm như vậy một đường đi tới, rốt cục đến tình trạng này, còn lại, chỉ có đi trước hai chữ mà thôi. Trước 1343, như vậy, liền cùng chết đi. Thú Vương, Đông Phương Huynh, xem ra chúng ta ba người còn là chạy song song với. Lúc này đây muốn phân cái thắng bại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên đường thật lâu sau, thần chủ Hồng Liệt tả hữu nhìn, chỉ thấy Thú Vương cùng Đông Phương Vị Huy hai người không rơi nửa bước, gắt gao tương tùy, không khỏi thở dài. Tuy rằng sớm đoán được là này kết quả, nhưng thật sao đặt tại chính mình trước mắt thời điểm, còn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hừ! Thú Vương lắc lắc đầu, cùng với lo lắng hai chúng ta lão già này không bằng lo lắng mặt khác hai cái. Hắn sắc mặt khẽ biến, nhíu mày. Mặt khác hai cái. Hồng Liệt lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách ba bước xa xa, Long Vũ Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi gắt gao đi theo, mà ở xa hơn một ít vị trí, Phong Tử Nhạc cũng không từng tụt lại phía sau. Như thế nào khả năng? Hắn cũng không tùy vào ngây người ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới Long Vũ Thiên Quân cùng Phong Tử Nhạc cư nhiên có thể cùng được với bọn họ. Hắc ám xà đạo áp chế lực lượng. Cho dù là bọn họ cửu tinh cường giả, cũng khó lấy chống cự, phải 12 vạn phần cẩn thận, tài năng không đến mức uổng tặng họ mệnh, này hai người. Nếu nói Long Vũ Thiên Quân chính là người quỷ tộc, tại đây Minh Phủ bên trong miễn cưỡng có thể xem như quen thuộc, lấy bắt tinh thực lực làm được tình trạng này, còn có thể đoán trước bên trong, kia Phong Tử Nhạc cũng là làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Này chiếm được thần tâm tiểu tử kia, xem ra cũng không đơn giản a. Nếu có thể ở mặt Nhật Thiên Long cuối cùng phản vệ bên trong được đến thần tâm, lại há có thể là dễ cùng hạng người. Thần chủ chớ để quá coi thường hắn. Tuy rằng phía trước đã muốn tận khả năng đánh giá cao Phong Tử Nhạc, thực thần nô lại ở Hồng Liệt trước mặt cường điệu Phong Tử Nhạc lợi hại, nhưng là chưa từng chính mắt nhìn thấy phía trước, này đó cửu tinh cường giả, tự nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ nhân tộc để vào mắt, thẳng đến lúc này, mới vừa rồi con mắt tướng xem. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi. Ở hắn tính toán bên trong, quả thật có Phong Tử Nhạc vị trí, nhưng cũng không phải một kình địch. Hừ, xem ra, hắn cũng chỉ có thể trở thành cửu âm thảo chất dinh dưỡng. Ngầm Long Vũ Thiên Quân nắm chặt quyền đầu. 3. Tại đây chút cường giả phía sau, một cái bóng ma xa xa chuế, trong ánh mắt lưu chuyển cổ quái quan mang. Không thể tưởng được dĩ nhiên là ở trong này, có đưa bọn họ một lưới bắt hết cơ hội, chính là thời cơ thật sao không tốt lắm a. Tại kia sao rất mạnh giả sau lưng, cư nhiên không bị phát hiện, kia cũng thuyết minh, người này ít nhất là cùng một cấp bậc cường giả. Ở hôn ám ánh sáng bên trong, có thể miễn cưỡng thấy rõ hắn khuôn mặt nếu cùng chiến tật phong đám người lúc này, nhất định hội kinh rất cảm. Ô Long Tử! Nay thần bí bóng ma, dĩ nhiên là Phong Tử Nhạc rời đi Hiên Viên Cổ Cung trên đường thuận tay cứu, sau chỉ điểm bọn họ đi trước Cực Lạc Niết Bàn Ô Long Tử. Mà hắn, cũng đang này đây không biết tên độc dược, mở ra Hiên Viên Chi Môn, bỏ mặc ma tộc quân đội tiến vào phản đồ. Hắn trên mặt lóe ra biến hóa kỳ lạ vẻ mặt, hắn một tay làm cho nhân tộc tiêu diệt, còn muốn khuyến khích Phong Tử Nhạc đám người tìm Cực Lạc Niết Bàn, rốt cuộc là vì cái gì mục đích? Này hết thảy, có lẽ đều đã ở cửu âm thảo phía trước cuối cùng tranh đoạt thời điểm vạch trần. 3. Hắc ám xà đạo dài lâu đến cơ hồ không có trung điểm, nhóm người này hiên viên cổ chiến trường bên trong người mạnh nhất, căn bản không có dừng lại, luôn luôn tại cảng không ngừng đi tới, cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, mới rốt cục đến cuối. Cửu âm lôi ngục. Thú vương chỉ tiền phương, nhìn trước mặt tản mát ra vô tận diệt sạch khí sơn cốc, dù là mạnh mẽ như hắn, cũng không tùy vào thở dài. Tiền phương, chính là cửu âm thảo sinh trường nơi, minh phủ bên trong đáng sợ nhất chỗ, cửu âm lôi ngục. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cửu âm lôi ngục bên trong, che kín hàng hà sa số âm lôi, chỉ cần xúc động bùng nổ, gì một quả âm lôi đều đủ để thương đến hắn như vậy cường giả. Mà làm một quả âm lôi bị gây ra thời điểm, không thể tránh né sẽ tác động chung quanh âm lôi cùng nhau bùng nổ loại này bùng nổ dưới, cho dù là thú vương, cũng không tất có năm chắc có thể toàn thân trở ra. Ở loại địa phương này tìm kiếm cửu âm thảo, thân mình đối bọn họ mà nói, cũng là một loại mạo hiểm. Nhưng vì thần tâm, này đó đã muốn sống trăm vạn năm lão quái vật, cũng là không tiếc hết thảy. Đều đến nơi này, cần gì phải nghỉ chân. Hồng Liệt cười khổ, đối với bên người hai người gật gật đầu, sinh tử có mệnh, đã muốn sống lâu như vậy, cũng chỉ có bác nhất bác, đánh vỡ này nhà giam. Hắn mỉm cười, cũng không thèm nhìn tới sau lưng người, nghĩa vô phản cố thả người nhảy. Đầu nhập kia vô tận âm lôi bên trong. Thú vương cùng Đông Phương Vị Huy liếc nhau, ha ha cười, cũng là cùng nhau bay vọt mà vào. Phong công tử, người đến nơi đây còn có lo lắng cơ hội. Long Vũ Thiên Quân chậm rãi đi thong thả bước về phía trước, nhìn nhìn cửu âm lôi ngục tình huống, sắc mặt trắng bệnh, quay đầu đối Phong Tử Nhạc mở miệng. Của ta nữ nhi là thật tâm thích ngươi, nàng nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, ăn rất nhiều khổ, ta cũng không tưởng nàng khổ sở. Ngươi còn là lo lắng của ta đề nghị, tự hành đi tìm Cực Lạc Niết Bàn Chi Môn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn này lời nói cũng là thiệt tình ngôn, với hắn mà nói, cần chính là Phong Tử Nhạc thần tâm, cũng không cần mạng của hắn. Phong Tử Nhạc hơi hơi lắc lắc đầu, đa tạ thành chủ hảo ý, chính là, tại hạ cũng có nỗi khổ, chỉ sợ là không thể như thành chủ mong muốn. Nay trả lời, đã ở Long Vũ Thiên Quân dự kiến bên trong, hắn thật sâu thở dài. Người vì tài tử, điểu vì thực vong, ta bối người tu hành, tự nhiên là vì tái tiến thêm một bước, liều lĩnh, trước kia. Ta còn là khinh thường ngươi, không thể tưởng được ngươi cũng đã muốn đến này cảnh giới, thật sao có thể xem như trước nay chưa có thiên tài. Phong Tử Nhạc này tuổi, tu hành cũng đã vượt qua bọn họ vài lao gia này, tự nhiên là không thể hoài nghi thiên tài. Một khi đã như vậy, kia cũng liền không thể, tiến vào này cửu âm lôi ngục sau, các sinh tử. Ngươi hảo tự lo thân. Long Vũ Thiên Quân trên mặt ra thân thiết tịch liêu sắc, không những nhiều lời một câu, phi thân dựng lên, đầu nhập vào kia một mảnh âm u bên trong. Phong Tử Nhạc cũng thở dài, chậm rãi đi lên trước, nhìn vô tận âm u, sắc mặt biến huyễn không chừng. Ô Long Tử ẩn nút ở một bên, cau mày nhìn Phong Tử Nhạc, chưa từng phát ra một chút tiếng vang. Hắn đang làm cái gì? Như thế nào còn không bước vào cửu âm lôi ngục bên trong? Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc phát hiện chính mình tồn tại. Ô Long Tử trong lòng chấn động, bất động thanh sắc lại đi sau rụt lui. Lúc này Phong Tử Nhạc đống nhiên mỉm cười, quay đầu hướng Ô Long Tử phương hướng xem liếc mắt một cái, làm cho hắn không khỏi lại một trận kinh hồn táng đảm, nhưng Phong Tử Nhạc nhưng không này khác động tác, quay lại đầu đi, thong dong bước vào Cửu Âm Lôi Ngục bên trong. Ô Long Tử thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc. Hắn cũng chậm rãi về phía trước, đi tới Cửu Âm Lôi Ngục trước mặt, trong tay nắm bắt hai kiện đen nhánh gì đó, hừ lạnh một tiếng. Hảo, đều đi vào, như vậy. Liền cùng chết đi. Chương 1344, Thế Giới Cuối, Phong Ấn Đánh Vỡ. Cửu Âm Lôi Ngục chung một mảnh hắc ám, cơ hồ thân thủ không thấy năm ngón tay, chỉ có trong phút chốc âm lôi sinh diệt, mới mang đến một tia quỷ dị ánh sáng nhạt. Phong Tử Nhạc thật cẩn thận đạp bước mà tiến, hắn kiếm gắt gao nắm trong tay, không dám có chút chậm trễ. Nơi này, gì một quả âm lôi, đều có thể coi như một địch nhân tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó, cho dù là đối mặt một vị cựu tinh cường giả sở cần tập trung lực chú ý, cũng bất quá chính là như thế. Hắn hết sức chăm chú, cầm kiếm mà đi. Tam đại cường giả cùng Long Vũ Thiên Quân sớm không biết đi nơi nào, lấy thực lực của bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng xúc động âm lôi, nhưng nói vậy cũng là giống nhau như Lâm Đại Địch, sẽ không thực dễ dàng đi đến Cửu Âm Thảo phía trước. Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột, thậm chí có vài phần nhàn nhã. Hắn như thế nào một chút cũng không sốt ruột. Thủy Trung đều không có buông tha cho đi theo Phong Tử Nhạc. Ô Long Tử cũng là có chút kinh ngạc Phong Tử Nhạc hành động với hắn mà nói, còn lại bốn người đều quen thuộc, bọn họ hành động hình thức cùng có thể làm đến thế nào một bước đều có thể đoán trước, chỉ có này Phong Tử Nhạc, tuy rằng theo hắn một đường, lại Thủy Trung sở không rõ hắn chi tiết. Tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết. Nếu không bởi vì muốn làm cuối cùng ngư ông, Ô Long Tử thậm chí hận không thể tiên hạ thủ vi cường, đưa hắn này biến số bỏ. Ô Long Tử sắc mặt xanh mét, cầm quyền đầu, lặng yên không một tiếng động ở âm lôi bên trong xuyên qua mà qua hắn phương pháp lại quỷ dị, thân thể tứ chi vặn vẹo biến hình, tiến lên quá trình bên trong, ở gian không tha phát là lúc tránh được sở hữu âm lôi, có vẻ biến hóa kỳ lạ vạn phần. Hắn trên lưng sinh ra màu trắng cốt chất sức mang rô, khuôn mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn, rốt cục dần dần hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. 3. Tiến lên bên trong thú vương bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Hơi hơi như mày. Ở trải rộng âm lôi tình huống dưới, cho dù là cựu tinh cường giả cũng phải thủ đoạn toàn ra, không có chút giữ lại. Tại đây loại tình huống dưới, còn muốn ở thú vương như vậy lao hồ ly phía sau hoàn toàn ẩn nấp thân hình, đó là không có khả năng. Không thể tưởng được còn là theo vào đến đây. Bất quá này cũng là dự kiến chung sự. Thiên hạ lục tộc, trừ bỏ đã muốn diệt tộc nhân tộc cùng luôn luôn không biết tung tích quỷ tộc đứng đầu bên ngoài, bọn họ thần. Yêu, thú tam tộc người mạnh nhất đều đã muốn đến nơi đây, như vậy, còn lại kia, xuất hiện cũng là đoàn trước chúng sự. Chính là được đến tình báo, rõ ràng đối phương còn chưa từng rời đi ma tộc xào huyệt. Như thế nào hội nhanh như vậy liền đuổi tới Minh Phủ bên trong. Cùng lúc đó, nhanh chóng đi trước Đông Phương Vị Huy cùng Hồng Liệt hai người, cũng là không hẹn mà cùng nhau dừng lại cước bộ. Bọn họ sắc mặt rất khó coi. Sở dĩ muốn định ra này ván bài. Chính là muốn đem kia lão ma đầu bài trừ bên ngoài, không nghĩ tới hắn cuối cùng còn là vào được. Ma vương Côn Đốn. Ma tộc đứng đầu. Không thể tưởng được hắn thế nhưng đụng đến nơi này. Tuy rằng cho dù ma vương Côn Đốn cũng áp không được bọn họ ba người, cho dù ma vương đến sớm một bước. Cùng lắm thì chính là bốn người đổ đấu cục diện, nhưng là nguyên bản kế hoạch hảo thậm chí lại cho Phong Tử Nhạc cùng Long Vũ Thiên Quân để lại không gian kế hoạch, lại liền như vậy bị vô tình đánh vỡ. Tam đại cường giả trong lòng đều là có chút khó chịu. Đáng giận. Đông Phương Vị Huy sắc mặt xanh mét, hung hăng phất phất tay. Kể từ đó, mang theo Phong Tử Nhạc cùng Long Vũ Thiên Quân tiến vào liền trở nên không hề ý nghĩa, cuối cùng thần tâm tranh đấu. Còn là đem hiên viên cổ chiến trường bên trong sở hữu chủng tộc đều thổi quét tiến vào. Đúng là vẫn còn tránh bất quá, một khi đã như vậy, vậy làm cho chúng ta vài người lao ra này, ở đại địa chi mâu trước mặt, nhất quyết sinh tử đi. Hồng Liệt thở dài, ánh mắt sâu thẳm. Có lẽ, này vốn chính là nhất định. Nghe được Long Vũ Thiên Quân lấy Cửu Âm Thảo làm nhất quyết thắng bại mục tiêu sau, Hồng Liệt sớm ẩn ẩn có như vậy giác ngộ. Theo khởi điểm bắt đầu, cũng sẽ đến trung điểm. Trải qua này mấy trăm vạn năm, có lẽ, đã muốn đến cuối cùng thời khắc. Chúng ta tuy rằng thân ở cục trung, nhưng nếu đã muốn đến như vậy cảnh giới, liền tuyệt không hội khoanh tay chịu chết. Tranh! Tranh này thành thần vị, tranh này một đường sinh cơ. Khoảnh khắc trong lúc đó, tam đại cường giả đều là lộ ra kiên định thần sắc. Cho dù là đối mặt chân thần, cũng không sợ hãi. 3. Ở xa xôi chân trời, một gốc cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây bộ phận cao ngất trong mây, không biết có mấy ngàn vạn trượng cao. Thương cầu thân cây, lại thô to vô cùng. Giống như là một bức tường bình thường, chắn thế giới cuối. Nơi này, chính là hiên viên cổ chiến trường cuối. Chúng ta, tới nơi này làm gì? Linh Lung Nguyện vẻ mặt mê mang. Theo tiến vào hiên viên cổ chiến trường bắt đầu, nàng liền đi theo Sở Cuồng Nhân cước bộ một đường về phía trước, nhưng thật sự đến trung điểm, lại không biết có gì dụng ý. Đây là thế giới chi thụ, đại địa chi mẫu. Cổ tập nhân thở dài, thân thủ vuốt ve thô ráp vỏ cây. Thái cổ là lúc, có người trồng xuống một chu cỏ nhỏ, này một gốc cây thảo không ngừng thân dài, cuối cùng cũng là hình thành một cái thế giới. Linh Lung Nguyện nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Đây là hiên viên cổ chiến trường, thế giới này, che lại toàn bộ vũ trụ, trong đó trung tâm, lại hóa thành 7 khối tấm bia đá. Chấn ma tấm bia đá. Linh Lung Nguyện trong lòng dùng mình, đột nhiên có chút sở ngộ. Không sai, đúng là chấn ma tấm bia đá. Cổ tập nhân gật gật đầu, cái gọi là chấn ma tấm bia đá là muốn chấn trụ yêu ma, phong ấn ngoại giới, kỳ thật là cái vô căn cứ cách nói, thứ này quả thật chỉ dùng đến phong ấn, bất quá, cũng không phải vì phong ấn yêu ma. Như vậy, Linh Lung Nguyện loáng thoáng đoán được một chút, cũng không dám tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Cái gọi là chấn ma tấm bia đá, chính là người lúc trước loại hạ này chu thảo, phong ấn tự thân mà thôi. Phong ấn tự thân. Linh Lung Nguyện ánh mắt ở Sở Cuồng Nhân trên người đảo qua, trái tim kinh hoàng không thôi. Bởi vì, hắn muốn tìm một đối thủ. Cổ tập nhân thở dài. Hắn, rất tịch mịch. Ngay tại phía sau, Sở Cuồng Nhân đi tới thế giới chi thụ trước mặt, hơi hơi gật gật đầu, giơ lên quyền đầu, đối với kia thô to thân cây so với nhất so với. Vâng! Không có gì dư thừa vô nghĩa. Một quyền oanh ra. Phong ấn, rốt cục đến muốn giải trừ thời điểm. Đối thủ của hắn, cũng nên xuất hiện. Thật lớn quyền lực nhấc lên tận trời gió lốc, tại đây không thể ngăn cản phái nhiên cự lực trước mặt, gì này nọ đều không thể ngăn cản. Cho dù là phong ấn toàn bộ vũ trụ thế giới chi thụ, cũng là giống nhau. Kia thô to thân cây, ở thật lớn quyền lực trước mặt, ầm ầm băng toái. Vâng! Toàn bộ thế giới rung mạnh. Ở cửu âm lôi ngục mấy đại cường giả, cũng là đồng thời đánh một cái giật mình. Vô số âm lôi, đồng thời bạo khai. Đáng chết. Nhìn trước mắt cách đó không xa cửu âm thảo tản mát ra ánh huỳnh quang, mấy đại cường giả cùng nhau gầm lên. Bọn họ xuyên qua vô số âm lôi nổ mạnh, xuất ra áp đáy hòm công phu, lấy chính mình mạnh mẽ thân xác, cứng rắn kháng thật lớn đánh sâu vào, không ngừng đi phía trước. Thời gian, không nhiều lắm. Phải muốn sớm cho kịp phân ra một cái thắng bại, xác định rốt cuộc ai mới là người kế thừa thần tâm. Chỉ có một người, có thể siêu thoát thế giới này, nếu không trong lời nói, chỉ có thể hóa thành cho bụi. Chương 1345, chấn ma tấm bia đá tề tiểu. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn đột nhiên biến hóa thất thường thiên không, từ từ thở dài. Rốt cuộc. Đến. Từ được đến thần tâm bắt đầu, diệu ngộ thiên địa chí lý, thiên địa tạo hóa chi chân tủy. Hắn cũng dần dần rốt cục hiểu được thế giới này chân tướng. Thậm chí, bao gồm hắn trọng sinh chân tướng. Ở mạt nhật thiên long thần thổ bên trong, hắn liền loáng thoáng có điều cảm giác. Có người nói, thần là không gì làm không được. Nay một câu, tái riêng tình huống dưới, cũng không thể tính sai. Ở chính mình thần thổ bên trong, thần có thể khống chế hết thảy, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không. Vô luận là thời gian còn là không gian, đối với này vũ trụ thần mà nói. Đơn giản chính là một ý niệm mà thôi. Mà vị kia thần chi mục đích, Phong Tử Nhạc cũng đã muốn đoán được. Sớm biết rằng là như thế này. Phong Tử Nhạc cười khổ, trong lòng ẩn ẩn có một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, làm đi đến hiện tại này một bước thời điểm, sẽ thấy cũng không có người có thể bắt lộng nhân sinh của hắn. Chỉ cần có thể đột phá cuối cùng một đạo quan tạp, hắn có thể làm được thần chi có thể làm được chuyện. Hết thảy đều ở nắm trong tay. Tại không người có thể ảnh hưởng nhân sinh của hắn hoặc là nói, hắn thần thổ. Đương nhiên trước đó, còn cần dọn sạch trước mặt một ít chướng ngại. Tứ đại cương giả, còn có một cái Long Vũ Thiên Quân. Nay, mặc dù ở âm lôi hoanh kích giới, nhưng bọn hắn cũng đều chống đỡ đến cửu âm thảo trước mặt. Liền ngay cả vẫn ẩn nấp thân hình Ô Long Tử, cũng đã muốn lộ ra hình dáng. Đến loại này thời điểm, thật sự không có tái ẩn nấp tất yếu. Hừ! Thú Vương hừ lạnh một tiếng, Ma Vương Côn Đốn, không thể tưởng được ngươi sớm liền xen lẫn trong nhân tộc đội ngũ bên trong, xem ra nhân tộc tiêu diệt, cũng là của ngươi âm mưu. Hắn luôn luôn tại chú ý nhân tộc tiêu diệt việc, lục tộc cân bằng, xưa nay là hiên viên cổ chiến trường tồn tại trụ cột, nhân tộc chi diệt, cũng ý nghĩa cân bằng hoàn toàn đánh vỡ, Thú Vương thân mình liền lo lắng lo lắng. Hắn sáng sớm liền phái thánh nữ Khả Thanh đến điều tra việc này, lại trong lúc vô ý biết được thần tâm tồn tại, cũng biết đến cuối cùng thời khắc dĩ nhiên đã đến, thế này mới tạm thời buông xuống việc này. Nay nhìn đến Ô Long Tử, cũng chính là Ma Vương Côn Đốn toát ra đến, lấy hắn cáo giả, làm sao đoán không ra đến đối phương vẫn đều nằm vùng ở nhân tộc bên trong. Ha ha ha! Ma Vương Côn Đốn cười một tiếng dài, theo trong lòng lấy ra hai khối màu đen thạch bài. Tiêu diệt nhân tộc, ta đơn giản là vì nhân tộc kia khối chấn ma tấm bia đá, không nghĩ tới là như bây giờ tình huống, các ngươi vài người lão quỷ, cũng nên đem này nọ lấy ra nữa. Chấn ma tấm bia đá, chính là mấu chốt của mấu chốt. Nếu có thể một lần nữa phong ấn thần chi phẫn nộ, có lẽ, bọn họ có thể có càng nhiều thời gian. Thú Vương ba người đối diện lực liếc mắt một cái, cắn chặt răng, đều tự xuất ra một khối chấn ma tấm bia đá. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu. Chấn ma tấm bia đá, tổng cộng có 7 khối. Trong đó 6 khối, phân trúc lục tộc, ở lại hiên viên cổ chiến trường phía trên, chỉ có 1 khối, lưu lạc ở tinh hà vũ trụ, vì Phong Tử Nhạc đoạt được. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, ở Thương Lan Sơn hạ kia yêu tộc xâm nhập cửa vào, có lẽ đúng là chấn ma tấm bia đá thông hướng hiên viên cổ chiến trường thông đạo. Dùng võ thánh còn không thể đột phá phá hư năng lực, cư nhiên có thể ở thiên võ đại lục ngăn cản yêu tộc xâm nhập nhiều năm như vậy. Cũng có thể nói là cúc cung tận tụy, tuy rằng cuối cùng thất tiết, kia cũng có thể đủ lượng giải. Nhớ tới nhiều năm trước kia chuyện cũ, Phong Tử Nhạc khẽ thở dài một cái. Long Cốt Vương, các ngươi quỷ tộc chấn ma tấm bia đá đâu? Bao hàm Ma Vương Côn Đốn trên tay 2 khối, nay đã muốn có 6 khối chấn ma tấm bia đá hiện thế, hơn nữa quỷ tộc kia 1 khối, còn có 6 khối, đủ để tạm thời trước mắt thế cục. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt bị kiềm hãm. Hắn vẫn chưa dự đoán được nay tình huống, mà quỷ tộc chấn ma tấm bia đá xưa nay ở Khô Lâu Vương trong tay, hắn cũng không từng có được. Nhìn hắn sắc mặt biến hóa, tứ đại cường giả đều là nhướng mày. Thiếu một khối chấn ma tấm bia đá, phong ấn lực lượng đại giảm, muốn ổn định hiện tại thế cục, tiêu ít đi một phần tính toán trước. Ta trên tay có 2 khối chấn ma tấm bia đá, quỷ tộc tấm bia đá, đang ở ta trong tay. Ngay tại phía sau, Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mở miệng, trong tay. Chính nắm 2 khối chấn ma tấm bia đá. Cái gì? Bao gồm Ma Vương Côn Đốn ở bên trong, tất cả mọi người là chấn động. Côn Đốn hóa thân Ô Long Tử, là biết Phong Tử Nhạc ở đấu giá hội được quỷ tộc chấn ma tấm bia đá, nhưng vạn vạn thật không ngờ, trên tay hắn thế nhưng còn có thứ 7 khối, cũng chính là mất mát đã lâu cuối cùng một khối chấn ma tấm bia đá. Ha ha ha ha các! Thú Vương phát ra một trận cùng tiếu. Xem ra, quả nhiên là đến cuối cùng thời khắc. Nhân tộc đã diệt, 7 khối chấn ma tấm bia đá hiện thế, thiên địa biến đến dị, quyết chiến nhưng vào lúc này. Chư vị, ở phong ấn thiên địa sau, chúng ta mấy người ngay tại cửu âm thảo phía trước nhất quyết thắng bại đi. Ở đây người, không chỗ nào không phải là hiên viên cổ trên chiến trường cao nhất tiêm nhân vật, nay đủ loại dị tượng đã sinh, trong lòng đã có cảm ứng, tuy rằng cũng không thập phần xác thực, nhưng là luôn luôn một chút dự cảm. Đây là cuối cùng một trận chiến thời khắc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, phong ấn thiên địa, thế ở phải làm, ta này 2 khối chấn ma tấm bia đá, tự nhiên cũng muốn cống hiến đi ra, bất quá, tại hạ có cái nho nhỏ yêu cầu. Hắn khóa trước một bước, khí thế cũng là rồi đột nhiên bay lên, dĩ nhiên là đến có thể cùng tứ đại cường giả địa vị ngang nhau bộ. Thú Vương lắp bắp kinh hãi, nhướng mày, không thể tưởng được tiểu bằng hữu thế nhưng cũng có bực này thực lực, ta là khinh thường ngươi, bất quá, nếu là ngươi nói muốn lưu lại thần tâm. Kia tất không có khả năng, đây là chúng ta mấy người tình thế bắt buộc vận, huống chi đến lúc này. Bọn họ tuy rằng không rõ cho nên, nhưng là biết, này cửu âm thảo trước mặt, tất nhiên là muốn phân ra sinh tử. Tại đây phong ấn thiên địa bên trong, chỉ sợ chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Cuối cùng người thắng, người nắm giữ thần tâm. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, cuối cùng tranh đoạt, đã muốn là chỉ chừa một người cục diện. Tại hạ như thế nào đưa ra loại này không có khả năng yêu cầu, ta suy nghĩ, chính là... Hắn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn phía đứng ở một bên ma vương Côn Đốn. Ở phong ấn thiên địa sau, chư vị động thủ phía trước, ta nghĩ muốn cùng ma tộc đứng đầu, đi trước chấm dứt ân oán. Hắn đúng là muốn trước cùng ma vương Côn Đốn động thủ. Thú vương đám người bừng tỉnh đại ngộ, ma tộc tiêu diệt nhân tộc, hiên viên cổ cung hãm lạc chi đêm, kết hạ thâm cửu đại hận, cho dù là ở giờ phút này, phong tử nhạc cũng muốn trước hướng vị này ma vương đòi lại đến. Ta đã sớm biết ngươi không đúng, ngươi mê hoặc lương phi cẩn đám người, các nàng cũng đều nói cho ta, chính là ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính là ma vương Côn Đốn, nói cách khác, ta há có thể tha cho ngươi sống đến hôm nay. Phong tử nhạc hai mắt đỏ đậm, cho thấy đã là động thực giận. Nhân tộc chính là hắn đồng bào, loại này tàn sát hành vi, cũng là hắn cuộc đời tối ác, cựu địch ở phía trước, tuyệt không lùi bước. Cho dù là này trên đại lục tối cường cựu tinh cường giả, hắn cũng muốn trước giết. Chẳng sợ sau đó, còn muốn đối mặt càng nhiều cựu tinh cường giả. Chương 1346, huyết hải thâm cửu, nhất quyết sinh tử. Phong công tử, ngươi thật sự là điên rồi. Ma vương Côn Đốn lắc lắc đầu, hoán độc đệ trừng mắt nhìn phong tử nhạc liếc mắt một cái. Này nhân tộc thiếu niên đệ, hắn vẫn đều không có thăm dò, tại đây loại thời điểm, hắn cũng không hy vọng làm cái thứ nhất ra tay chim đầu đàn, nhưng đối phương điểm danh, hắn lại há có thể yếu thế. Chỉ hận chính mình trăm phương ngàn kế lâu như vậy, thậm chí không tiếc lẫn vào nhân tộc, ngay cả ma tộc cao tầng đều gạt, lao lực tâm cơ đoạt được nhân tộc chấn ma tấm bia đá, tái mưu đồ toàn bộ hiên viên cổ chiến trường, cũng không hạnh gặp như vậy ngoài ý muốn. Trừ bỏ thần tâm hiện thế ở ngoài, thế nhưng ngay cả cổ chiến trường phong ấn đều nổi lên thay đổi, làm cho hắn sở hữu mưu hoa toàn bộ thất bại. Đến cuối cùng, hay là muốn lấy thực lực gặp thực trương. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ngươi nếu trước cùng ta một trận chiến, cho dù không chết, còn có nắm chắc ở này hắn những người này trong tay chạy trốn sao. Côn Đốn cười lạnh, chỉ tam đại cường giả cùng Long Vũ Thiên Quân. Ta có thể hay không chạy trốn không biết phong tử nhạc lạnh nhạt cười, ở trong này nhân. Mỗi người đều đã muốn tới võ cao nhất, chống lại gì một cái, hắn đều không có tất thắng nắm chắc, nhưng là ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Hắn trong mắt bắn ra sắc nhọn quan mang, tựa như kiếm giống nhau. Bởi vì, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lớn mật. Ma vương Côn Đốn giận tím mặt, hắn hai mắt phun hỏa, nắm chặt quyền đầu, khí thế ngập trời. Thú vương đám người cũng vui vẻ thấy phong tử nhạc cùng ma vương Côn Đốn xung đột. Dù sao cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường phong tử nhạc thực lực, có thể làm cho hắn cùng với Côn Đốn hợp lại cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tương đương thiếu một cái đối thủ. Bất quá lúc này quan trọng hơn, còn là nhanh chóng phong ấn thiên địa, tạm thời ngăn chặn âm lôi không ngừng bùng nổ tình huống. Thú vương ho khan một tiếng, phong công tử mới sinh ngẽ con không sợ hổ, lại cùng lao ma vương là diệt tộc chi cửu, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, chính là trước đó. Hay là muốn trước đem nơi này ổn định. Hắn hơi hơi nghiêng người, lược lược cản chắn ma vương Côn Đốn khí thế. Hừ. Ma vương Côn Đốn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết lúc này không phải động thủ thời cơ, lạnh lùng quét phong tử nhạc liếc mắt một cái, cầm trong tay chấn ma tấm bia đá ném không trung. Đến lúc này, còn tưởng tư tàng đã muốn không hề ý nghĩa. Ở hắn ra tay đồng thời, thú vương, đông phương vị huy cùng hồng liệt ba người. Cũng là cùng nhau cầm trong tay chấn ma tấm bia đá tung. Phong công tử, phiền thoái ngươi cũng thả ra chấn ma tấm bia đá đi. Thú vương tiếp đón một tiếng, phong tử nhạc mỉm cười gật gật đầu, cầm trong tay hai khối chấn ma tấm bia đá cũng cùng nhau tung. Suy, chỉ thấy bảy khối chấn ma tấm bia đá ở không trung quay tròn loạn chuyển, phát ra màu trắng quang hoa, thẳng đến này tế, mới hoàn toàn bày ra ra chấn ma tấm bia đá bất phàm chỗ. Cho dù thú vương đám người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bảy khối chấn ma tấm bia đá cùng nhau phát huy dùng được, cũng không cấm mở to hai mắt nhìn. Này! Này bảy khối chấn ma tấm bia đá hợp nhất, không biết là hay không có thể hoàn toàn phong ấn thiên địa, không còn nữa lại có mấy trăm vạn năm một lần đại kiếp nạn. Đông phương vị huy ngữ khí bên trong, dẫn theo vài phần mong được cùng chờ mong. Như thế nào khả năng? Hồng Liệt thở dài, cho dù bảy khối chấn ma tấm bia đá hợp nhất, nhưng hiện tại thiên địa hỏng mất đã muốn bắt đầu, vô luận như thế nào, cũng không khả năng tái khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi tìm được lúc trước nhân tổ theo như lời cực lạc niết bàn, nếu không trong lời nói, chúng ta chỉ có siêu thoát nảy giới, mới có muốn sống đường. Hắn thân là thần tộc đứng đầu, đối thiên địa biến hóa nhất mẫn cảm, cũng nhất tuyệt vọng. Hừ! Một khi đã như vậy, còn chờ cái gì? Ma Vương Côn Đốn quát chói tai một tiếng, không hề đem ánh mắt đầu hướng không trung đang ở phát huy hiệu lực, áp chế đầy trời âm lôi chấn ma tấm bia đá, mà là chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc. Tiểu tử, đến chịu chết đi. Vừa rồi Phong Tử Nhạc chỉ tên hướng hắn khiêu chiến, càng khẩu ra đại ngôn, hắn thân là ma tộc đứng đầu, tự nhiên sẽ không lảng tránh khiêu chiến. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, cầm kiếm mà đi, Thi Thi Nhiên đi tới hắn trước mặt. Lúc này đầy trời bùng nổ âm lôi ở chấn ma tấm bia đá phong ấn dưới, dần dần ổn định xuống dưới, nhưng vẫn đang khi thì có điện quang phi vũ, tiếng sấm ủ ủ. Ở mấy người bọn họ sau lưng, đúng là bọn họ tiến vào Minh Phủ mục tiêu cửu âm Thảo bất quá đến lúc này, đã muốn không có người tái chú ý. Tuy rằng tên là Thảo, nhưng này chu quái vật lớn thật sự không giống như là một bụi cỏ nhỏ, thật lớn chi cành ở điện quang bên trong lay động, trong bóng đêm loạn vũ, quả thực giống như là một cái thật lớn yêu quái. Này vốn là đại địa mẫu chi căn, cũng là hiên viên cổ chiến trường căn cơ chỗ, nay không biết vì sao, cũng là đột nhiên bắt đầu héo rũ băng thoái. Thỉnh! Phong Tử Nhạc giơ lên trời sinh kiếm, khí thế kéo lên, chặt chẽ tập trung Ma Vương Côn Đốn, sắc mặt lãnh liệt. Hôm nay giết ngươi, là cho ta hàng tỷ nhân tộc báo thù, vì hiên viên cổ cung tiêu diệt báo thù, ta thủ hạ tuyệt không hội khoan dung. Ta chắc chắn. Toàn lực ra tay. Hắn chút không có thu liễm chính mình hơi thở, ở tiến vào hiên viên cổ chiến trường sau vẫn giấu tài, rất ít hiển lộ chân thật công phu, nhưng lúc này, lại không giữ lại. Tất sát chi. Ma Vương Côn Đốn cả người chấn động, Phong Tử Nhạc trên người truyền đến như kiếm bình thường sắc nhọn hơi thở, làm cho hắn cảm giác được thực không thoải mái, điều này làm cho hắn trong lòng lại thất kinh. Thân là cửu tinh cường giả, bị người khác khí thế sở ảnh hưởng, thật sự là không thể tưởng tượng việc. Nay Phong Tử Nhạc thực lực, rốt cuộc đến cái gì cảnh giới? Ma Vương Côn Đốn meo lại ánh mắt, thật sâu hít một hơi, không dám lại có chút chậm trễ chi tâm. Này hai người động khởi thủ đến. Ta nguyên bản nghĩ đến nhất định là Côn Đốn ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhiều nhất bất quá phiền toái một chút mà thôi, hiện tại xem ra. Hồng Liệt nhíu mày lắc lắc đầu, có chút đăm chiêu. Thú Lao, Yêu Vương, các ngươi cảm thấy là ai có thể thắng lợi? Hắn quay đầu hướng Thú Vương cùng Đông Phương Vị Huy hỏi, sau lại giả nhưng cũng đều là cùng nhau lắc lắc đầu. Lấy cửu tinh cường giả kiêu ngạo, trừ bỏ cùng bọn họ giống nhau cảnh giới người, bọn họ căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không thừa nhận, chống lại Phong Tử Nhạc, cũng không tất thắng nắm chắc. Ma Vương Côn Đốn như thế, đối bọn họ ba cái mà nói, cũng là giống nhau như thế. Không thể tưởng được nhân tộc đã diệt, cư nhiên lại cho chúng ta như vậy một kinh hỉ. Nhân tộc vốn không có gì cao thủ, vô luận là kế hoạch cái gì, các cường giả đều đã muốn theo bản năng xem nhẹ này chủng tộc, nhưng Phong Tử Nhạc xuất hiện, cũng là cho bọn họ một cái thật to kinh hỉ. Đến lúc này, Tam đại cường giả không khỏi đều là âm thầm may mắn. May mắn Phong Tử Nhạc cùng ma tộc có huyết hải thâm cửu, cho nên cái thứ nhất chọn thượng tất nhiên là này lao ma đầu. Kể từ đó, mặc kệ ai thắng ai thua, đều đã tiêu hao điệu đối phương đại lượng thực lực, nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương. Bọn họ tái như thế nào đánh giá cao Phong Tử Nhạc, cũng không khả năng cho rằng Phong Tử Nhạc có thể thoải mái giết chết Ma Vương Côn Đốn như vậy cửu tinh cường giả. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt đứng. Tuy rằng trong lòng có cựu hận thấu xương, nhưng là một khi đối mặt cường địch thời điểm, hắn thu nhiếp tinh thần, không cho phẫn nộ ảnh hưởng đến chính mình phát huy. Kẻ yêu chỉ biết bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng, mà cường giả, lại hiểu được ở khi nào sử dụng phẫn nộ lực lượng. Ở hắn võ công đại thành về sau, hắn đã muốn thật lâu chưa từng như vậy phẫn nộ. Cho nên, Phong Tử Nhạc chỉ cho bị ra một kiếm. Hắn muốn một kiếm chạm hạ Ma Vương Côn Đốn xấu xí đầu. Lấy này đến tế điện này chết đi nhân tộc đồng bào. Nay một kiếm, tất nhiên là lòng trời lở đất một kiếm. Chương 1347, phàm nhân cực hạn. Bất động. Thiên địa trong lúc đó hết thảy, tựa hồ đều yên lặng xuống dưới, liền ngay cả đầy trời lóe ra điện quang, đều hình như là đọng lại giống nhau. Mấy đại cường giả tất cả đều nhíu mày, có lẽ là vì thời gian cấp bách, Phong Tử Nhạc cùng Ma Vương Côn Đốn một trận chiến. Song phương đều không có gì thử cùng chờ đợi, kích thứ nhất, chính là toàn lực ứng phó. Xem ra, thắng bại chỉ tại trong nháy mắt. Hai người khí thế đều đã muốn kéo lên tới đỉnh phong, nếu nói trước đó, mấy đại cường giả còn là có vẻ thiên hướng cho Ma Vương Côn Đốn có thể thủ thắng trong lời nói, như vậy đến hiện tại phía sau, bọn họ đều đã muốn không thể làm ra dự phán. lực lượng ngang nhau. Lấy thực lực của bọn họ cùng ánh mắt cũng vô pháp phán đoán ở kinh thiên động địa nhất kích sau, ai có thể đủ tiếp tục đứng. Lao ma đầu cũng là toàn lực ra tay, vạn ma thôn thiên này một chiêu, nhưng là có trăm vạn năm chưa từng gặp qua. Hồng Liệt sờ sờ trước ngực miệng vết thương, sắc mặt rét run. Năm đó, hắn chính là thương tại đây vạn ma thôn thiên một chiêu dưới, tuy rằng ma vương côn đốn cũng không quá, nhưng này một chiêu uy lực, hắn nhưng là ký ức hay còn mới mẻ. Liền giống như một cái hắc động bình thường, đáng sợ cắn nuốt hết thảy, đây là ma tộc tuyệt đỉnh thần công, ma vương côn đốn dùng ra này một chiêu, cũng có thể nói là không hề giữ lại. Thân thể hắn dần dần biến mất, hóa thành một đoàn nhiếp tâm tâm hồn hắc vụ, tản ra quỷ dị điện quang, đây là đem thân thể ma hóa đến tối tầng trên cùng độ, tài năng đạt thành hiệu quả. Ở bên mấy đại cường giả, đều là cẩn thận đề phòng, không dám có chút chậm trễ, này một chiêu dư ba, cũng là không tha khinh thường. Phong Tử Nhạc ngay mặt đối mặt vạn ma thôn thiên, cũng là sắc mặt như thường, vẫn không nhúc nhích. Giọt. Hắn gắt gao nắm trường kiếm, ánh mắt lãnh liệt, bàn tay khô ráo mà ổn định, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hô. Ma vương côn đốn không muốn nhiều lãng phí thời gian, khi hắn vạn ma thôn thiên hóa thành hắc động thành hình là lúc, hắn cũng không chút do dự ngang nhiên phát động công kích. Thiên địa biến sắc. Hắn thân mình biến ảo màu đen viên cầu nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Điện quang càng ngày càng mãnh liệt, hắc động cũng càng lúc càng lớn, âm trầm xâm đệ dường như mở ra buồn máu mồm to, phải hết thể cắn ướt. Thú vương đám người đều tự thối lui vài bước, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, sắc mặt đều là hiện ra một tia kinh dị. Lao ma đầu thực lực, lại có sở tăng lên, không thể tưởng được thế nhưng đi đến như thế bộ, nếu là ta ở trước mặt hắn, này một chiêu cũng không tất có năm chắc có thể tiếp được đến. Mấy đại cường giả trong lòng đều là không tự chủ được hiện ra ý nghĩ như vậy. Vạn ma thôn thiên, cơ hồ không có gì sơ hở, là dựa vào cực hạn lực lượng tiến hành nghiền áp một chiêu, đối diện người, hoặc là trốn tránh, hoặc là cứng đối cứng tiếp thượng một chiêu. Hồng Liệt hồi tưởng khởi ngày đó tình cảnh, chính mình cũng là đem thần tộc tối cường tuyệt học thiên thần dẫn thúc dục đến cảnh giới cao nhất, thậm chí không tiếc thoát phá trong lòng thần huyết, thế này mới tiếp được vạn ma thôn thiên một chiêu, lương bại câu thương. Nay ma vương côn đốn đối diện kia thiếu niên, lại đem như thế nào ứng đối? Vạn ma thôn thiên, đã muốn bước đến Phong Tử Nhạc trước mặt. Phong Tử Nhạc vẫn đang không hề động. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắc động bên trong, truyền đến ma vương côn đốn kiêu ngạo cùng thiếu. Phong Tử Nhạc, thực lực của ngươi quả thật mạnh mẽ, không thể tưởng được nhân tộc bên trong. Thế nhưng ra ngươi nhân tài như vậy, ta tiêu diệt hiên viên cổ cung là lúc kỳ sai một chiêu. Để lại ngươi này mầm tai họa. Bất quá cũng không có quan hệ, ngươi nếu đến nơi này, ở ta vạn ma thôn thiên dưới, tuyệt không chạy trốn khả năng. Ta cái này đưa ngươi đi cùng nhân tộc đoàn viên. Hắn trong lòng thâm hận Phong Tử Nhạc, nếu không Phong Tử Nhạc đảo loạn thế cục, hắn mưu hoa chậm rãi tiến hành, rất có thành công kỳ vọng, ai biết này chạy trốn nhân tộc, thế nhưng có thể ở Long Thần Hoàng Tuyền được đến thần tâm, dẫn động các đại cường giả xuất quan, càng làm cho thiên địa dị biến. Làm cho hắn không thể không ngay mặt cùng các đại cường giả đối kháng, làm cho hắn mấy vạn năm khổ tâm nước chảy về biển đông, hắn há có thể không giận. Vạn ma thôn thiên, quả nhiên cường đại, không hổ là cửu tinh cường giả. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không để ý, hắn nay đã muốn hết sức chăm chú, tự sẽ không bị dễ dàng kích động cảm xúc. Đây là hiên viên cổ chiến trường cực hạn lực lượng. Hoặc là nói, chính là phàm nhân cực hạn lực lượng. Cửu tinh. Ở hiên viên cổ chiến trường dừng lại lâu như vậy, Phong Tử Nhạc lần đầu tiên chân chân thiết thiết cảm giác được cửu tinh lực lượng. Nguyên lai, đây là phàm nhân cực hạn. Phong Tử Nhạc biểu tình cười như không cười, đối mặt mạnh mẽ chiêu thức, cũng là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Cái gì? Thú vương đám người cùng nhau kinh hô, không thể tin được hai mắt của mình. Này, tiểu tử này là tính buông tha cho sao? Chẳng lẽ là cảm thấy này một chiêu căn bản không thể nào chống cự? Cho nên rõ ràng buông tha cho. Ha ha ha ha ha ha ha. Ma vương côn đốn tiếng cười càng phát ra cuồng vọng. Vạn ma thôn thiên, đã muốn xâm nhập đến Phong Tử Nhạc trước mặt, kia hắc động bên trong rít gào hàng tỷ ma đầu, cơ hồ sắp cắn nuốt Phong Tử Nhạc thân xác. Nhưng vào lúc này, Phong Tử Nhạc mở mắt. Tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn ánh mắt, liền giống như kiếm bình thường, đầu hướng về phía hắc động trung tâm. Đâm thẳng. Trong tay hắn kiếm cũng không có động, nhưng lại vô cùng kiếm ý, đâm hướng kia cắn nuốt hết thể hắc động trung tâm. Như thế nào khả năng? Thú vương đám người lại là một trận kinh hô. Kinh ngạc, vừa đến là vì Phong Tử Nhạc kiếm ý, thứ hai, cũng là vì hắn lựa chọn. Hắn kiếm ý sắc nhọn vô cùng, cơ hồ so với được với bọn họ toàn lực nhất kích, này cũng là thôi. Nhưng là, hắn lựa chọn công kích điểm, dĩ nhiên là Vạn Ma Thôn Thiên biến thành hắc động trung tâm. Đúng là Vạn Ma Thôn Thiên một chiêu tối cường chỗ. Cho dù là Tam Đại Cường giả ý một người lúc này, cũng không dám làm như vậy lựa chọn, này. Cái này căn bản không phù hợp lấy mình giải, khắc địch chi nhược võ học nguyên lý. Tựa như không có người dùng tròng mắt đi chàng người khác quyền đầu giống nhau. Chứ phi, hai người cảnh giới kém khá xa, mới có khả năng, nhưng Ma Vương Côn Đốn thân là cựu tinh cường giả, ai dám khinh thường cho hắn. Bọn họ mấy đại cường giả ra tay, cũng tất nhiên là tránh đi Phong Duệ, theo hắc động biên vào tay. Nay Phong Tử Nhạc, thật là mới sinh ngẽ con không sợ hổ sao. Ngươi hảo đảm. Ra ngoài này đó cường giả ý liệu, chính là Ma Vương Côn Đốn gầm lên. Thanh âm bên trong, dĩ nhiên là có chút ngoài mạnh trong yếu. Cái gì? Cựu tinh cường giả nhóm trong phút chốc phản ứng lại đây. Tối cường chỗ tức là yếu nhất chỗ. Này Vạn Ma Thôn Thiên nhất thức duy nhất sơ hở, dĩ nhiên là kia hắc động trung tâm. Suy. Kiếm ý tập phá. Phong Tử Nhạc ánh mắt như kiếm, đúng là thẳng tắp xuyên thấu kia hắc động bình chướng, bắn về phía Ma Vương Côn Đốn cổ họng. Không có tạm dừng, không có do dự. Nay một kiếm, tất nhiên muốn chém hạ cựu tinh cường giả đầu. Ma Vương Côn Đốn trong mắt, trăm vạn năm đến lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi sắc. Hắn ở cuối cùng trong nháy mắt, không biết có hay không nhớ tới này ở Hiên Viên Cổ Cung chi đêm bị tàn sát nhân tộc, bọn họ dễ rủa cùng thống khổ. Trước khi chết sợ hai hắn vạn vạn lường trước không đến, chính mình cũng sẽ có một ngày này. Suy. Máu tươi vẩy ra. Chương 1348, các ngươi hết thể cùng lên đi. Ma Vương Côn Đốn, dưới kiếm chém đầu. Đấu đại đầu mang theo máu đen, quay tròn bay ngược mà ra, dừng ở đang xem cuộc chiến chúng cường giả trước mặt, trên mặt vẫn mang theo không dám tin thần sắc. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng ở một chiêu trong lúc đó? Sẽ chết ở Phong Tử Nhạc tiểu tử này dưới kiếm. Mấy đại cường giả, cũng là cùng nhau biến sắc. Bọn họ tuy rằng nhìn ra đến Vạn Ma Thôn Thiên nhược điểm, cho rằng Phong Tử Nhạc bắt được duy nhất thắng cơ, nhưng là như thế nào cũng tưởng không đến, Ma Vương Côn Đốn cư nhiên đơn giản như vậy chết ở hắn dưới kiếm. Ma Vương Côn Đốn nhưng là cựu tinh cường giả. Hiên Viên Cổ Chiến Trường cựu tinh cường giả, cũng chính là thế giới này thực lực cao nhất. Trăm ngàn vạn năm lịch sử, cũng không phải không có cựu tinh cường giả ngã xuống, nhưng là đều là trải qua sinh tử đại chiến, ít nhất cũng là mấy viết mấy đêm kích đấu sau, thế này mới sẽ có thương vong. Ma Vương Côn Đốn, bị chết rất dễ dàng, quả thực ngay cả một chút phản kháng đều không có. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới cảm giác được Phong Tử Nhạc kia lấy mắt làm kiếm kiếm ý khủng bố. Cho dù này đây cựu tinh cường giả tôn sư, cũng không tùy vào đều là một đám đánh cái dùng mình. Này thiếu niên, thật sự là xa xa ra ngoài bọn họ ý liệu. Phong Tử Nhạc lạnh lùng nhìn ngã xuống đất Ma Vương Côn Đốn, bay lên một cước, đưa hắn xa xa đá bay, thế này mới tiêu trong lồng ngực các khí, quay đầu đối với thú vương bọn bốn người gật gật đầu. Diệt tộc mối hận, bất cộng đái thiên, tại hạ nhưng thật ra có chút thất thố. Thú vương đám người liếc nhau, thở dài. Phong công tử, không thể tưởng được ngươi được đến thần tâm ngắn ngủn nhiều ngày như vậy, cũng đã lĩnh ngộ trong đó ảo diệu. Siêu thoát đến thần cảnh giới, xem ra nay ngày chi tranh, chúng ta. Hồng Liệt ngữ thanh một chút, cũng là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Đường đường cửu tinh cường giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng là đối mặt Phong Tử Nhạc kia quỷ thần khó lường một kiếm, tái như thế nào suy tư, cũng tìm không thấy phá giải chi đạo. Nói cách khác, cho dù là bọn họ đứng ở Ma Vương Côn Đốn vị trí, cũng đồng dạng có rất đại khả năng sẽ chết. Nguyên bản là tính hảo muốn mấy đại cường giả tranh đoạt một đường sinh cơ, không nghĩ lại bị một cái ngoài ý liệu thiếu niên rào kết thúc, sao không gọi người lòng bùi ý lạnh. Phong Tử Nhạc thực lực lại cường, cũng không khả năng dễ dàng như vậy còn hơn cựu tinh cường giả. Duy nhất giải thích, chính là hắn đã muốn tìm hiểu thần tâm, trở thành thần chi, thế này mới có dây sát cựu tinh cường giả năng lực. Ta đoạt được hết thảy, đổ không chỉ có là vì thần tâm duyên cớ. Phong Tử Nhạc thản nhiên thở dài. Hứng thú dã rời lắc lắc đầu, huy kiếm chỉ hướng mọi người, lạnh nhạt cười. Thân chủ, thú vương, yêu vương, còn có. Hắn chỉ đứng ở một bên sắc mặt xanh mét Long Vũ Thiên Quân, thành chủ, ngươi cùng ngươi trong cơ thể quỷ tộc đứng đầu cũng không cần ngoạn cái gì âm mưu, thời gian hữu hạn, không cần lãng phí, các ngươi hết thể cùng lên đi. Cái gì? Mọi người chăm miệng một lời kinh hô, không biết là vì Phong Tử Nhạc bóc Trần Long Vũ Thiên Quân thân phận, còn là làm cho bọn họ cùng tiến lên đại ngôn. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, hắn cũng không có dự đoán được như vậy biến hóa. Kỳ thật theo mấy chục vạn năm trước bắt đầu, Quỷ Vương cùng hai người bọn họ cùng cứu sinh mệnh biến hóa, tìm kiếm giải thoát chi đạo, cuối cùng dung hợp nhất thể cộng sinh, từ nay về sau hắn chính là Quỷ Vương chính là hắn, chính là việc này chính là lớn nhất cơ mật, toàn bộ hiên viên cổ chiến trường cũng không có người biết được. Lấy Quỷ Vương như vậy cửu tinh cường giả ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó, mượn Minh Phủ cửu âm thảo lực, chẳng những có cơ hội có thể đoạt được thần tâm, thậm chí mới có thể đem hắn cường giả một lưới bắt hết. Bước vào Minh Phủ tranh đấu, vốn ngay tại kế hoạch của hắn trong vòng, đi đến cửu âm thảo phía trước, hắn đã muốn lặng yên dẫn động phục thủ. Ai biết thiên địa biến hóa, thế nhưng bắt đầu hỏng mất, kế hoạch của hắn cơ hồ thất bại, đợi cho Phong Tử Nhạc ngang trời xuất thế, chém giết Ma Vương Côn Đốn, càng điểm ra thân phận của hắn, hắn lại biết đại thế đã mất. Hảo tiểu tử, thật sự là không thấy đi ra, ngươi còn có bực này bản sự. Long Vũ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không còn nữa phía trước điệu thấp, nay hắn đã muốn biểu lộ cửu tinh cường giả thân phận, tự nhiên sẽ không giống nhau phía trước giống nhau. Lời vừa nói ra, tự nhiên cũng chứng thật Phong Tử Nhạc lời nói không giả. Thú Vương xem hắn liếc mắt một cái, cười khổ nói, lão quỷ quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể ở ta sao vài người trước mặt dở trò. Thì tính sao? Còn không phải đưa tại người trẻ tuổi trong tay. Long Vũ Thiên Quân lắc đầu không chỉ, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, nếu mày nói, ngươi giống như này thực lực, ra ngoài chúng ta ý liệu, muốn có thần tâm, cũng không phải không có cơ hội, vì sao như thế thác đại, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc còn hơn chúng ta bốn người liên thủ? Nghi vấn của hắn, cũng là còn lại tam đại cường giả nghi vấn. Cho dù là thần chi, cũng không tất là bọn hắn bốn người liên thủ chi địch. Phong Tử Nhạc như thế thác đại, nhưng thật ra cho bọn họ một đường hy vọng. Thú Vương cùng Đông Phương Vị Huy sử cái ánh mắt, hai người đồng thời hơi hơi về phía trước đạp một bước, hình thành vây quanh chi thế. Phong Tử Nhạc cũng là thở dài lắc đầu, dường như căn bản không để ý đến bọn họ hành động. Ta không phải nói sao, thời gian không nhiều lắm, người nọ không có gì kiên nhẫn. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe ầm ầm tiếng vang, nguyên bản áp chế thiên địa hỏng mất bảy khối chấn ma tấm bia đá, thế nhưng toàn bộ bắn bay. Này! Đây là có chuyện gì? Dĩ vãng 6 khối chấn ma tấm bia đá, liền đủ để che lại thiên địa biến hóa, bảo trì một đoạn thời gian ổn định, nay 7 khối tề tiểu, như thế nào ngược lại không tốt xử. Tiếng sấm ù ù, điện quang lóe ra, âm lôi phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh. Một bộ tận thế cảnh tượng. Vài vị cường giả cũng là kinh hoàng không chừng, không biết rốt cuộc là vì cái gì. Phong Tử Nhạc lắc đầu không chỉ, chấn ma tấm bia đá, vốn chính là hắn sở luyện chế, dùng để phong ấn tự thân, nhưng đến hiện tại tình trạng này, hắn phải đợi không sai biệt lắm cũng đã muốn đợi cho, nếu không thể như hắn mong muốn, hắn cũng không có càng nhiều kiên nhẫn đến chờ đợi, chính là chấn ma tấm bia đá, lại như thế nào khả năng ngăn trở được chính hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, khẽ lắc đầu. Ta chỉ lo lắng, chỉ sợ chúng ta đều không kịp phân ra thắng bại. Kia đổ không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, điện quang nhất mãnh liệt hư không chỗ, đột nhiên truyền đến một cái trầm ổn thanh âm, mọi người hoảng hốt, quay đầu nhìn lên, đã thấy kia chỗ sừng sững một khô gầy lão giả, bốn phía đều đã thủy tinh tường phong bế, này bùng nổ âm lôi, đúng là chút không làm gì được hắn. Nhân tổ, tứ đại cửu tinh cường giả, đều nhận được này khô gầy lão nhân, không tự chủ được kinh hô ra tiếng. Không thể tưởng được lúc này thiên địa dị biến là lúc, thế nhưng ngay cả luôn luôn tại cực lạc niết bàn nhân tổ đều đã hiện thân. Không sai, đây là năm đó hiên viên cổ chiến trường phía trên người mạnh nhất, lấy một người lực gáp đảo còn lại ngũ tộc, cuối cùng cũng là tìm được rồi cực lạc niết bàn rời đi nhân tộc chi tổ. Phong Tử Nhạc thấy hắn xuất hiện, thế này mới hơi hơi gật gật đầu. Nhân tổ đến vậy, phản bản quy nguyên, lấy cực lạc niết bàn bình chướng đến ngăn cản này thiên địa hủy diệt lực, nhưng thật ra có thể chống đỡ trong chốc lát, chúng ta đây liền càng muốn bắt nhanh thời gian. Trong tay hắn trường kiếm dương lên, lại hướng Thu Vương đám người khởi xướng khiêu chiến. Thật sự là kỳ cục. Hồng Liệt nói thầm một tiếng, tuy rằng biết một trận chiến này thế ở phải làm, nhưng Phong Tử Nhạc cùng nhân tổ tựa hồ biết cái gì, mà bọn họ đều bị chẳng hay biết gì cảm giác, thật sự khó chịu. Nếu muốn biết thế giới này chân tướng, chỉ cần còn hơn ta, kia muốn đi đối mặt hắn, chính là các ngươi. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cho nên, động thủ đi. Hắn ngừng lại một chút, lại chỉ hướng một mình đối mặt Long Vũ Thiên Quân, thành chủ, ở trong Long Cốt thành nhiều mông chiếu cố, ngươi an bài ở phụ cận vạn hồn trận pháp, cũng thỉnh nhất tịnh khởi động, nếu không chỉ bằng các ngươi mấy người, hoàn toàn không có cơ hội. Chương 1349, một kiếm bại tứ cường. Long Vũ Thiên Quân chấn động, sắc mặt biến càng thêm khó coi, bất quá hắn xác thực như Phong Tử Nhạc theo như lời, không rên một tiếng khởi động vạn hồn đại trận. Chỉ thấy cửu âm thảo phụ cận, vô số bóng đen dâng lên, cắn nuốt âm lôi, đem mọi người bao quanh vây quanh. Thú vương vài người hào hào hừ lạnh, tự nhiên biết Long Vũ Thiên Quân này một chiêu là vì đối phó bọn họ vài cái, chính là nay tình huống có biến, mới có thể cùng bọn họ liên thủ, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu. Các ngươi muốn siêu thoát, không còn hơn ta không thể, bốn người liên thủ, là các ngươi duy nhất cơ hội, ra tay đi. Phong Tử Nhạc kiếm quang run lên, vẫn chưa ra tay, nhưng bốn người lại cảm thấy vô song kiếm khí đập vào mặt mà đến, cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm trễ, đều là xuất ra áp đáy hòm công phu. Thú vương giận dữ. Tuy rằng so ra kém thú thần cảnh trung cường chiêu, nhưng là thú vương này một chiêu cũng đã muốn thúc giục đến nhân lực cực hạn. Cơ hồ cùng kia trong truyền thuyết thần chiêu sai kém dường như. Thiên thần dẫn. Thần chủ hồng liệt tuyệt chiêu, trải qua trăm vạn năm tôi luyện, lại lô hỏa thuần thanh. Yêu khí bùng nổ, thứ 9 tầng. Tương đối dưới, Đông Phương Vị Huy chiêu thức nhất bình thường, chính là đem tự thân yêu khí vô hạn bùng nổ. Nhưng không ai không thể coi thường này bùng nổ uy lực. Nếu không phải tại đây đặc thù địa phương, chỉ sợ thứ 7 bắt tầng yêu khí bùng nổ, liền đủ để có diệt thế lực. Long Vũ Thiên Quân âm trầm sâm cười lạnh, hai tay hợp lại, chỉ thấy này vạn hồn đại trận trung âm ảnh cư nhiên tổ hợp đứng lên, thành tựu một cái thật dài thông đạo, đem mọi người vây quanh ở trong đó. Hoàng Tuyên Đường khai. Này chiêu vừa ra, mọi người sắc mặt đều đổi đổi, này Hoàng Tuyên Đường công kích phạm vi, là đem ở đây tất cả mọi người bao trùm ở bên trong, thậm chí bao gồm Long Vũ Thiên Quân chính mình, hiển nhiên đây là hắn uy lực tối cường ngọc thạch câu phần chi chiêu. Nếu hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ở tranh đoạt cửu âm thảo là lúc, tam đại cường giả bị chiêu này thức bao phủ, chỉ sợ cũng thảo không thể hảo đi. Nhưng lúc này bọn họ cũng bất chấp này đó ân oán, chính là toàn lực ứng phó, hướng về Phong Tử Nhạc đánh tới. Phong Tử Nhạc vẫn đang là cũng chưa hề đụng tới. Hoàng Tuyên Lộ dư ba, cái thứ nhất nhưng thật ra bao phủ đến bên cạnh đang xem cuộc chiến nhân tổ trên đầu, nhân tổ quanh thân thủy tinh tường nhẹ nhàng run lên. Đêm này công kích hóa giải cho vô hình. Hắn mỉm cười, lại là thở dài. Một thế hệ người mới thắng người cũ, này đó lao ra này, cho dù là bốn người hợp lực, cũng. Hắn lời nói âm chưa lạc, đã thấy kêu bốn người trung gian, cũng chính là Phong Tử Nhạc chỗ vị trí, rồi đột nhiên buộc phát ra ánh sáng ngọc kiếm quang. Xuất kiếm. Ở tứ đại cường giả áp bách dưới, Phong Tử Nhạc kiếm pháp, dĩ nhiên là lại nổi lên biến hóa. Nay một kiếm. Vô lấy danh chi, thậm chí đã muốn vượt qua hắn kiếm thần quyết thứ 9 thức sinh diệt luân hồi không chỗ nào mà không bao lấy phạm chủ. Nay một kiếm, chân chính đột phá cảnh giới. Suy. Mấy tiếng vang nhỏ, tứ đại cường giả cùng nhau bay ngược mà ra, sắc mặt kinh hoàng, đều tự trên người mang thương. Một kiếm bại tứ cường. Tứ đại cửu tinh cường giả, tất cả đều tại đây vô lấy danh trạng một kiếm dưới, bại hạ trận đến. Nhân tổ lộ ra mỉm cười. Phong Tử Nhạc trên mặt nhưng không hiểu được ý sắc, tuy rằng lấy được hiểu rõ không thể chiến tích, hắn nhưng không có một tia kiêu ngạo, ngược lại càng như là lo lắng. Phong công tử, đối này một kiếm, còn không vừa lòng sao. Nhân tổ không biết khi nào đi tới Phong Tử Nhạc bên người, hắn đem quanh thân thủy tinh tường tạo ra, miễn cưỡng tạm thời ngăn cản trụ rơi xuống thiên lôi, thấp giọng mở miệng. Phong Tử Nhạc hơi hơi lắc lắc đầu, không phải không hài lòng, chính là, ta không biết này một kiếm. Có đủ hay không thắng người kia? Nhân tổ cười ha ha. Rất nhiều năm trước, khi ta áp đảo ngũ tộc, biết thế giới này chân tướng sau, vốn cũng có cơ hội đi khiêu chiến hắn, nhưng ta sợ hãi. Lão nhân thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình sợ hãi, nói đến việc này thời điểm, trên mặt hắn vẫn như cũ mang sợ hãi thần sắc. Cho dù này đây hắn siêu việt cửu tinh cường giả thực lực, vẫn như cũ sợ hãi người. Đứng ở thế giới vũ trụ đỉnh, nắm trong tay hết thể kia nam nhân. Nếu không đến này trình tự, ngay cả biết hắn cơ hội đều không có. ta làm cho hắn thất vọng rồi, cho nên hắn lựa chọn ngươi. Nhân tổ thở dài. Khi hắn đứng ở thế giới cao nhất, hắn vốn có khiêu chiến cơ hội, nhưng hắn lại lựa chọn tránh lui, sáng tạo cực lạc niết bàn này một thế ngoại đảo nguyên. Từ nay về sau hắn đạt được đã lâu sinh mệnh, trừ bỏ người kia ở ngoài, không ai có thể đủ đột phá hắn không gian bình chướng phòng ngự, hắn thành ít bại tồn tại. Nhưng đồng dạng, hắn cũng mất đi cường giả tư cách. Ta cũng không sợ hãi. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, hướng về không có khả năng chiến thắng cường giả khiêu chiến, đã muốn thành hắn sinh mệnh một bộ phận, mà hắn còn chưa từng có thất bại quá. Ở trong Long Cốt Thành, còn có còn sót lại nhân tộc, muốn thỉnh nhân tổ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, quay đầu hướng nhân tổ thỉnh cầu. Này tự nhiên. Nhân tổ gật gật đầu, chợt vừa khổ cười nói, nhưng nếu là ngươi kế tiếp trận chiến ấy, có thể thắng lợi, như vậy này hết thảy, thế giới này đều đã từ ngươi tới nắm trong tay, hết thảy đều theo tâm ý của ngươi, tuyệt không sẽ có gì tiếc nuối. Di sự tình, ngươi đều có thể thay đổi, này vũ trụ thời không, đều ở của ngươi bàn tay. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, cũng là cười ha ha. Không sai, đúng là như thế. Hết thảy đều ở nắm giữ, tái không có tiếc nuối, đây chẳng phải là ta chi đại nguyện. Nay cơ hội ngay tại trước mặt, ta khởi có do dự chi lý. Ta đi. Hắn cười một tiếng dài, phi thân dựng lên, không để ý tới vẫn kinh ngạc không thôi tứ đại cường giả, cũng không để ý tới kia diệt thế lôi quang, hướng tới Cửu Âm Thảo phương hướng chạy như bay mà đi. Sau đó, thẳng tắp mà lên. Bay lên trời. Xuyên phá thương khung. 3. Ở thiên cuối, thế giới chi thụ, đại địa chi mâu đã muốn thành đi qua, ngay cả của nàng bộ rễ đều ở nhanh chóng héo rũ, ở nguyên bản này chu che trời đại thụ chỗ vị trí, chỉ còn lại có một cái thật lớn hắc động. Sở Cuồng Nhân thúc thủ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn phía phương xa. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Lung Nguyễn trên mặt lộ ra không dám tin biểu tình. Nàng căn bản không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ biết là tại kia đại thụ hỏng mất đồng thời, Sở Cuồng Nhân trên người dâng lên một cô đáng sợ khí thế, làm cho nàng như vậy cường giả đều sợ hãi không thôi. Không có gì. Cổ Tập Nhân mỉm cười lắc lắc đầu. Chính là chủ công rốt cục buông xuống gông xiềng, giải khai trói buộc. Linh Lung tiểu thư, ngươi có mắt phúc, lập tức là có thể nhìn đến, thế giới này sáng thế sau tối cường một trận chiến. Có lẽ cũng là cuối cùng một trận chiến. Hắn ngữ khí có vài phần thổn thức. Cùng với hắn thanh âm, theo bọn họ trước mặt cái kia thế giới chi thụ bị phá hủy huyệt động bên trong, thoát ra một áo trắng thân ảnh. Sở Cuồng Nhân cả người chấn động, hơi hơi ngẩng đầu lên. Tiểu Phong. Linh Lung Nguyễn không khỏi kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn hội đột nhiên xuất hiện. Sự tình hôm nay, một kiện kiện đều ra ngoài nàng ý liệu. Chương 1350, Thế giới chân tướng. Tiểu thiếu gia. Cùng Linh Lung Nguyện không giống với, tựa hồ là đã sớm dự đoán được Phong Tử Nhạc xuất hiện, Cổ Tập Nhân mỉm cười, nên đến trước mặt, ta đã sớm biết, người đi ra nhất định là ngươi, chủ công chờ ngươi chờ lâu lắm. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu, nhìn nhắm mắt đứng ở một bên Sở Cuồng Nhân, gật gật đầu. Quả thật, hắn chờ lâu lắm. Theo sáng thế chi sơ, đến hôm nay lúc này, hắn cũng không biết là hao hết bao nhiêu tâm tư, mới đợi cho hôm nay một trận chiến. Hắn thở dài, hơi hơi lắc lắc đầu. Đối với Sở Cuồng Nhân hành vi, Phong Tử Nhạc không thể chí bình, đến hắn kia cảnh giới, vẫn đang có như vậy chấp niệm, thật sự là làm cho người ta không thể khen chê. Các ngươi đang nói chút cái gì nha? Linh Lung Nguyện không hiểu ra sao. Phong Tử Nhạc mỉm cười nhìn nàng, gật gật đầu, Linh Lung tỉ tỉ, đến lúc này, nhưng thật ra muốn ta vội tới ngươi giải thích nghi hoặc. Ngày đó thiên võ thí luyện bên trong, chính là Linh Lung Nguyện vì hắn vỡ lòng, cho đến ngày nay, cũng là muốn hắn vội tới Linh Lung Nguyện giải thích nghi hoặc. Đủ loại biến hóa, thiên địa biến cố, nói đến ngọn nguồn, kỳ thật đều là hắn một tay tạo thành. Phong Tử Nhạc chỉ Sở Cuồng Nhân, thở dài. Hoặc là nói, hắn chính là này tinh hà vũ trụ sáng thế thần. Cái gì? Linh Lung Nguyện trợn mắt há hốc mồm. Không dám tin nhìn Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân khép hờ hai mắt, không nói được lời nào. Linh Lung tỷ tỷ, ngươi là chúng ta cuối cùng một trận chiến nhân chứng, không thể ta cũng phải đem chân tướng với ngươi nói rõ ràng, nếu không trong lời nói, chỉ sợ ngươi vẫn đều là không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, theo Phong Tử Nhạc đi ra huyệt động bên trong, lại chậm rãi phiêu ra một cái thủy tinh quang cầu, nhân tổ đứng ở trong đó, nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thời điểm, vẫn sợ hãi rụt rè. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, Sở Cuồng Nhân chính là người sáng tạo tinh hà vũ trụ, thực lực của hắn cũng có thể nói vô địch. Nhưng vô địch chính là tịch mịch. Không có bất kể đối thủ nào kiếp sống, làm cho Sở Cuồng Nhân không thể chịu đựng được, cho nên hắn bắt đầu nếm thử, vì chính mình sáng tạo một đối thủ. Ngay từ đầu, hắn sáng tạo thần chi, đây là trời sinh mạnh mẽ sinh linh, bọn họ thậm chí có được chính mình thần thổ. Ở thần thổ bên trong, không gì làm không được. Đáng tiếc, thần chi lực lượng đều là nơi phát ra cho Sở Cuồng Nhân, bọn họ căn bản không có năng lực cùng tâm tư đối kháng hắn, thậm chí chỉ cần nhất cảm giác được Sở Cuồng Nhân hơi thở, sẽ quá ư sợ hãi. Há có thể làm đối thủ. Vì thế Sở Cuồng Nhân bắt đầu lần thứ hai nếm thử, hắn sáng tạo thần, ma, yêu, thú, quỷ, nhân sáu đại chủng tộc, cũng sáng lập hiên viên cổ chiến trường, làm cho bọn họ lúc này không ngừng đánh nhau chết sống, lấy sản xuất người mạnh nhất. Lúc này đây, hắn tiếp cận cho thành công. Nhân tổ áp đảo lục tộc, thiên hạ vô địch nguyên bản. Hắn có thể trở thành Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đáng tiếc, khi hắn cảm giác được Sở Cuồng Nhân tồn tại sau, dĩ nhiên là bị dọa phá đảm, căn bản không dám cùng hắn động thủ, ngược lại là mượn chính mình vô thượng uy lực, sáng lập cực lạc niết bàn, muốn xa xa tránh né. Hắn từ nay về sau sau chính là bất tử bất diệt tồn tại, đáng tiếc đối sự thật thế giới ảnh hưởng cũng còn có hạn. Chính là ngẫu nhiên du lịch cho tinh hà vũ trụ bên trong, tùy tay mà đi. Cùng nhân tổ trao đổi, làm cho Phong Tử Nhạc cũng hiểu biết đến rất nhiều đi qua bí tân. Tỷ như lúc trước viễn cổ thế giới, liền từng đã được nhân tổ che chở, hắn cũng không hy vọng tinh hà vũ trụ chung võ giả thực lực tăng lên quá nhanh, để tránh dẫn Sở Cuồng Nhân diệt thế, cho nên cũng từng lấy khôn cùng mê trận cùng sát. Vây khốn vài cái mấu chốt thế giới, thẳng đến Phong Tử Nhạc xuất thế, thế này mới thu hồi này cũng là Phong Tử Nhạc ở tảng đá cung điện cùng Linh Lung Nguyện gặp nhau thời điểm phát sinh chuyện. Không sai, khi đó thiên địa dị biến. Cư nhiên mở ra kia thế giới mê trận, không thể tưởng được là lao tiền bối thần đến chi bút. Linh Lung Nguyện tưởng cập ngày đó tình hình, cũng là hoảng sợ, hắn sớm biết rằng giống như này mạnh mẽ cao thủ tồn tại, lại liêu không đến đúng là này nhân tổ. Hừ! Sở Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ thật là hèn mọn. Nhân tổ cười khổ, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn dù có thực lực, cũng là căn bản không có dũng khí, kia ở Sở Cuồng Nhân xem ra, tự nhiên là không hề giá trị. Vì thế, Sở Cuồng Nhân lại bắt đầu lần thứ ba nếm thử. Hắn trồng xuống cửu âm thảo, phong bế hiên viên cổ chiến trường cùng tinh hà vũ trụ thông lộ, chỉ có sinh linh đột phá đến võ đạo cảnh giới cao nhất, tài năng tiến vào hiên viên cổ chiến trường, sau đó tái làm cho bọn họ cho nhau tranh đấu, lấy tìm ra tối cường cao thủ. Đáng tiếc, này phương pháp vẫn đang không thành công, này người ngoại lai tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn tựa hồ khuyết thiếu trời cho. Hắn không nản lòng, lại bắt đầu lần thứ tư nếm thử. Sở Cuồng Nhân phát hiện nhân loại tiềm lực tối cường, vì thế lấy tự thân máu huyết sáng tạo một nhân tộc, cũng luyện chế chấn ma tấm bia đá, đem tự thân phong ấn, làm cho chính mình cùng nhân tộc thực lực bị vây cùng trục hành. Hắn lại tin tưởng cừu hận có thể mang đến dũng khí, vì thế, giết chết người này sở hữu thân nhân, lấy kích thích hắn trưởng thành. Người này, chính là ta. Phong Tử Nhạc chỉ cái mũi của mình, sắc mặt nghiêm nghị. A, Linh Lung Nguyện mặt người. Nhưng là rõ ràng Phong Tử Nhạc thân nhân đều sống được hảo hảo, này lại từ đâu nói lên. Phong Tử Nhạc cười cười. Đáng tiếc, này phương pháp còn là thất bại. Cứu hận cố nhiên có thể tăng lên người dũng khí, nhưng cũng hạn chế người ánh mắt, làm cho người tả hữu cho cứu hận bên trong, không thể siêu thoát, vì thế Sở Cuồng Nhân lại tiến hành rồi nếm thử. Trọng sinh. Thái Huyền cảm ứng thiên trọng sinh, cũng là Sở Cuồng Nhân sáng chế tạo. Phong Tử Nhạc trải qua một lần trọng sinh sau, rốt cục dần hiện ra ánh sáng ngọc quang mang. Hắn một đường đi tới, rốt cục đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, vạch trần hắn chân tướng. Nguyên lai! Thì ra là thế! Linh Lung Nguyện đổ hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn Sở Cuồng Nhân. Tiểu thiếu gia, chủ công cũng là một phen khổ tâm. Cổ tập nhân cười khổ, đi tới Phong Tử Nhạc trước mặt, cho đến ngày nay, ngươi đã muốn sáng chế không thể diễn tả kiếm thần quyết đệ thập thức. Có thể nói là danh phủ kỳ thực kiếm trung chi thần. Kia đánh bại tứ đại cường giả một kiếm, đúng là kiếm thần quyết đệ thập thức. Nhưng cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không biết nên như thế nào mệnh danh, này đã muốn siêu việt ngôn ngữ phạm chủ, sở ẩn chứa nội dung, căn bản không thể đi chư cho văn tự. Chỉ có thể nói, đây là thần chi kiếm. Kiếm thần chi kiếm. Đệ thập thức. Linh Lung Nguyễn thở dài, cựu số lượng chi cực, nàng lúc trước nhìn thấy Phong Tử Nhạc thời điểm, liền suy tính đi ra Phong Tử Nhạc kiếm thần quyết thứ 9 thức đã là cực hạn. Phàm nhân cực hạn. Mà nay, Phong Tử Nhạc đã muốn sáng chế đệ thập kiếm, hoàn toàn đã muốn tiến nhập nàng sở không thể lý giải lĩnh vực. Chủ công vì chờ ngươi này một kiếm, không biết đợi bao lâu. Cổ tập nhân thở dài, ngươi không phải muốn hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh sao, chủ công cũng biết suy nghĩ của ngươi. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể thắng qua hắn, kia nơi này hết thảy liền đều từ ngươi tới quyết định. Hắn sẽ rời đi, toàn bộ vũ trụ, lưu cho ngươi. Chương 1351, trăm vạn năm chờ đợi, kiếm thần trung cực một kiếm. Đại kết cục. Một trận chiến này, là số mệnh một trận chiến. Phong Tử Nhạc hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn sớm hiểu được một trận chiến này ý nghĩa, nhưng thật sao đối mặt sở cùng nhân thời điểm, vẫn đang cảm giác được một trận mê mang. Lấy kiếm phá vạn pháp mà thành thần, đây là hắn sở hiểu biết võ đạo cực hạn. Nhưng hắn vẫn không nghĩ quá, thành thần sau, rốt cuộc sẽ là như thế nào? Sở cùng nhân cho hắn một cái rõ ràng ví dụ. Thành thần sau, nắm trong tay hết thảy, không nữa tiếc nuối, hết thảy đều có thể khống chế cùng thay đổi. Này, chính là thần sao? Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới sở cùng nhân trước mặt. Sở cùng nhân thân hình vẫn như cũ khôi ngô, trên mặt thần sắc cũng vẫn như cũ là cuồng ngạo không kềm chế được, nhưng mặt mày trong lúc đó, cũng là hơn vài phần chờ mong sắc. Vì chờ đợi này một kiếm, hắn đã muốn chờ đợi trăm vạn năm. Hôm nay, rốt cục thì thể hội thành quả lúc. Hắn vây vây tay. Đến bọn họ hiện tại này trình tự, đã muốn không cần nói thêm cái gì, thậm chí chiến đấu cũng không phải người bình thường sở lý giải phạm trù, sở cuồng nhân cần xem, chính là Phong Tử Nhạc kia một kiếm. Phong Tử Nhạc thật sâu hít vào một hơi, nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều lặng im xuống dưới, đầy trời phi trần cùng điện quang đều đình trệ, vây xem Linh Lung Nguyện cùng nhân tổ hai người, tổng cảm thấy tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Sở cuồng nhân không có ra tay. Sở cuồng nhân đã muốn ra tay. Khoảnh khắc giây phút, điện quang hỏa thạch. Lại là trăm ngàn vạn năm, vô hạn luân hồi. Tại đây trong nháy mắt gian, đã không biết trải qua bao nhiêu lượng kiếp tranh đấu. Rất đáng sợ. Nhân tổ phát ra một tiếng lòng còn sợ hãi thở dài. Hắn là người miễn miễn cường cường có thể đuổi kịp này trình tự, nhưng nhìn đến này vô hạn thời không chiến đấu, hắn cũng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sở cuồng nhân nhìn như không có ra tay, Phong Tử Nhạc nhìn như không có xuất kiếm, nhưng kỳ thật tại kia trong nháy mắt trong lúc đó, bọn họ đã muốn đánh nhau trăm ngàn vạn năm. Nay tựa hồ là một cái mâu thuẫn khái niệm, nhưng ở hai người đồng dạng có thể nắm trong tay thời không đến nói, đây là khả năng. Đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận chiến đấu. Nhưng này hai người trên người, toàn không một ti mệt mỏi sắc, thậm chí giống như là hai cụ tảng đá pho tượng bình thường, lẳng lặng cho nhau nhìn nhau, vẫn không núp nhích. Ở Linh Lung Nguyễn trong mắt xem ra, chính là như thế. Nhưng nàng dù sao cũng là đến như thế cảnh giới cao thủ, tuy rằng nhìn không tới bọn họ hai người động tác cùng biến hóa, lại có thể cảm nhận được hơi thở rất nhỏ thay đổi. Bọn họ là đã muốn động thủ, còn là không hề động thủ đâu. Không. Nhất định là động thủ, Tiểu Phong khí thế ở biến yếu. Linh Lung Nguyễn sâu sắc cảm giác được, ở hai người bọn họ ánh mắt tiếp xúc thời điểm, Phong Tử Nhạc hơi thở bắt đầu biến yếu. Chẳng lẽ nói, hắn đã muốn dừng ở hạ phong. Nàng tâm loạn như ma. Sở cuồng nhân rốt cuộc là thần. Phong công tử. Chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nhân tổ thật sâu thở dài, tuy rằng hắn gặp qua Phong Tử Nhạc đánh bại tứ đại cường giả kia một kiếm, nhưng là cùng sở cuồng nhân vô thượng uy lực so sánh với, này một kiếm cũng bất quá như thế mà thôi. Không có khả năng, không có khả năng chiến thắng sáng thế chi thần. Cho dù là hắn lựa chọn Phong Tử Nhạc, cũng không khả năng. Phúc! Yên lặng bên trong, đã thấy Phong Tử Nhạc ngực. Rồi đột nhiên hiện ra hai cái quyền ấn lom xuống, hắn biến sắc, trong miệng phun ra máu tươi. Ở vô tận thời không chiến đấu bên trong, Phong Tử Nhạc rốt cục không địch lại sở cuồng nhân quyền, dĩ nhiên bị thương. Nguy rồi. Linh Lung Nguyện kinh hô một tiếng, chỉ thấy Phong Tử Nhạc như trước sừng sững không riêu, thân thủ lao đi bên miệng vết máu, cũng là cắn răng kiên trì. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Tại đây trong nháy mắt trong lúc đó, bọn họ hai người đã muốn kích đấu vạn năm, tại đây vạn năm bên trong, vô luận là Phong Tử Nhạc cùng Sở Công Nhân, vũ kỹ cùng thực lực đều chiếm được trên diện rộng độ tăng lên, cũng không biết đều tự sáng chế bao nhiêu tinh diệu võ công. Phong Tử Nhạc từ Long Thần Bí truyền cùng Thánh Võ Thiên Bi võ học, sớm toàn bộ thông hiểu đạo lý. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, lúc này hắn võ học, đã muốn hoàn toàn siêu thoát rồi nguyên bản võ phạm trù, nếu là hiện tại tứ đại cửu tinh cường giả lại đến tìm hắn khiêu chiến. Thậm chí không cần hao tâm tốn sức, có thể đưa bọn họ toàn bộ bắt. Mà ngay cả như vậy, Sở Cùng Nhân lại càng mạnh. Với hắn mà nói, không cần nghiên tập gì võ học, hắn dựa vào tự thân tư chất, liền đủ để ngạnh sinh sinh chống rỗng sáng tạo võ học, lúc này hắn quyền, cũng đồng dạng không hề có thể lấy ngôn ngữ đến hình dung, uy lực cũng đã muốn siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Bọn họ ở thời gian sông dài chung vô hạn xuyên qua, ở tinh hà vũ trụ bên trong biến ảo không chừng, trong phút chốc đã muốn không biết bị phá hủy bao nhiêu tinh hệ thế giới, làm cho cả thiên địa đều tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Thoáng như diệt thế. Nhưng mà, vào lúc này nơi đây, Linh Lung Nguyễn có thể nhìn đến, vẫn đang là bọn hắn hai người lặng lặng đứng ở tại chỗ. Chính là, Phong Tử Nhạc giơ lên kiếm. Rốt cục, muốn tới phía sau. Cổ tập nhân mở to hai mắt. Trải qua trăm vạn năm toàn bộ vũ trụ kịch chiến, Phong Tử Nhạc kiếm thần quyết đệ thập thức rốt cục chiếm được hoàn thiện. Trải qua trăm vạn năm lại trăm vạn năm chờ đợi, này một kiếm, rốt cục muốn xuất thế. Liền ngay cả Sở Cùng Nhân, cũng là thật sâu hít một hơi, giơ lên quyền đầu. Nếu nói Phong Tử Nhạc kiếm là hết thể pháp hết thể quy tắc chung kết, ẩn chứa này vũ trụ cuối cùng chân lý, kia hắn này một quyền, muốn phá hư hết thể quy tắc, phá hư hết thể chân lý. Này cũng là đột phá cực hạn. Kiếm quang sáng lạ. Đây là Linh Lung Nguyễn chứng kiến quá tối hoa lệ kiếm quang. Trong đó trắng lệ, đã muốn không thể diễn tả bằng ngôn từ, nàng chỉ biết là chính mình đang nhìn đến này một kiếm thời điểm, đã bị này xinh đẹp kinh sợ tâm thần, trong nháy mắt gian. Hướng nghe thấy đạo tịch tử khả hy tâm tình nổi lên trong lòng, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Này! Đây là làm sao vậy? Nàng cảm giác chính mình sẽ hít thở không thông, lại cảm giác được vô cùng đại sung sướng, đại, phiêu phiêu như tiên. Này một kiếm, chính là hoàn mỹ chân lý. Tại đây một kiếm trước mặt, tất cả mọi người như xả thân bươm bướm, muốn đầu nhập trong đó xinh đẹp, liều lĩnh lâm vào hy sinh sinh mệnh. Này đã muốn là trung cực một kiếm. Không có khả năng có người có thể đủ phá này một kiếm. Nhưng mà ngay tại phía sau, ở kiếm quang ngay mặt, xuất hiện một đường tì vết. Quyền đầu. Sở Cuồng Nhân quyền đầu, đúng là đánh vỡ chân lý, đảo điên toàn bộ vũ trụ quy tắc. Phá. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, Phong Tử Nhạc cùng Sở Cuồng Nhân hai người trước mặt đại địa rồi đột nhiên rạn nứt. Phốc. Phong Tử Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau ba bước, mà cùng lúc đó, Sở Cuồng Nhân đứng mặt đất đúng là bị phản xung lực hoàn toàn nhấc lên, mang theo Sở Cuồng Nhân bay về phía trời cao. Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ đứng ở kia bay lên hòn đá phía trên, như rời cùng chi tên, bay đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên địa trong lúc đó, đồng thời vang lên Phong Tử Nhạc cùng Sở Cuồng Nhân tiếng cười. Chủ công, chờ ta. Cổ tập nhân hô to một tiếng, chạy vội mà đi, Sở Cuồng Nhân đưa tay một chiều. Cổ tập nhân trống rỗng bay đến kia hòn đá phía trên, đúng là tùy theo cùng nhau tiến vào hư không. Tiểu thiếu gia, theo nay sau, này vũ trụ, liền giao cho ngươi. Đây là cổ tập nhân ở cuối cùng truyền đến thanh âm. Phong Tử Nhạc thùy hạ mũi kiếm, sắc mặt tái nhợt, loan hạ eo càng không ngừng ho khan. Hán! Hán thắng! Linh Lung Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa từng theo vừa rồi trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhân tổ sửng sốt nửa ngày. Trên mặt toát ra sùng bái vẻ mặt. Hắn không có thắng, nhưng là không có bại. Chân lý là không bị thua. Nhưng là, Sở Cuồng Nhân ở cùng này một chiêu giao thủ bên trong, siêu thoát rồi hết thảy, lại phủ định chính mình, từ nay về sau, sẽ bước vào một cái trạng thái bọn họ căn bản không thể lý giải bên trong. Hắn đã rời đi. Từ nay về sau sau, thế giới này, chính là Phong Tử Nhạc đến làm chủ. Vạn linh chấn động, tinh hà vũ trụ trong lúc đó, ẩn ẩn truyền đến kiếm thần ca ngợi tiếng động. Vạn vật có linh, này cất dấu cường đại tồn tại, tài năng đủ cảm ứng được tân thần xuất thế, khẩn cấp dâng trung thành cùng ca ngợi. Bọn họ, cũng bị vừa rồi kia đáng sợ gần như diệt thế chi chiến cấp sợ hãi, không ít người còn tại đau khổ cầu xin thương xót. Phong Tử Nhạc thở dài, thẳng đứng dậy đến. Hắn nhẹ nhàng chớp lên trong tay kiếm, vừa rồi trận chiến ấy tạo thành phá hư, trước hết khôi phục nguyên trạng đi. Nói là làm ngay, theo hắn vừa dứt lời, hắn cùng với Sở Cuồng Nhân một trận chiến tạo thành tinh hệ tan biến, thế nhưng ở trong phút chốc khôi phục nguyên trạng, tại kia chút tinh hệ mặt trên sinh mệnh toàn không cảm giác, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh giống nhau. Phong Tử Nhạc lắc đầu cười khổ, xa xa nhìn Sở Cuồng Nhân rời đi phương hướng. Thật đúng là buông tay mặc kệ à, cũng thế, ta trước hết quản lý một trận, chờ đợi người kế tiếp có thể tiếp nhận ta đi. Đến lúc đó, ta cũng hay là muốn đến xa xôi bị phương, nhìn vừa thấy nơi nào phong cảnh. Hắn trong mắt, tràn ngập nóng bỏng chờ mong. Kiếm thần, là vĩnh không chung kết đường. Toàn thư hoàn. Hoàn bản cảm nghĩ cùng sách mới thông cáo. Toàn thư hoàn. Viết xong này ba chữ thời điểm, ta cả người sợ run, có nhiều lắm nói muốn nói, nhưng nhất thời lại là nghẹn lời. Đại khái có rất nhiều người hội hoặc cười hoặc mắng nói tha lâu lắm rốt cục kết thúc, nhưng ta ở trong này, lại muốn còn thật sự về phía làm bạn 3 năm thư hữu nói tiếng cảm ơn. Thật sự thực cảm tạ, mỗi một cái điểm đánh, mỗi một cái đề cử, mỗi một cái cất chứa, mỗi một cái đạt, mỗi một cái đánh thưởng. Kiếm Nạo Trọng Sinh viết suốt 3 năm, ở rét lạnh đông đêm bắt đầu, lại ở ấm áp lễ Giáng sinh chấm dứt. 600 vạn điểm đánh, 1 vạn 5 ngàn đạt, di động 7 ngàn vạn điểm đánh. Phồn thể xuất bản 58 tập, đối với Tiểu Bạch mà nói, là khó được hảo thành tích, tuy rằng bởi vì này 3 năm chung Tiểu Bạch điệp nộ biến cố, không thể trước sau vẹn toàn, trung gian có rất nhiều thực xin lỗi thư mê thời điểm, nhưng chung quy hôm nay, còn là đem này quyển sách dựa theo nguyên bản ý nghĩ kết thúc. Hy vọng như vậy kết cục, có thể cho các ngươi một cái công đạo, cũng hy vọng này 3 năm làm bạn, này quyển sách từng cho các ngươi mang đến khoái hoạt. Phong Tử Nhạc là ta cảm nhận trung hoàn mỹ nam chủ, là ta chờ mong một cái đạo đức mô phạm, hắn sở làm hết thảy, ngưỡng không hổ cho thiên, phụ không hổ cho, chỉ theo đuổi càng mạnh cùng càng hoàn mỹ. Đối với như vậy nhân vật chính, ta cuối cùng là có sở thiên vị, cho nên hắn không có nhiều lắm gian nan lựa chọn, hết thảy, chính là muốn huy khởi chính mình trường kiếm, dũng mãnh mà tiền. Mà Sở Cuồng Nhân, là ta tối thưởng thức nhân vật phản diện loại hình. Hắn cường đại, hắn liều lĩnh, hắn có khí độ, lại sát phạt quyết đoán, lục thân không nhận. Nay quyển sách, nói thật ra chính là anh hùng cùng kiêu hùng một trận chiến. Kỳ thật 3 năm trước đây đông đêm, ta viết Hạ Kiếm Nạo cái thứ nhất tự thời điểm, suy nghĩ đến, chính là này kết cục. Hy vọng các ngươi có thể thích, có thể tiếp tục duy trì Tiểu Bạch. Thuận tiện cấp sách mới làm quảng cáo. Kiếm Thánh. Đây là một quyển bất đồng chuyện xưa, tuy rằng đồng dạng viết kiếm, nhân vật chính lại cùng kiếm thần bất đồng. Hắn càng như là chúng ta bên người bằng hữu, càng thêm chân thật, có một chút ham món lợi nhỏ tiện nghi, có một chút giảo hoạt, nhưng là có nghĩa khí cùng chính khí. Một loại khác phong cách nếm thử, vị tất thành công, nhưng Tiểu Bạch cũng sẽ đi cố gắng. Đổi mới ta sẽ làm được rất tốt, trừ bỏ bùng nổ bên ngoài, cũng sẽ cam đoan bảo trì ổn định, sẽ không tái xuất hiện này quyển sách đoạn càng tình huống, đây là ta thiệt tình làm ra hứa hẹn. Kiếm Thánh bối cảnh là một cái thuộc loại kiếm ánh sáng ngọc thời đại. Tuy rằng đạo pháp tinh vi, thần thuật huyền diệu, nhưng chỉ có kiếm, mới là toàn bộ di thiên thế giới chư quốc nhất tôn sùng, cũng là tối hoa lệ thời đại tượng trưng. Kiếm quang vừa phun, đó là Cẩm Tú Sơn Hà. Kiêu ngạo kiếm khách nhưng bằng một kiếm có thể làm cho đế vương cong lưng, làm cho mỹ nhân ái mộ, lên như diều gặp gió, một bước lên trời. Hôm qua keo kiệt Bạch Đình, hôm nay khả ngạo cười vương hầu. Mà Lý Thuần mang theo kiếm tông ngàn vạn năm truyền thừa. Vâng chịu kiếm trung thánh giả ý chí, xuyên qua đến thời đại này. Ta nghĩ, này chuyện xưa hẳn là cử thú vị. Khác chúc các vị lễ Giáng sinh khoái hoạt.